Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 9, chương 121, ma chủng bí mật. Cổ Vân sở dĩ không có lập tức cự tuyệt người này, ngược lại làm ra một bộ muốn nghênh còn cự bộ dáng, chỉ là muốn từ khi người này trong miệng biết rõ ràng, hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện ma chủng. Vấn đề này không giải quyết, Cổ Vân e rằng không dám tùy tiện rời đi Minh Nguyệt Tông. Quả nhiên, tu sĩ kia đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói, đạo hữu, ta nói những thứ này ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta nhưng không có bất luận cái gì làm hại ngươi ý nghĩ. Hơn nữa, rất nhiều chuyện mười phần bí mật, ở đây cũng không cách nào nói ra. Ta chỉ có một cái vấn đề, ngươi là như thế nào phát hiện trên người ta ma trùng. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, cái này, tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức nói, đạo hữu muốn biết vấn đề này rất đơn giản, nhưng không phải ở đây. Vậy chúng ta không có gì để nói. Cổ Vân dã không khách khí, nhanh chân chuẩn bị ly khai nơi này. Ngươi, tu sĩ này rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần. Lão Phu đã rất cho mặt mũi ngươi, cái này ma trùng, Lão Phu có thể dùng một cái thánh linh đan cùng ngươi trao đổi. Bảo vật khác ngươi muốn cái gì, Lão Phu cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi dám cự tuyệt Lão Phu, Lão Phu chắc chắn để cho ngươi không cách nào rời đi Rộng Nguyệt Đảo. Tiền bối đã có loại bản lãnh này, vì cái gì nhất định phải mở miệng nói cho ta biết, trong bóng tối chặn lại ta, chẳng phải là càng tốt sao? Tất nhiên đối phương vạch mặt, Cổ Vân dã không còn trang mô tác dạng. Cái này ma chủng với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng cho tiền bối cũng là có thể, nhưng mà tiền bối biểu hiện trước đó, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Cổ Vân cười nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta cũng không muốn như thế nào, hơn nữa tiền bối muốn đối với ta như thế nào? Cổ Vân cười nói, tiền bối nếu là có bản sự, cứ việc đem cái này ma chủng lấy đi, bất quá chỉ sợ ta tổ tiên các trưởng bối, sợ là không đồng ý. Có thể tiến vào người nơi này, tuyệt không phải phổ thông hạng người, xem vừa rồi trong buổi đấu giá ra tay hào phóng, sẽ không khó nhìn ra điểm này. Cổ Vân nói ra lời nói này, rõ ràng có rất mạnh mê hoặc tính chất. Khả năng này nhường vị này linh đan cảnh giới tu sĩ sẽ không tùy ý làm bậy. Quả nhiên, cái này linh đan tu sĩ nghe được Cổ Vân lời nói này sau đó, trầm ngâm rất lâu, thấp giọng nói, tiểu tử, coi như ngươi nói không giả, chẳng lẽ người bảo vệ ngươi có thể thời khắc đi theo ở bên cạnh ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cả một đời bị cầm tù trong gia tộc sao? Lão Phu tất nhiên tìm được ngươi, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tiền bối nếu chỉ là muốn nói những thứ uy hiếp này lời nói, không có nửa điểm thành ý, như vậy cũng không cần nhiều lời. Cổ Vân lắc đầu, người này hết sức cẩn thận, căn bản sẽ không đem như thế nào phát hiện ma trùng sự tình nói cho Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân dã không cần thiết cùng hắn quá nhiều dây dưa, thời gian càng dài, Cổ Vân lộ ra sơ hở thì sẽ càng nhiều, đối phương thế nhưng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, mỗi một tia sơ hở đều sẽ nhường hắn tăng thêm tìm được Cổ Vân cơ hội. Cổ Vân bây giờ nghĩ là, như thế nào đem mình thứ nhị linh cơ ẩn nấp đi. Che giấu công pháp, bảo vật, chỉ là bây giờ không quá dễ dàng tìm kiếm. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân đối với giao dịch hội hứng thú tẻ nhạt, vẫn chưa tới một nửa thời gian, Cổ Vân liền lặng yên rời đi. Cái kia danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân rời đi về sau, lập tức đi theo. Lần hội đấu giá này lối vào cùng mở miệng đều có nhiều cái, hơn nữa cơ bản cố định, mỗi người hàng năm đều sẽ thông qua đặc định cửa vào, những người khác không quá dễ dàng tìm được. Hơn nữa cách mở phương vị cũng lập tức mà định ra, dạng này tận khả năng lớn nhất bảo hộ các tu sĩ tư ẩn. Cổ Vân cũng không có lập tức rời đi, mà là đi trước nối liền Ô Mộc Nhược Nhi. Ở một cái trong mật thất, Ô Mộc Nhược Nhi có giúp ở lồng sắt một cước, trên người nàng quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, bờ môi phát khô, e rằng ở đây liền ẩm thực đều không thể chu toàn. Nhược Nhi, Cổ Vân âm thanh có chút nghẹn ngào, Ô Mộc Nhược Nhi cơ thể hơi khẽ động. Là ta, Nhược Nhi, Cổ Vân triệt hồi trên người hơi nước, hiện ra nguyên bản dung mạo tới. Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc không dám tin. Tiền bối, thật là ngươi sao? Cổ Vân phất tay phá vỡ lao tù phong ấn. Là ta, Cổ Vân nhất thời gian không biết nói cái gì, nhìn thấy Ô Mộc Nhược Nhi bộ dáng như vậy, hắn tâm đều có chút nhỏ máu. Tiền bối, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô Mộc Nhược Nhi trên khuôn mặt hai đạo vết xanh chậm rãi trượt xuống, nàng dùng hết tia khí lực cuối cùng, từ trong lồng sắt leo ra đi, ôm tại Cổ Vân trên thân, cơ thể không ngừng run rẩy. Cổ Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, hết thảy đều đi qua, từ đó về sau, ta sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Tiền bối, cái này cũng không trách ngươi, đây không phải lỗi của ngươi. Cổ Vân muốn giảng giải, hắn muốn nói thôn thiên thú, muốn nói chính mình đã từng trở về đi tìm Ô Mộc Nhược Nhi, thế nhưng là ngay tại lúc này, Cổ Vân nhất câu nói đều không nói được. Hai người cứ như vậy yên lặng ôm ở hết thảy. Hồi lâu sau, Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một chút đan dược, uy Ô Mộc Nhược Nhi ăn vào, lại giúp nàng đem vết thương trên người thanh lý một phen. Nhược Nhi, chúng ta bây giờ phải rời đi nơi này. Bất quá, nơi đây còn có chút hung hiểm, chúng ta nhất thiết phải tách ra hành động. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ xiêm y của mình, cho Ô Mộc Nhược Nhi mặc vào, thoáng ăn mặc một phen, một cái tuấn tú tiểu sinh xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân lại lấy ra một phần rộng nguyệt đảo địa đồ, sắp xuất hiện miệng vị trí cùng tiệm thuốc vị trí vẽ ra tới, đợi lát nữa chúng ta rời đi về sau, ngươi lập tức đi tới nơi đây tiệm thuốc, nửa đường không được có bất luận cái gì ngừng. Ta cũng sẽ rất nhanh đuổi tới nơi đó, nhớ kỹ, tận lực rút ngắn thời gian. Cổ Vân rất rõ ràng, vừa rồi cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Coi như mình có trưởng bối chỗ dựa, hắn cũng sẽ xem chính mình đến tột cùng là người nào. Cổ Vân bây giờ sơ hở lớn nhất chính mình đấu giá Ô Mộc Nhược Nhi, đi ở trên đường cái, mục tiêu hết sức rõ ràng. Cổ Vân giã tin tưởng, cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ ắt hẳn có không ít thủ hạ. Lại cùng Ô Mộc Nhược Nhi giải thích một phen sau đó, hai người từ rộng nguyệt đảo phía tây một chỗ trong trạch viện rời đi. Nơi đây cửa hàng coi như tương đối nhiều, hai người rất nhanh lẫn vào đến trong đám người. Ước chừng một khắc đồng hồ, Cổ Vân đường vòng trở về bên trong cửa hàng, hắn liếc mắt liền thấy Ô Mộc Nhược Nhi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết rõ cũng không có bao nhiêu hung hiểm, nhưng mà Cổ Vân trong lòng vẫn có mấy phần lo nghĩ. Cái này vị đạo hữu, không biết ngươi muốn mua gì? Trần Vân Thăng chậm rãi đi tới, hắn mặc dù đã nhận ra Cổ Vân, nhưng mà trên mặt cũng không có thần sắc khác thường. Cái này cũng là Cổ Vân phía trước đã thông báo, từ giờ trở đi, cửa hàng này từ bên ngoài xem ra, hoàn toàn thuộc về Trần Vân Thăng. Vào đi, Cổ Vân gọi một chút, Ô Mộc Nhược Nhi vội vàng theo sau. Tiền bối, Trần Vân Thăng hơi nghi hoặc một chút. Hết thảy như cũ, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Tiệm thuốc hậu viện sạch sẽ, liền Cổ Vân tu luyện thất cũng không nhuốm bụi trần, xem ra Trần Vân Thăng là phí hết một chút công phu. Cái này cũng không kỳ quái, Trần Vân Thăng bây giờ đan dược và linh thạch cũng không thiếu, mỗi ngày ngoại trừ trông coi một chút cửa hàng bên ngoài, liền có thể tự mình tu luyện, tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, cơ hồ có thể xung kích linh sư cảnh giới. Trần Vân Thăng tự nhiên tin tưởng, đây là Cổ Vân công lao. Cho nên hắn càng đối với Cổ Vân tôn kính, mặc dù Cổ Vân rèn luyện vẫn không có trở về, nhưng mà hắn lại không có mảy may buông lỏng. Nhược Nhi, trong khoảng thời gian gần đây, ngươi liền ở lại đây. Cổ Vân lời còn chưa dứt, Ô Mộc Nhược Nhi liền lập tức nói, tiền bối, ngươi lại muốn đi sao? Cổ Vân cười khổ nói, không tệ, kỳ thực ta chỗ đi chỗ cũng không xa, ngay tại Minh Nguyệt Đảo, nhưng mà có nhất danh linh đan danh giới tu sĩ đã để mắt tới ta, nếu là hai người chúng ta đồng thời ra ngoài, chắc chắn gây nên người này hoài nghi. Hơn nữa ta cũng vừa gia nhập vào Minh Nguyệt Tông không lâu, so sánh Minh Nguyệt Tông, nơi đây càng thêm an toàn một chút. Ngươi có thể bây giờ chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian ta lại đến đón ngươi đi qua. Cổ Vân lập tức phải tiến vào bí địa, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, Cổ Vân dã không rõ lắm. Một khi có gì ngoài ý muốn, Cổ Vân thời gian dài không về được Minh Nguyệt Tông, hắn lầu các, tạp dịch hết thảy bị Minh Nguyệt Tông thu hồi, đến lúc đó Ô Mộc Nhược Nhi cũng sẽ lang bạt kỳ hồ. Còn không bằng ở nơi này bên trong cửa hàng, càng thêm ổn thỏa một chút. Ta nghe tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi cũng không có nhiều lời, mà là một lời đáp ứng. Kế tiếp, hai người không khỏi muốn ôn chuyện một phen. Từ Ô Mộc Nhược Nhi trong miệng, Cổ Vân biết được tại chính mình đem Ô Mộc Nhược Nhi đặt ở cây Môn đảo không lâu về sau, thì có một nhóm tu sĩ đi tới cây Môn ở trên đảo, đem nàng bắt đi. Mà những người kia, cùng Trương Tiêu Giao nói giết chết người có chút liên hệ. Sau đó thời gian bên trong, Ô Mộc Nhược Nhi liền bị nhốt vào trong lao tù, mỗi ngày khắc nghiệt tra tấn, để cho nàng nói ra thần tộc bí mật. Bất quá kết quả để bọn hắn thất vọng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thậm chí ngay cả Ô Mộc Nhược Nhi cũng không có khuất phục. Tiền bối, những người này tựa hồ có một cực đại tổ chức, trong bọn hắn tại nhiều chỗ đều có đấu giá hội, ta đây là bị lần thứ ba đấu giá, hai lần trước căn bản không người ra giá. Nhược Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra chuyện này. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Hắn vốn cho là, đối phương chỉ là bắt được Ô Mộc Nhược Nhi, đem hắn bán ra, không nghĩ tới ở giữa lại còn có nhiều như vậy chuyển ngoặt. Ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì, ta đều sẽ không để cho ngươi không công tiếp nhận. Tiền bối, không bao lâu, Trần Vân Thăng bái nhập đi vào. Cổ Vân trực tiếp nhường hắn đi vào, ngay trước Ô Mộc Nhược Nhi, đem sau sự tình an bài thỏa đáng. Ngươi chỉ cần làm một việc, chính là bất luận kẻ nào không thể biết nàng ở đây, bằng không ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Tiền bối yên tâm, chuyện ngươi giao phó ta tuyệt đối đều biết làm đến. Hơn nữa chúng ta cửa hàng này chỗ vắng vẻ, ta chưa bao giờ cùng xung quanh người tiếp xúc, chỉ cần cái này vị đạo hữu không ly khai tiệm thuốc, cũng sẽ không bị người phát hiện. Bất quá, Trần Vân Thăng trên mặt lộ ra một tia làm khó, chúng ta ở đây vắng vẻ, đan dược tiêu thụ. Ngươi biết ta mở cùng cửa hàng cũng không phải là vì linh thạch. Chỉ cần ngươi trung thành cùng ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân lại ném ra một cái túi chữ vật, ta nhìn ngươi thể lực linh lực nồng đậm, linh cơ đã dần dần tạo thành, cũng nhanh muốn tiến giai linh sư, nơi này có chút linh phách đan, ngươi có thể nếm thử tiến giai linh sư. Đa tạ tiền bối, Trần Vân Thăng vui mừng quá đổi tiếp nhận túi chữ vật, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Chương 122, Nội Tông, Nhiễm Nguyệt đảo tối phía đông, một tòa bí ẩn cỡ nhỏ đình viện bên trong, một cái hồng tu lão giả trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không có bất cứ động tĩnh gì, đây không có khả năng, ta đã thăm dò được, tiểu tử kia đem man tộc nữ tử mang đi, nữ tử này tính cách bạo liệt, không nghe quản giáo, các ngươi làm sao có thể không phát hiện được. Sư tôn, chúng ta căn cứ vào mệnh lệnh của ngươi, tại tất cả con đường thượng đô trải rộng nhãn tuyến, thế nhưng là không có ngươi nói người, căn bản không có bất luận cái gì lồng giam xuất hiện, đến nỗi một nam một nữ, thậm chí hai nam tử cùng một chỗ ra ngoài, chúng ta cũng đều cẩn thận kiểm tra, đích xác không có sư tôn muốn tìm người. Phế vật, hồng tu lão giả vỗ bàn một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, ta cũng không tin tiểu tử này nhanh như vậy liền có thể chạy ra Nhiễm Nguyệt đảo. Có lẽ là lão phu đả thảo kinh xa, nhưng hắn trở nên hết sức cẩn thận, nhưng mà ta có thể xác định hắn mang đi cái kia man tộc nữ tử, mặc dù có thể đem cái kia man tộc nữ tử đem thả đi, hoặc giấu ở địa phương nào, nhưng mà tuyệt đối đi không thô Nhiễm Nguyệt đảo. Cho nên mấy ngày nay, các ngươi nhất định muốn cẩn thận kiểm tra, Nhiễm Nguyệt đảo lên bất luận cái gì một cái góc cũng không thể buông tha. Ta cũng không tin, hắn sẽ vĩnh viễn giấu đi. Chỉ tiếc, ta không có nhìn thấu tiểu tử này dung mạo, thậm chí không có để lại bất luận cái gì linh lực khí tức, trừ phi tại trong vòng 10 trượng, ta rất khó phát hiện hắn. Hồng tu lão giả nhíu mày. Nhiễm Nguyệt đảo là một cái đại đảo, lui tới tu sĩ rất nhiều, coi như hắn tu vi cao mạnh, cũng không khả năng lần lượt kiểm tra. Cho nên Cổ Vân nếu là tận lực trốn đi, hắn muốn tìm kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng phải sự tình. Thời khắc này Cổ Vân cũng không có đi tới Minh Nguyệt đảo, mà là như cũ tại tiệm thuốc bên trong. Hắn suy tư thật lâu, cho rằng thuốc này cửa hàng cũng không phải an toàn chỗ, nhưng mà muốn mang Ô Mộc Nhược Nhi ly khai nơi này, e rằng càng thêm khó khăn. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân cuối cùng đã nghĩ ra một cái kế hoạch. Ở nơi này tiệm thuốc bên trong, đào móc một chỗ địa huyệt, nhưng Ô Mộc Nhược Nhi giấu ở trong đó. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nói cho Trần Vân Thăng, cũng không phải là Cổ Vân không tin hắn, mà là tu vi của hắn thực sự quá yếu, rất dễ dàng bị người khác bí pháp đầu độc. Trên mặt đất trong huyệt, Cổ Vân bố trí Nguyệt Quang Thạch, lại chú tâm sửa chữa một phen. Tiếp đó lại bố trí một đạo ẩn nặc trận pháp, liền xem như linh sư cảnh giới tu sĩ tới đây, cũng khó có thể phát giác. Đến nỗi linh đan cảnh giới tu sĩ, không có chút nào manh mối, hắn sẽ đến loại địa phương này điều tra sao? Khả năng này cực nhỏ, thậm chí căn bản không có khả năng này. Dạng này mặc dù có chút ủy khuất Ô Mộc Nhược Nhi, bất quá nàng cũng rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt sẽ không làm như thế. Hơn nữa, đem so với trước lao tù sinh hoạt, ở đây coi như không tệ. Nhược Nhi, ta ở đây lưu lại cho ngươi tâm đắc tu luyện công pháp, còn có một số đan dược. Ngươi bây giờ nơi đây tĩnh tâm tu luyện, đợi đến thời cơ phù hợp, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Cổ Vân cuối cùng dặn dò, nếu như ngươi ngoài ý muốn rời đi nơi đây, có thể đi Minh Nguyệt Tông. Mặc dù Ô Mộc Nhược Nhi lưu luyến không rời, nhưng mà Cổ Vân dã không thể không rời đi. Bí địa mở ra thời gian lập tức tới ngay, Cổ Vân không thể lại trì hoãn. Nhiễm Nguyệt đảo bên trên, vẫn như cũ như trước, Cổ Vân chậm rãi dọc theo đường, thần thức lại quét mắt bốn phía. Như vậy một đầu trên đường, thì có bốn năm người tại bốn phía tìm kiếm cái gì. Cổ Vân chú ý tới, bọn hắn đối với một nam một nữ loại này thành đôi tu sĩ hỏi thăm 10 phần cẩn thận. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, những người này cũng là cái kia danh linh đan cảnh giới tu sĩ thủ hạ. Chỉ tiếc những người này cũng không thể phát hiện Cổ Vân trong cơ thể ma trùng, chỉ cần có thể tránh đi cái kia danh linh đan tu sĩ, Cổ Vân liền có thể bình yên rời đi. Nhiễm Nguyệt đảo tứ diện hoàn hải, bất luận cái gì phương vị cũng có thể rời đi, cái kia linh đan tu sĩ muốn lần lượt điều tra tất cả tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân lựa chọn khoảng cách Minh Nguyệt Tông đường đi gần nhất. Nếu như thật sự vận khí không tốt, Cổ Vân còn có thể lợi dụng thuấn di hạt châu miễn cưỡng đào thoát. Chỉ cần đến Minh Nguyệt đảo, linh đan này cảnh giới tu sĩ cũng không dám cản rỡ nữa. Trên đường 10 phần thuận lợi, đợi đến tiến vào Minh Nguyệt Tông sau đó, Cổ Vân mới xem như giãn nhẹ một hơi. Bất quá, Cổ Vân cũng không biết cái này danh linh đan tu sĩ rốt cuộc là không là Nghiễm Nguyệt đảo tu sĩ, vẫn là khác hòn đảo tu sĩ, bởi vì tham gia đấu giá hội đi tới Nghiễm Nguyệt đảo. Tinh La Hải mặc dù thập phần to lớn, nhưng mà rất có thể sẽ lần nữa gặp phải người này, cho nên kế tiếp, Cổ Vân nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Trở lại Minh Nguyệt Tông sau đó, Cổ Vân đi trước thăm hỏi Trương Minh Nguyệt, còn không đợi hắn trở lại mình lầu các, lập tức bị hậu quan mời đi qua. Cổ đạo hiếu, mấy ngày nay đi nơi nào, nhưng làm ta lo lắng. Hậu quan vừa thấy mặt, cũng có chút vội vàng nói. Ta ra ngoài mua mấy thứ bảo vật, vì tiến vào bí địa chuẩn bị một chút. Tốt, mau theo ta tới. Tại hậu quan dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới trong một gian mật thất. Một bộ cực lớn khôi lỗi nằm trên mặt đất, bên trên ánh chớp lưu chuyển, nhìn mười phần bất phàm. Đây là, Cổ Vân hít một hơi, cái này khôi lỗi chẳng lẽ là dùng lôi mộc luyện chế mà thành. Lôi mộc, chính là linh mộc trong tốt nhất phẩm. Đầu tiên nhất định phải là trăm năm trở lên thanh linh mộc, tiếp đó bị linh lôi thôi hóa, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tổn thương, linh mộc bên trong liền sẽ tích chứa số lớn lôi điện chi linh. Mỗi một cây lôi mộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, giá cả không ít, dùng hắn luyện chế linh kiếm, uy lực thập phần cường đại. Chân quý như vậy linh mộc, vậy mà hao phí nhiều như vậy luyện chế một bộ khôi lỗi, đích xác có chút không thể tưởng tượng. Chính là lôi mộc khôi lỗi, cái này khôi lỗi sinh ra từ bí địa, một mực bị chân tàng tại tông nội bảo tàng các, tại ta tiến vào bí địa phía trước, các trưởng lão mới bỏ được đắc tướng cái này khôi lỗi lấy ra. Cái này khôi lỗi cùng chúng ta luyện chế khôi lỗi không quá giống nhau, chúng ta có lẽ có thể từ trong xác minh bí địa khôi lỗi ảo diệu. Cổ Vân cẩn thận xem xét sau đó, phát hiện cái này khôi lỗi ngoại trừ sử dụng tài liệu đặc thù bên ngoài, cấu tạo cũng mười phần đặc biệt, mỗi một cái then chốt đều cực kỳ tinh xảo, kín kẽ. Tại khôi lỗi hư hại một bên, có thể nhìn thấy trong đó tinh vi trận pháp, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Hơn nữa những trận pháp này hết sức cổ quái, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Tại khôi lỗi bên trong, còn điêu khắc rất nhiều quỷ dị phù văn, lóng lánh điểm điểm kim quang, giống như lơ lửng tại khôi lỗi thể nội một dạng. Đợi đạo hữu, cái này khôi lỗi luyện chế kỹ nghệ mười phần cao siêu, tuyệt không phải người ta có thể so sánh. Cổ Vân trầm giọng nói. Hậu quan gật gật đầu, không tệ, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện, những khôi lỗi này thể nội tựa hồ có chút hồn phách vết tích, chẳng lẽ là có người đem hồn phách luyện chế trong đó. Vẫn là những khôi lỗi này đã có thể sinh ra linh trí. Cổ Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, đợi đạo hữu, ta mặc dù tinh thông một chút khôi lỗi chi đạo, nhưng mà đối với mấy cái này bí địa khôi lỗi thật đúng là không hiểu rõ, người e rằng quá để mắt ta a. Hậu quan cũng lắc lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, đơn thuần từ nơi này hư hại khôi lỗi bên trên, đích xác rất khó nhìn ra cái gì. Ngược lại là cái này lôi mộc không tệ, đạo hữu có thể lấy một chút, có lẽ về sau có chút tác dụng. Ta để cho ngươi tới đây, ngoại trừ để cho ngươi nhìn cỗ này khôi lỗi bên ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Lần này tiến vào bí địa, không đơn thuần là chúng ta bên ngoài tông tu sĩ, hẳn là còn sẽ có một nhóm bên trong tông tu sĩ. Nội tông, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta Minh Nguyệt Tông, chia làm nội tông cùng ngoại tông, chuyện này mười phần bí mật, tại Minh Nguyệt Tông cũng không bao nhiêu người biết được. Cho tới nay, ngoại giới cho là chúng ta Minh Nguyệt Tông chỉ có ngoại tông. Minh Nguyệt Tông nội tông, sớm tại hơn ngàn năm trước liền đã tồn tại, từ hài đồng lên, mà bắt đầu tuyển bạt tư chất ưu dị đệ tử, tiếp đó chú tâm bồi dưỡng, rất nhiều người tại 10 tuổi ở giữa, liền bước vào linh sư cảnh giới. Bất quá muốn tiến giai linh đan cảnh giới, liền muốn nhìn bầu trời phân cùng cơ duyên. Bất quá cách mỗi trên trăm năm, luôn có một hai người tiến giai linh đan cảnh giới. Cổ Vân nghe được câu này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tiến giai linh đan cảnh giới, hết sức khó khăn, ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, càng quan trọng chính là thiên tư cùng cơ duyên. Rất nhiều người tu luyện tới linh sư hậu kỳ, cuối cùng cả đời, đều khó mà tiến giai linh đan chi cảnh. Tại Minh Nguyệt Tông trên mặt nổi, cũng chỉ có 4, 5 danh linh đan kỳ tu sĩ tỏa trấn mà thôi. Không nghĩ tới, âm thầm còn cất giấu nhiều linh đan như vậy danh giới tu sĩ, e rằng phải có hơn 10 mấy tên, đây tuyệt đối là một cái 10 phần con số kinh khủng. Cũng khó trách, Minh Nguyệt Tông có thể tại Tinh La Hải bên trong, nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nội tông từ trước đến nay làm việc bí mật, tu luyện của bọn hắn chi địa, ngay cả ta cũng không biết. Lần này, nội tông lại muốn tiến vào bí địa, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hiếu, lần này bí địa hành trình, e rằng không có đơn giản như vậy a. Hậu quan khẽ thở dài một cái đạo. Nghe hậu quan mà nói, cái này Minh Nguyệt Tông trong ngoài tông ở giữa, tựa hồ có cái gì thù ghét, bất quá tất nhiên hậu quan không nói, Cổ Vân dã không muốn hỏi nhiều. Tốt, ta cũng không nhiều quấy rầy đạo hiếu. Ngày mai liền muốn tiến vào bí địa, đạo hữu trở về chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Bái biệt hậu quan sau đó, Cổ Vân cuối cùng trở lại chính mình lầu các. Thời gian cấp bách, muốn luyện chế 70 tuyệt trận khôi lỗi e rằng thời gian không đủ. Vừa mới lấy được thú nhoán, đã sớm bị Cổ Vân bỏ vào hỗn độn không gian chi nội. Cổ Vân lấy ra giới thiệu tử tinh ngọc giản tới, hắn phương pháp luyện hóa cũng không phải đặc biệt phức tạp, chỉ là đem bên trong tử tinh chi lực dẫn đạo đi ra mà thôi. Cổ Vân thoáng thử một chút, quả nhiên có thể làm được. Chỉ là chút tử tinh chi lực, chỉ có thể xem như linh lực phụ trợ, hoặc đem luyện hóa tại linh bảo bên trong. Cổ Vân lấy ra một cái khôi lỗi, đem tử tinh dung hợp ở trong đó, lại bố trí một đạo trận pháp, đem bên trong tử tinh chi lực chậm rãi hướng ra phía ngoài dẫn đạo. Toàn bộ khôi lỗi phía trên, lập tức bị tử quang nhàn nhạt bao phủ, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại khôi lỗi bên trong. Đối với khôi lỗi đề thăng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng may hao phí không nhiều, một khối tử tinh có thể sử dụng thời gian rất lâu. Cổ Vân ngờ tới, đây cũng không phải là tử tinh toàn bộ công dụng, có lẽ còn có những thứ khác diệu dụng, chỉ là cái kia danh tu sĩ không muốn lấy ra mà thôi. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, chỉ cần từ loại này phương pháp bắt tay vào làm, cẩn thận lĩnh hội, hẳn là còn có thể phát hiện những thứ khác phương pháp sử dụng. Kế tiếp, Cổ Vân lại kiểm lại một chút trên người bảo vật. Cho tận trời bọn người lưu lại đầy đủ linh thạch cùng đan dược. Lần này bí địa rèn luyện, Cổ Vân dã không biết sẽ hao phí thời gian bao lâu. Đến nỗi mặt thẹo bọn người, cũng không có tới quấy rầy Cổ Vân, bọn hắn cũng tại chuẩn bị cái gì. Chương 123, bí địa, sáng sớm ngày thứ hai, một đạo vang vọng tiếng chuông tại Minh Nguyệt Tông phía trên vang lên, toàn bộ hải đảo đều có thể nghe tiếng biết. Tại Minh Nguyệt Tông phía sau núi, một cái bất ngờ sườn đồi phía trên, Thương Ngư Nhu chờ Linh Đan trưởng lão, đón gió mà đứng. Ở tại bọn hắn trước mặt, có hai đội tu sĩ. Một đội có mấy trăm nhân chi nhiều, rộn rộn ràng ràng, những người này chính là Cổ Vân nhất đi. Những tu sĩ này đại bộ phận đều nhiều hơn lần tiến vào bí địa, cho nên đối với này xe nhẹ đường quen. Các tu sĩ lấy 5 người làm một tổ, đều ở đây tinh tế trò chuyện với nhau cái gì. Cổ Vân cùng hậu quan đứng ở trong đám người, ở tại bọn hắn sau lưng có 10 danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, những người này cũng là được phái tới bảo hộ hậu quan. Tại mặt khác một bên, nhưng là một đám thân mang áo dài trắng tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn hết sức trẻ tuổi, xem ra bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, bất quá bọn hắn tu vi cũng không thấp, phần lớn người tu vi đều ở đây linh sư cảnh giới đỉnh phong. Có thể nói, khoảng cách linh đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Những người này, chính là Minh Nguyệt Tông nội tông tinh anh. Chư vị, năm nay bí địa lại đem mở ra, vì Minh Nguyệt Tông, các ngươi nhất thiết phải xâm nhập trong đó, hắn khó khăn hiểm trở ta cũng sẽ không nhiều lời, các ngươi nhất thiết phải đại lượng tiêu diệt khôi lỗi. Tông nội sẽ dựa theo các ngươi tiêu diệt khôi lỗi số lượng cho ban thưởng. Mặt khác, lần này nội tông đệ tử cũng sẽ tham dự, ngoại tông đệ tử có lẽ đối nội tông không hiểu rõ lắm. Bất quá các ngươi cũng không cần hiểu rõ quá nhiều, nhưng chỉ cần nội tông đệ tử cần các ngươi nhất thiết phải nghiêm ngặt phục tùng, bằng không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bên ngoài tông tu sĩ nhóm lông mày đều hơi nhíu, bọn hắn đối với cái này rõ ràng có chút bất mãn, bất quá tông chủ ở đây, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tại bên dưới vách núi nước biển bên trong, nổi lên một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả nước biển đều bị cuốn tới một bên, trên mặt biển, phảng phất một cái sâu không thấy đáy giếng sâu. Bí địa mở ra, từng cái tu sĩ từ trên vách đá nhảy xuống, rất nhanh biến mất ở vòng xoáy bên trong. Cổ Vân dã đi theo ở hậu quan sau đó, nhảy xuống. Một cổ linh lực cường đại trong nháy mắt đem Cổ Vân bao khỏa, toàn thân đều trở nên không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Chung quanh màu xanh nhạt nước biển, lại không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng chung quanh. Như thế ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân mới cảm giác được toàn thân buông lỏng, lại ngắm nhìn bốn phía thời điểm, Cổ Vân đã phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái 10 phần đất trống. Nơi đây lộ ra một mảnh lam lục chi sắc, có không ít tràn đầy lỗ thủng đá ngầm, ướt nhẹp, thỉnh thoảng leo ra mấy cái tiểu con cua. Hướng trên đỉnh đầu là một mảnh ám hồng sắc, bất quá cũng không tính 10 phần ảm đạm. Cổ đạo hữu, đợi đạo hữu, nơi này chính là bí địa. Hai vị hẳn là lần đầu tiên tới này a. Trương Minh Nguyệt đi tới. Ở nơi này bí địa bên trong, còn cần nhiều dựa vào Trương đạo hữu. Cổ Vân Dã chắp tay nói. Cổ đạo hữu nói đùa, người cùng đợi đạo hữu đối với chúng ta có đại ân, phàm là có cần chúng ta việc làm, cứ mở miệng chính là. Hai người đang nói, lại có không thiểu tu sĩ đi tới, cùng Cổ Vân cùng hậu quan chào hỏi. Đại bộ phận tu sĩ đô tại đấu giá hội bên trong mua đến giá cả rẻ tiền khôi lỗi, chuyện này đối với bọn hắn tăng lên vô tình là to lớn. Đối với Cổ Vân cùng hậu quan cũng tràn đầy lòng cảm kích. Cổ Vân dã từng cái đáp lễ, mặt thẹo bốn người cũng tại trong đám người, bất quá bọn hắn bốn người tựa hồ cũng không có cùng Cổ Vân bọn người cùng đường dự định, mà là muốn theo tu sĩ khác một dạng, năm người một đội. Tiến vào bí địa, chuyện quan trọng nhất chính là diệt sát khôi lỗi, giết chết càng nhiều, tông nội ban thưởng cũng càng nhiều. Mặt khác, bí địa bên trong sản xuất nhiều đủ loại bảo vật, vận khí tốt, thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn chết ở đây, bằng không nhiều hơn nữa bảo vật cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Các tu sĩ mặc dù là 5 người một đội, nhưng mà trong đó cũng có vài tên có phần bị sùng bái người. Tỷ như Trương Minh Nguyệt, hắn tại Minh Nguyệt Tông địa vị vốn là không tính quá thấp, hơn nữa niên linh rất lâu, tiến vào bí địa số lần cũng nhiều, cho nên tại mọi người bên trong cũng coi như là dẫn đầu người. Mấy người kia đều vây quanh ở hậu quan bên cạnh, đợi đạo hữu, cổ đạo hữu, cái này bí địa bên trong, có vài chỗ đi không thể, nhẹ thì mất mạng, nặng thì sẽ để cho chúng ta tu sĩ toàn bộ lâm vào tuyệt cảnh. Hậu quan hơi trầm ngâm, đạo chư vị đạo hữu đều nhiều hơn lần tiến vào bí địa, đối với chỗ này 10 phần hiểu rõ, mong rằng chư vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trương Minh Nguyệt gật đầu nói, kỳ thực nhiều lần tại đi tới bí địa sau đó, tu sĩ chúng ta nhóm đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc từng cái chứng minh. Dù sao chúng ta là cùng tông đệ tử, không muốn nhìn thấy nào đó vị đạo hữu vẫn lạc. Bất quá những cái kia nội tông đệ tử. Trương Minh Nguyệt do dự một chút, những người này e rằng khó mà thuyết phục, mong rằng đợi đạo hữu có thể nhường bọn hắn tuân thủ nơi đây quy củ. Trương Minh Nguyệt cái lo lắng này không phải là không có cần thiết, những thứ này nội tông đệ tử nhìn rất là cao ngạo, căn bản vốn không đem bọn hắn những đệ tử này để ở trong mắt. Chỉ có hậu quan, niên linh rất lâu, coi như bên trong tông trưởng lão cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Lúc này, nội tông các đệ tử lục tục tiến vào bí địa bên trong. Tổng cộng có hơn 20 người, toàn bộ thân mang đạo bào màu trắng, trong tay cầm phi kiếm, cũng người phần bất phàm. Hậu quan đi qua, chắp tay nói, chư vị nội tông đệ tử, tại hạ hậu quan, không biết có thể hay không tới đây một lần. Hậu quan, một cái trắng y tu sĩ lạnh lùng nhìn xem hậu quan một mắt, lão đầu, người thọ nguyên không đủ 5 năm, còn tới loại địa phương này, chẳng lẽ là sống đủ rồi sao? Sư đệ, không thể vô lễ, vị này chính là đại khôi lỗi sư. Một cái niên linh hơi dài bên trong tông tu sĩ trầm giọng nói, đợi đạo hiếu, tại hạ Thác Bạt Hổ, vị này là tộc đệ, Thác Bạt Nhan, không biết có gì chỉ giáo. Thác Bạt đạo hiếu, hậu quan chắp tay một cái, bí địa bên trong có không ít chỗ có chút hung hiểm, không dễ dàng có thể đụng chạm, cho nên ta muốn nhắc nhở nội tông đạo hiếu nhóm một chút, để tránh có cái gì tổn thương không cần thiết. Trương đạo hiếu, ngươi giới thiệu một chút a. Trương Minh Nguyệt lập tức chạy tới, lấy ra một tờ địa đồ, ở đây, còn có ở đây, đều có cực kỳ cường đại thú khôi lỗi tồn tại. Những khôi lỗi này thú phần lớn thời gian đều ở đây trong giấc ngủ say, chỉ cần không đi quấy rầy nó, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà một khi nhường cái này khôi lỗi xuất hiện, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Xem ra tông chủ để chúng ta tiến vào bí địa không sai, các ngươi những thứ này hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể tìm được bí địa huyền bí chỗ đâu. Thác Bạt Nhan không chút khách khí đánh gãy Trương Minh Nguyệt, cười lạnh nói. Thác Bạt đạo hiếu, ta đây vài lời cũng không phải nói chuyện giật gân, đừng nói là chúng ta, liền xem như các trưởng lão, cũng chưa chắc có thể ứng phó những khôi lỗi này. Người biết rõ linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào bí địa, còn nói những thứ này vô dụng lời nói. Thác Bạt Nhan cười lạnh nói, những năm gần đây, các ngươi một mực tiến vào bí địa, thế nhưng là cũng không có từ trên căn bản giải quyết bí địa nguy cơ. Ta nhìn các ngươi chỉ là tới đây săn giết một chút thấp kém khôi lỗi, cũng không dám trêu chọc những cái kia lợi hại khôi lỗi, mới đưa đến bí địa khôi lỗi nguy cơ không ngừng. Các ngươi ngoại tông phế vật tham sống sợ chết, trong chúng ta tông tu sĩ nhưng là không sợ. Đừng có dùng các ngươi nội tông đệ tử tu vi cùng chúng ta so sánh. Những thứ này bên trong tông tu sĩ đối với Trương Minh Nguyệt mà nói khịt mũi coi thường. Hậu quan lông mày hơi nhíu lại, những thứ này nội tông đệ tử đích xác có chút trong mắt không người, nhưng mà hậu quan cũng không muốn sinh thêm sự cố, trầm giọng nói, nội tông đạo hữu nhóm tu vi xác thực cao thâm, bất qua cái này bí địa dù sao các ngươi chưa từng tới bao giờ, nơi này hung hiểm rất nhiều, cẩn thận một chút không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà ta lần này đến đây chính là vì tìm kiếm khôi lỗi bí mật. Chỉ cần chúng ta bắt tay hợp tác, ắt hẳn có thể tìm được khôi lỗi không ngừng xuất hiện nguyên nhân. Đợi đạo hữu, không cần nói nhiều. Thác Bạt Hổ vung tay lên, cắt đứt hậu quan mà nói. Đa tạ đợi đạo hữu cùng chư vị đạo hữu y tốt. Bất quá chúng ta nội tông đệ tử, còn không cần đến các ngươi tới chỉ điểm. Hơn nữa tông chủ cũng từng nói qua, nếu như chúng ta cần, các ngươi nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào phối hợp chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng dùng đến các ngươi, nhưng mà cũng không hy vọng các ngươi cho chúng ta thêm phiền. Khốn nhiễu bên trong tông bí địa, chúng ta lần này nhất định sẽ tìm ra nguyên do. Cái này Thác Bạt Hổ nói chuyện mặc dù không có những thứ khác nội tông đệ tử khó nghe như vậy, nhưng mà trong giọng nói tràn đầy ý khinh miệt. Không thiếu bên ngoài tông đệ tử sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Cái này hiển nhiên chính là nhục nhã bọn hắn. Hậu quan khẽ cắn môi, cầm trong tay địa đồ đưa qua, Thác Bạt đạo hiếu, đây đều là các tu sĩ nhiều năm qua biên soạn đi ra ngoài, hy vọng đối với các ngươi có chút tác dụng. Chúng ta không cần, Thác Bạt Nhan cười nói, loại vật này, đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Tại Thác Bạt huynh đệ dẫn dắt phía dưới, nội tông đệ tử rất nhanh biến mất không thấy. Hậu quan đứng tại chỗ, khẽ thở dài một cái, đợi đạo hữu, những thứ này nội tông đệ tử không coi ai ra gì, ngươi vì cái gì đối bọn hắn khách khí như thế. Trương Minh Nguyệt bọn người trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Hậu quan lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng là Minh Nguyệt Tông đệ tử, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều phải vì Minh Nguyệt Tông cân nhắc. Những thứ này nội tông đệ tử xuất thân tương đối cao, địa vị sùng bái, cũng không trải qua cái gì gặp trắc trở, loại thái độ này cũng không trách. Nhưng mà những người này cũng là chúng ta Minh Nguyệt Tông tinh anh, là chúng ta Minh Nguyệt Tông tương lai hy vọng, nếu là vẫn lạc một người, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông cũng là đả kích cực lớn. Nghĩ đến tông nội để cho bọn họ tới rèn luyện, cũng là xem bọn hắn tâm cao khí ngạo, muốn cho bọn hắn nếm chút khổ sở thôi. Đợi đạo hữu cao thượng, chúng ta mặc cảm, đợi đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này liền đưa bọn hắn tại không để ý, nếu như có cần chỗ của chúng ta sẽ vẫn xuất thủ. Bất quá hy vọng những thứ này các đạo hữu không nên đi trêu chọc những cái kia cường đại khôi lỗi, bằng không chắc chắn gây nên hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể hy vọng như thế, những người này như thế tính khí bản tính, coi như bọn hắn tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì. Coi như tu luyện tới linh đan cảnh giới, sẽ vì chúng ta những thứ này phổ thông linh sư tu sĩ cân nhắc sao? Sẽ vì Minh Nguyệt Tông cân nhắc sao? Ta xem trong mắt bọn họ chỉ có chính mình, có một danh tu sĩ tức giận bất bình nói. Câu nói này, lập tức đến lớn đa số người đồng ý. Vừa rồi những cái kia nội tông đệ tử, đích xác có chút thịnh khí lăng nhân. Hậu quan cùng Trương Minh Nguyệt hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, lại bị châm chọc một phen, đây quả thực là không đem bọn hắn những đệ tử này để ở trong mắt. Tốt chư vị, chuyện này liền tạm thời để qua một bên a. Hậu quan đạo, Trương đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống hành trình. Chương 124, quỷ dị hang động, hậu quan tới bí địa chỉ cần mục đích, chính là biết rõ ràng khôi lỗi tại sao lại không ngừng xuất hiện. Đến nỗi những cái kia cỡ lớn khôi lỗi, hắn mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng mà mục đích cũng không tại này. Cái này cùng đại bộ phận tu sĩ mục đích không sai biệt nhiều, những tu sĩ này chính là săn giết cấp thấp khôi lỗi, thông qua giảm xuống khôi lỗi số lượng, mà nhường khôi lỗi sẽ không góp nhặt quá nhiều, đối với Minh Nguyệt Tông tạo thành uy hiếp. Trương Minh Nguyệt tại trên địa đồ tiêu ký chỗ mấy cái cấp thấp khôi lỗi dễ dàng nhất xuất hiện chỗ, tiếp đó muốn kỹ càng thông báo một chút không thể đi hung hiểm chỗ. Không bao lâu sau đó, các tu sĩ đi tứ tán. Cổ Vân Hòa hậu quan, còn có 10 danh linh sư cùng đường, hướng trên bản đồ ký hiệu một cái phương vị bước đi. Cái này 10 danh linh sư Cổ Vân không quá quen thuộc, bọn hắn không nhiều, trừ phi chủ động mở miệng, bằng không nửa câu cũng sẽ không nhiều lời. Hậu quan cùng Cổ Vân ở giữa, cũng không cắt nghiên cứu thảo luận nơi đây khôi lỗi vấn đề xuất hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng đụng phải cái thứ nhất khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể không lớn, cấu tạo đơn giản, cơ hồ đụng một cái liền sụp đổ. Từ nơi này khôi lỗi bên trên, hai người cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ, nếu như không phải tại bí địa, cái này căn bản là một kiện thấp kém khôi lỗi. Bất quá, cái này khôi lỗi không người thao túng liền bốn phía du đãng, đích xác có chút chỗ bất phàm. Kế tiếp mấy canh giờ, khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu những khôi lỗi này, phát hiện những khôi lỗi này đều có một tia nhàn nhạt hồn phách chi lực, vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng là Cổ Vân bọn người luyện chế khôi lỗi bên trên không tồn tại đồ vật. Mặc dù có phát hiện này, nhưng mà hai người cũng nói không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Không bao lâu, một nhóm 12 người đi tới Trương Minh Nguyệt nói tới khôi lỗi sinh ra chi địa, nơi đây một cái cửa hang lớn, liếc cắm vào bên trong đáy biển. Ẩm ướt khí tức, từ trong đó truyền lại mà đến. Trong động, khoảng chừng mấy trăm cái khôi lỗi. Bất quá những khôi lỗi này hết sức kỳ quái, vậy mà không có đầu người, tứ chi toàn bộ chạm đất, là một loại hình thú khôi lỗi. Cùng phía trước đụng phải khôi lỗi một dạng, những khôi lỗi này vô cùng yếu ớt, gần như không kham nhất kích. Không bao lâu sau đó, những khôi lỗi này liền bị toàn bộ diệt đi. Chỉ còn lại một cái đen thui cửa hang, Cổ đạo hữu, ngươi những khôi lỗi này ngươi thấy thế nào? Từ ở bề ngoài nhìn, những khôi lỗi này phổ thông đến cực điểm, thậm chí có thể nói cực kỳ thấp kém, liền xem như vừa mới tiếp xúc khôi lỗi chi đạo tu sĩ, cũng có thể luyện chế được, nhưng là từ bề ngoài nhìn, những khôi lỗi này cơ hồ giống nhau như đúc, cơ hồ một chút không kém, nếu như đây không phải là khôi lỗi, ta còn thực sự tưởng rằng kỳ dị nào đó sinh linh đâu. Hậu quan gật đầu nói, Cổ đạo hữu nói không sai, động này bên trong đến cùng cất giấu gì đây? Trương đạo hữu nói động này bên trong 10 phần hung hiểm, không cho phép chúng ta tiến vào. Cổ Vân nghe ra hậu quan muốn đi vào trong đó ý vị, vội vàng nói, hậu đạo hữu, chuyện này cần thận trọng cân nhắc, Trương đạo hữu đối với chỗ này hết sức quen thuộc, hắn nói tới, tất nhiên có đạo lý riêng, nếu là mù quáng tiến vào bên trong, chẳng những có thể thân hãm khốn cảnh, còn có thể dẫn xuất cường đại khôi lỗi. Hậu quan khẽ thở dài một cái, gật đầu nói, ta cũng là như thế cân nhắc, mới không có quyết định. Bất quá tất nhiên đi tới nơi này, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút nhìn, đến cùng còn có hay không khôi lỗi xuất hiện. Kế tiếp trong vài canh giờ, trong huyệt động thỉnh thoảng có khôi lỗi xuất hiện, số lượng không nhiều, cùng trước đây khôi lỗi không kém bao nhiêu. Khôi lỗi là không có bất kỳ sinh cơ chi vật, cũng có thể gọi là tử vật. Trừ phi bị tu sĩ khống chế, bằng không động cũng không thể động. Nơi này khôi lỗi lại giống như là có sinh mệnh, không ngừng từ trong động hiện ra, thật giống như bị một loại nào đó sinh linh chỗ sinh sôi đồng dạng. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân Hòa hậu quan liền canh giữ ở cửa động này chung quanh. Lại phá hủy một chút khôi lỗi sau đó, trong động cũng không còn khôi lỗi xuất hiện, ngược lại trong động xuất hiện một chút cổ quái tiếng đánh. Những âm thanh này vô cùng kỳ quái, tựa hồ rất có quy luật, hay là người nào tận lực mà làm. Cái này nhường Cổ Vân Hòa hậu quan đều hết sức nghi hoặc. Mặc dù Cổ Vân Giã rất muốn vào trong đó tìm tòi hư thực, nhưng mà nghĩ đến Trương Minh Nguyệt đám người lời khuyên cảnh báo, hay là đem những thứ này hiếu kỳ áp chế lại. Cổ đạo hiếu, ta chỗ này có một con linh quy, này quy khí thức 10 phần yếu ớt, hơn nữa giáp lưng kiên cố, bình thường linh thú khó mà thương hắn một chút, không nếu như để cho con này linh quy tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Hơn nữa, cho dù trong đó có một ít cường đại khôi lỗi, cái này linh quy chết cũng sẽ không đem hắn dẫn ra. Hậu quan cũng có mấy phần không nhẫn nại được, Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hậu đạo hiếu, người trước đem linh quy bên trong thần thức thu hồi một chút, tránh thần thức bị hao tổn. Nếu như cái này linh quy không có chút nào tổn thương, người có thể để vào thần thức, dò nữa tìm một lần. Hậu quan gật gật đầu, con này to bằng cái thất linh quy chậm rãi hướng cửa hang bỏ đi. Hậu quan thần sắc 10 phần chuyên chú, mặc dù không có thể thông qua linh quy phát giác trong đó bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà linh quy chỉ ít có thể đưa đến dò đường tác dụng, xem trong đó phải chăng có cái gì hung hiểm. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu như cái này linh quy không bị hao tổn thương, e rằng hậu quan liền định tiến vào bên trong. Đối với cái này, Cổ Vân Giã không có cách nào ngăn trở. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hậu quan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn, huyệt động này bên trong tựa hồ cũng không có bất luận cái gì hung vật, chúng ta là không phải hơi quá tại lo lắng. Lại nói, liền xem như những cái kia cấp thấp khôi lỗi, cũng không khả năng đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chờ ta đem linh quy gọi về, tiếp đó đem ta thần thức toàn bộ rót vào linh quy thể nội, lại tìm tòi hư thực a. Lời còn chưa nói hết, hậu quan đột nhiên sắc mặt đại biến, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Không tốt, hậu quan cắn chặt răng, khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân linh quang thoáng hiện. Linh quy chết, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hậu quan tại linh quy thể nội rót vào không thiếu thần thức, một khi linh quy chết đi, hậu quan thần thức cũng sẽ bị sinh sinh ngũ sa phanh thây ra, loại này thần thức bị chặt đứt kịch liệt đau nhức cùng tổn thương, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. May mắn hậu quan nghe Cổ Vân, rót vào thần thức không tính quá nhiều. Sau một lúc lâu sau đó, hậu quan mới chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt trở nên thoáng dễ nhìn một chút, may mắn vừa rồi cổ đạo hữu nhắc nhở, bằng không thần trí của ta tổn thương cực lớn. Linh quy đột nhiên bị giết, thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dấu hiệu, huyệt động này bên trong chắc chắn không tầm thường hung thú. Xem ra Trương đạo hữu bọn người nói tới không có sai, cẩn thận một chút không có chỗ tốt. Cổ Vân Giã gật gật đầu nói, không tốt. Hậu quan đột nhiên biến sắc, những cái kia nội tông đạo hữu nếu là tiến vào bên trong, nói không chừng sẽ. Mặc dù Trương Minh Nguyệt đã nói với bọn hắn, trong động hung hiểm, nhưng mà những cái kia bên trong tông tu sĩ, căn bản không có để ở trong lòng. Liền Cổ Vân Hòa hậu quan cẩn thận như vậy nhân, cũng đối trong động sinh ra hiếu kỳ, thậm chí có xúc động đi vào tìm tòi hư thực, lại càng không cần phải nói những cái kia tự cao tự đại bên trong tông tu sĩ. Vừa rồi cái kia linh quy phòng ngự cực cao, đều bị trong nháy mắt diệt sát, e rằng tu sĩ căn bản khó mà chống cự. Bây giờ, lớn nhất chờ đợi chính là chỗ này chút tu sĩ không có đồng thời tiến vào bên trong, có thể biết khó mà lui, dạng này cũng sẽ không tổn thương quá lớn. Hậu quan cười khổ lắc đầu, ta trước kia cũng cho rằng Trương Minh Nguyệt có mấy phần nói chuyện giật gân, không nghĩ tới thật không ngờ cường đại, nếu như ta sớm biết như vậy, tuyệt sẽ không nhường nội tông đạo hữu nhóm đi chịu chết. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, coi như đạo hữu có ý nghĩ này, những cái kia bên trong tông tu sĩ cũng chưa chắc nghe đạo hữu. Hôm nay mấu chốt là tìm được những cái kia nội tông đạo hữu, tận lực giảm bớt tử thương. Mặt khác, Trương đạo hữu đã từng nói, một khi tiến vào trong động, có thể sẽ dẫn xuất cường đại khôi lỗi, đến lúc đó chúng ta những tu sĩ này cũng sẽ nhận tác động đến, bây giờ mấu chốt là đem mặt khác tu sĩ đều tụ tập lại một chỗ, nhưng nếu không có cường đại khôi lỗi xuất hiện ở, chúng ta mới có thể tiếp tục, bằng không sợ rằng phải sớm rời khỏi nơi này. Cái này Trương Minh Nguyệt, chuyện trọng yếu như vậy, không rất sớm nói rõ ràng một chút, chuyện này hẳn là hướng tông chủ bẩm báo. Hậu quan có chút tức giận. Cái này chẳng thể trách Trương đạo hữu, bọn hắn nhiều lần tiến vào bí địa, chưa bao giờ đi ra sai lầm, đây là tất cả tu sĩ đều công nhận sự thật. Nếu là bên trong tông tu sĩ nhóm thật có sự tình gì, cũng là bọn hắn tự tìm đường chết. Cổ Vân trầm giọng nói, lần này ta Minh Nguyệt Tông tổn thất lớn rồi, sợ là chúng ta mấy người khó khăn từ tội lỗi. Lão Phu cũng là không quan trọng, ngược lại là cổ đạo hữu lại bởi vậy bị liên lụy. Chuyện này e rằng liền tông chủ đều sẽ chịu đến trách phạt. Hậu quan lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nội tông sự tình, người hiểu được quá ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi thôi. Cổ Ngữ Hòa hậu quan lập tức đứng dậy, bốn phía tìm kiếm các tu sĩ, thời gian cũng không tính quá dài. Hơn nữa Cổ Vân trong tay có Trương Minh Nguyệt cho địa đồ, đại gia săn giết khôi lỗi phương vị cũng tương đối dễ dàng tìm được. Rất nhanh, Cổ Vân đem phần lớn người tụ tập cùng một chỗ. Những người này đại bộ phận nhiều lần tiến vào bí địa, vẫn là làm từng bước săn giết khôi lỗi, mặt khác một phần nhỏ thì tìm kiếm càng mạnh hơn một chút khôi lỗi. Đại khái 4, 5 ngày sau, những thứ này nhỏ yếu khôi lỗi bị săn giết sạch sẽ sau đó, đại gia mới có thể lần nữa phân tán, bốn phía tìm kiếm. Trương Minh Nguyệt, ngươi làm chuyện tốt. Hậu quan gặp một lần Trương Minh Nguyệt, liền giận không kìm được, trong động khôi lỗi cường đại như thế, ngươi như thế nào không nói sớm. Hậu đạo hữu, chẳng lẽ ta không có nói qua sao? Chuyện này, cổ đạo hữu cùng chư vị đạo hữu cũng có thể làm chứng. Ta không biết hậu đạo hữu là thế nào nghĩ, nhân ra những cái kia nội tông đệ tử căn bản vốn không nhìn nhiều ngươi một mắt, ngươi lại vì bọn hắn cân nhắc nhiều như vậy. Trương Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hai vị đều nói ít mấy câu, hậu đạo hữu cũng là gấp gáp, mới nói những lời này. Cổ Vân vội vàng khuyến cáo đạo, bây giờ mấu chốt là, nhanh chóng tìm được những cái kia nội tông đệ tử. Trương đạo hữu, những thứ này nội tông đệ tử thân phận đặc thù, mặc dù người ta không cần thiết vì bọn họ phụ trách, nhưng mà một khi những thứ này nội tông đệ tử tổn thương quá nhiều, nội tông trách cứ xuống, liền tông chủ đều phải chịu đến trách phạt, lại càng không cần phải nói ta ngươi. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, Trương Minh Nguyệt tức giận mới thoáng hòa dịu mấy phần. Tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta có thể đi tìm kiếm một chút những cái kia nội tông đệ tử, bất quá thời gian gấp gáp, chúng ta nhất thiết phải săn giết những thứ này cấp thấp khôi lỗi, bằng không những khôi lỗi này sẽ xông ra bí địa, uy lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đang tại đám người thương lượng thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo độn quang. Rất nhanh, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người này không là người khác, chính là Thác Bạt Hổ cùng Thác Bạt Nhan hai huynh đệ. Ta đạo các ngươi làm gì đi, nguyên lai đều trốn ở chỗ này, mau theo ta tới, có chuyện khẩn yếu, ai nếu là trì hoãn, ta giết hắn trước. Chương 125, Hồn Linh, Thác Bạt Hổ một phen, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Người này cũng quá mức trương cuồng đi, liền lời nói khách sáo cũng không có nói, liền như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên đem những này tu sĩ xem như tạp dịch. Phải biết, ngay tại vừa rồi, những tu sĩ này còn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào tìm kiếm những tu sĩ này, để bọn hắn miễn thu cường đại khôi lỗi đánh lén. Nếu là biết bọn họ là thái độ này, ai còn sẽ giúp bọn hắn. Liền hậu quan cũng nói ra lời gì tới, hắn mặc dù từ tông môn góc độ xuất phát, muốn giữ gìn những thứ này nội tông đệ tử, nhưng mà như thế một phen thái độ, ai còn sẽ nghe hắn. Các ngươi phế vật này, thất thần làm gì, không nghe thấy ta nói sao? Thác Bạt Hổ mặt mũi tràn đầy lửa giận, mau cùng ta tới, chậm trễ tất cả mọi người các ngươi đều khó giữ được tính mạng. Tiến vào bí điện lúc, tông chủ cũng đã nói, các ngươi nhất thiết phải nghe chúng ta nội tông đệ tử mệnh lệnh. Hậu quan trầm giọng nói, Thác Bạt đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì vội vã như thế? Các ngươi những người khác đâu? Cái này bí địa bên trong không thiếu hang động 10 phần hung hiểm, ngươi nhanh đi về nói cho những thứ khác đạo hữu, tuyệt đối không nên xâm nhập, bằng không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Còn cần ngươi nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Nhu Song sư muội bây giờ liền bị kẹt ở một chỗ trong huyệt động, sinh tử chưa biết, các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Thác Bạt Nhan phẫn nộ quát, cái gì, có nhân tiến vào trong huyệt động? Hậu quan sắc mặt lúc này đại biến, hắn biết rõ trong huyệt động hung hiểm, phòng ngự cao như thế linh quy trong nháy mắt mất mạng, chớ nói chi là những tu sĩ này. Trương Minh Nguyệt đứng ra, trầm giọng nói, ta phía trước cũng đã nói, trong huyệt động 10 phần hung hiểm, tuyệt đối không thể tiến vào. Hơn nữa một khi tiến vào bên trong, lại không khả năng còn sống, hai vị vẫn là nhanh đi về ngăn cản những thứ khác đạo hữu mất mạng a. Trương Minh Nguyệt lại nhìn về phía hậu quan đạo, đợi đạo hữu, như là đã tìm được những thứ này nội tông đệ tử, người có thể nhường bọn hắn tự động thông chi, thời gian của chúng ta gấp gáp, không có quá nhiều thời gian lãng phí. Sau khi nói xong, Trương Minh Nguyệt xoay người rời đi, các tu sĩ khác cũng đi tứ tán. Đừng nói tiến vào trong động không có khả năng còn sống, cho dù có, những người này cũng sẽ không vì những thứ này nội tông đệ tử đi mạo hiểm. Các ngươi, vậy mà không nghe ta, cũng dám vi phạm tông chủ chi mệnh. Thác Bạt Nhan mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, giận không kìm được. Ai cũng không thể đi. Hậu quan lắc lắc đầu nói, Thác Bạt đạo hữu, các ngươi lần đầu tiên tới cái này bí địa, có lẽ không hiểu rõ, ta trước kia cũng không hiểu rõ, bây giờ cuối cùng minh bạch những thứ động kia huyệt bên trong hung hiểm, tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Đồ hỗn trướng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, ai muốn nghe ngươi nói hưu nói vượn. Thác Bạt Nhan nổi giận đùng đùng nhìn xem hậu quan, các ngươi những thứ này bên ngoài tông đệ tử, trời sinh chính là phế vật, liền hang động cũng không dám thăm dò vào. Chúng ta nội tông đệ tử vì các ngươi mạo hiểm, các ngươi lại núp ở phía sau làm con rùa đen rút đầu. Ta hôm nay liền đại biểu nội tông trừng phạt các ngươi những bại hoại này. Đạo hữu, ngươi những lời này hơi quá đáng a. Một mực trầm mặc không nói Cổ Vân, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói chuyện với ta. Thác Bạt Nhan lạnh nhìn về phía Cổ Vân. Ta chỉ là một gã thông thường Minh Nguyệt Tông đệ tử, thế nhưng là cũng biết nhân tốt lễ ba chữ. Không nói đến Trương đạo hữu đã sớm hướng các ngươi nâng lên trong động chuyện nguy hiểm. Vẻn vẹn là ngươi như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến giọng của, thật đem chúng ta xem như hạ nhân sao. Chúng ta bên ngoài tông tu sĩ, cũng là Minh Nguyệt Tông một phần tử, chúng ta tu vi thấp, lại hàng năm vì Minh Nguyệt Tông diệt trừ khôi lỗi, nhưng nếu không có tại chỗ đại bộ phận tu sĩ, Minh Nguyệt Tông như thế nào đổi lấy những năm này an bình. Mà các ngươi thì sao, chiếm giữ tối ưu dày tài nguyên, tới đây không theo quy củ làm việc, ngược lại thêm phiền. Nếu là dẫn xuất cường đại khôi lỗi, không đơn thuần là trong các ngươi tông tu sĩ vẫn lạc, còn có thể liên lụy tất cả đạo hữu, chúng ta lần này diệt sát khôi lỗi kế hoạch cũng sẽ thất bại. Ngươi, Thác Bạt Nhan lại nói không ra lời. Đi ra ngoài mấy bước Trương Minh Nguyệt đột nhiên ngừng lại, thở dài một hơi đạo, Thác Bạt đạo hữu, cũng không phải là chúng ta không muốn giúp ngươi, động này bên trong hung hiểm, tuyệt không phải chúng ta phổ thông tu sĩ có thể chống cự, tại sớm mấy năm bên trong, tử thương đạo hữu vô số, hơn nữa bởi vì số người chết quá nhiều, còn dẫn đến một lần khôi lỗi phun trào. Không tiến vào bất luận cái gì hang động, đây là bí địa thông lệ bất thành văn. Thác Bạt đạo hữu vẫn là tận lực ngăn cản khác nhân tiến vào hang động a. Nói hưu nói vượn, nhu song sư muội chờ nhân tiến vào hang động sau đó, thần thức cũng không có tiêu vong, mệnh bài cũng không có nát bấy, chứng minh bọn hắn chỉ là bị vây ở trong đó, cũng không có vẫn lạc, các ngươi những người này làm rối loạn tê dại quấn, chính là không muốn mạo hiểm mà thôi. Nếu như thực sự là bị nhốt vào trong đó, trong các ngươi tông tu sĩ khoảng chừng hơn 10 người nhiều, người người tu vi rất cao, vì cái gì các ngươi không tiến vào trong đó cứu ra bọn họ đâu? Trương Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thác Bạt huynh đệ khẽ chau mày, nhu song sư muội bị nhốt vào trong đó, không có bất kỳ cái gì tin tức, các tu sĩ khác lại không muốn vào trong đó mạo hiểm, rơi vào đường cùng, bọn hắn vừa muốn từ làm cho những này phổ thông tu sĩ tiến vào xem kết quả một chút. Không nghĩ tới những tu sĩ này tuyệt đối cự tuyệt, đây quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Đến nỗi trong động hung hiểm, hai người tự nhiên cũng biết, bất quá bọn hắn cho rằng Trương Minh Nguyệt nói tới, căn bản chính là nói chuyện giật gân. Nhiều tu sĩ như vậy, còn không đối phó được mấy cái khôi lỗi. Trương Minh Nguyệt lại nói, ta khuyên hai vị nhanh đi về, ngăn cản khác nhân tiến vào, một khi tiến vào tu sĩ nhiều, người chết nhiều, chắc chắn có cường đại khôi lỗi xuất hiện, đến lúc đó diệt sát khôi lỗi việc phải làm căn bản là không có cách hoàn thành, hơn nữa chúng ta cũng sẽ nhận cái nào khôi lỗi công kích. Cổ Vân nghe được câu này, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Kỳ thực câu nói này, Trương Minh Nguyệt đã nói qua mấy lần, Cổ Vân phía trước không có quá mức để ý, bất quá bây giờ, Cổ Vân nhưng trong lòng có một ý tưởng kỳ quái. Trương đạo hữu, người nói thế nào chút cường đại khôi lỗi, chỉ có tại tu sĩ sau khi chết mới có thể xuất hiện. Cổ Vân vấn đạo, đúng là như thế, bất quá tính ra chắc có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, bởi vì, này vài năm nay, chưa bao giờ có nhân tiến đi trong đó. Căn cứ vào trước đây ghi chép, có phải hay không chết đi tu sĩ càng nhiều, xuất hiện cường đại khôi lỗi cũng càng nhiều đâu. Cổ Vân tiếp tục vấn đạo, hẳn là như vậy đi. Trương Minh Nguyệt do dự một chút hồi đáp, hai người các ngươi nói nhảm cái gì, mặc kệ huyệt động kia bên trong đến cùng có cỡ nào sinh linh mạnh mẽ, các ngươi nhất thiết phải đi vào, chết cũng phải đi vào chết. Thác Bạt Nhan nhìn hai người vậy mà không nhìn hắn đối thoại, lập tức quát lớn. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, trầm ngâm chốc lát sau nói, nếu như ta không có đoán sai, những khôi lỗi này sau lưng, khẳng định có đồ vật gì đang thao túng. Có lẽ là một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, hay là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua tồn tại. Nó dựa vào hút lấy nhân loại tu sĩ sinh cơ, mà điều khiển những khôi lỗi này. Cổ Vân lấy ra túi chữ vật, đem lúc trước tất cả hủy diệt loại kém khôi lỗi chất đống trên mặt đất. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái cỡ nhỏ trận pháp đem các loại khôi lỗi hoàn toàn bao khỏa. Sau một lát, tại trận pháp phía trên, hiện ra một cái yếu ớt linh quang. Hồn linh, đây là chỉ có sinh linh mới có, những thứ này loại kém khôi lỗi luyện chế như thế thô ráp, nhưng nếu không có người thao túng, làm sao có thể hành động tự nhiên. Làm cho những này khôi lỗi vận chuyển, chính là những thứ này hồn linh. Cổ Vân trầm giọng nói, những người khác đối với khôi lỗi hiểu rõ có lẽ không nhiều lắm, nhưng mà hậu quan đắm chìm khôi lỗi chi đạo nhiều năm, hắn lập tức minh bạch Cổ Vân ý tứ. Cổ đạo hữu suy đoán có chút đạo lý, chẳng lẽ những khôi lỗi này mục đích đúng là vì thu hoạch sinh linh. Trương đạo hữu, các ngươi tiến vào bí địa nhiều lần, có từng ở đây gặp được cường đại dị yêu thú? Cái này, này ngược lại là chưa từng gặp qua. Mặc dù đối với khôi lỗi sau lưng người điều khiển, Cổ Vân cũng không rõ ràng, nhưng mà rất rõ ràng, nếu như nhường cái này người điều khiển không chiếm được hồn linh, như vậy hắn liền đối với Minh Nguyệt Tông sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Trên thực tế, những năm gần đây, mặc dù bí địa đối với Minh Nguyệt Tông một cái uy hiếp, nhưng mà cũng không có xuất hiện quá lớn nhiễu loạn, Trương Minh Nguyệt những tu sĩ này cũng coi như là ứng phó tự nhiên. Thế nhưng là, những thứ này bên trong tông tu sĩ tiến vào, đã phá vỡ cái này cân bằng. Thác Bạt đạo hữu, các ngươi bây giờ còn không rõ sao? Lập tức nhường tất cả nội tông đệ tử lùi về sau, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tiến vào trong huyệt động. Một khi tiến vào bên trong, chết không chỉ có là các ngươi, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông cũng là một hồi đại kiếp. Hậu quan gấp giọng nói, ngươi có chút nói chuyện giật gân. Thác Bạt Nhan khẽ chau mày, hắn cũng không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên đối với Cổ Vân đám người nói chuyện có hiểu biết, nhưng mà hắn cũng không tin tưởng huyệt động kia bên trong sẽ cho người mất mạng. Nhu Song sư muội chờ nhân tiến vào trong đó thời gian không tính là ngắn, nhưng mà thần trí của các nàng vẫn như cũ tồn tại, nếu như thật có cường đại gì sinh linh, các nàng làm sao có thể sống sót. Bây giờ không phải nghe các ngươi ở đây tính toán chi ly, tiến vào hang động đem Nhu Song sư muội cứu ra mới là chính đồ. Nhu Song sư muội chính là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, tư chất rất cao, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, các ngươi một cái khác muốn sống. Một cái có thể lợi dụng hồn linh điều khiển khôi lỗi cường đại tồn tại, giết chết một danh tu sĩ, tiếp đó bảo tồn thần trí của hắn ấn ký có gì khó khăn. Cổ Vân trầm giọng nói, cái này sau lưng cường đại sinh linh, tuyệt không phải không thông linh trí yêu thú, càng không phải là khôi lỗi, nó nhất định thông minh hơn người, người sở dĩ còn có thể phát giác được cái kia vị đạo hữu thần thức, có lẽ là giả, dụ dỗ các ngươi tiến vào bên trong. Nói bậy nói bạ, ngươi tên là gì, ta không nghĩ tới, Minh Nguyệt Tông bên trong, lại có như thế khiếp đảm tu sĩ. Chờ trở lại Minh Nguyệt Tông, ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo tông chủ. Thác Bạt Hổ có chút hít uy hiếp nói. Cổ đạo hữu suy đoán mặc dù không có kiểm chứng, nhưng mà cũng có mấy phần đạo lý, vô luận như thế nào, không thể lại có tu sĩ tiến vào bên trong. Hậu quan nghiêm mặt nói, hai vị Thác Bạt đạo hữu, chuyện này ta tới gánh chịu. Nếu là có bất luận cái gì trách phạt, đều thuộc về một mình ta, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là hai vị đạo hữu, nội tông đệ tử cũng là ta Minh Nguyệt Tông căn cơ, không thể lại có tổn thương. Hậu quan lời còn chưa dứt, thiên ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ một dạng âm thanh. Một cỗ tanh hôi mùi kèm theo một cỗ nồng nặc hắc phong lập tức truyền đến. Ô, từng đạo chấn nhân tâm phách tiếng giống truyền lại mà đến. Không tốt, Trương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, là cực mạnh khôi lỗi. Chỉ có trên người bọn họ mới có cái loại này thực chất tanh hôi, chư vị đạo hữu, nhanh lên trở về Minh Nguyệt Tông, nơi đây không thể ở lâu. Sau khi nói xong, Trương Minh Nguyệt quay người ngự kiếm liền đi, căn bản không có mảy may dừng lại. Có vài chục tên niên linh hơi dài tu sĩ cũng lập tức đi theo Trương Minh Nguyệt mà đi. Bất quá những thứ khác tu sĩ đều hơi sửng sốt một chút, sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chương 126, phía sau màn cường giả. Phản ứng lại các tu sĩ lập tức ngự kiếm mà đi. Bây giờ, ai cũng không lo được cái gì, chỉ có ly khai nơi này mới có thể sống sót. Giống, giống, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, bên trên bầu trời đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt khôi lỗi. Những khôi lỗi này toàn thân kim hoàng, phát ra chói mắt quang mang, sinh ra hai cánh, vậy mà có thể ngự không phi hành, số lượng rất nhiều, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thác Bạt hai huynh đệ nhìn thấy cảnh này, cũng có mấy phần hãi nhiên, bọn hắn do dự một chút, lập tức đi theo đám người bỏ chạy mà đi. Trên mặt đất, vô số khôi lỗi từ dưới đất chui ra ngoài, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mà số lượng rất nhiều, cơ hồ đem mặt đất đều che kín ở. Cái kia 10 tên hộ vệ đợi quan tu sĩ không nói lời gì, nắm lên hắn bỏ chạy. Cổ Vân trong đám người, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Dựa theo Trương Minh Thắng ý kiến, trước đó cũng không phải là không có tu sĩ vẫn lạc, nhưng mà vẻn vẹn là mấy danh tu sĩ tử vong, liền có thể dẫn xuất mạnh mẽ như vậy khôi lỗi sao? Chẳng lẽ những cái kia bên trong tông tu sĩ toàn bộ đều chết? Bên trong tông tu sĩ cũng bất quá hơn 20 người, làm sao có thể dẫn xuất nhiều như vậy khôi lỗi tới. Những khôi lỗi này sau lưng, đến tột cùng là cường đại gì sinh linh. Bên trên bầu trời, màu vàng khôi lỗi ngưng tụ thành một mảnh, cơ hồ giống như một tấm lưới lớn, che khuất bầu trời, đem tất cả tu sĩ đều bao vây lại. Một cổ khí tức cường đại, chèn ép mọi người cơ hồ không thở nổi. Từng đạo linh quang, tại bốn phương tám hướng du tẩu. Trốn tại phía trước nhất Trương Minh Nguyệt đột nhiên dừng bước, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một cái cao hơn 10 trượng khổng lồ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn, đem chạy trốn lộ chắn đến xít sao. Nhiều niên chi phía trước, lúc đó Trương Minh Nguyệt lần thứ nhất tiến vào bí địa thời điểm, đã từng thấy qua con này khôi lỗi, một lần kia, là chết hơn 100 danh tu sĩ sau đó mới xuất hiện, có thể đạt được chỗ, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể đào thoát, máu chảy thành sông. Trương Minh Nguyệt may mắn đào thoát một kiếp, nhưng mà cái kia đẫm máu tràng cảnh, một mực lưu lại trong đầu của hắn, như ảnh như mộng. Hắn vốn là cho là lần này tiến vào bí địa, có nhiều cái khôi lỗi phụ trợ, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm gì, tiếp đó nhiều săn giết một chút khôi lỗi, thu thập một chút bảo vật. Dạng này hắn liền có thể an ổn tu luyện, cũng không tiếp tục cần tới bí địa bên trong mạo hiểm. Không nghĩ tới, lần này, nhưng là phải chết ở chỗ này. Các tu sĩ khác nhìn xem bốn phương tám hướng tụ tập mà đến khôi lỗi, từng cái sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng có đường lui. Rất nhanh, những khôi lỗi này đem tất cả người tụ tập thành một cái hình tròn. Tất cả trăng sáng tu sĩ đều bị vây ở khôi lỗi bên trong, có một lòng can đảm hơi lớn, mưu toan xuyên qua khôi lỗi tu sĩ bị đánh chết tại chỗ. Một cái màu vàng con rối hình người chậm rãi đi vào trong đám người, nếu như không phải toàn thân nó kim trạch, theo nó bước chân trình độ linh hoạt, Cổ Vân suýt chút nữa coi hắn là thành một cái nhân loại tu sĩ. Này hình người khôi lỗi trong đám người xoay quanh một tuần sau, đột nhiên nắm lên Cổ Vân. Một đạo linh quang thoáng qua, nồng đậm linh lực đem Cổ Vân bao khỏa, đằng không mà lên. Gào thét liệt phong cùng tanh hôi khí tức nhượng Cổ Vân cơ hồ ngạt thở. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở một cái cực kỳ trống trải bên trong đại sảnh. Mà cái kia kim sắc khôi lỗi, không có tin tức biến mất. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, nhìn quanh một tuần, nơi đây ước chừng có 4-50 trượng, trên mặt đất không nhuốm bụi trần, ngoại trừ mấy cây cự hình cột trụ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật gì khác. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, một cái tiếng bước chân nặng nề, từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Cổ Vân chỉ thấy một cái hình người vật thể, bên trên khoác lên màu đen áo choàng, thấy không rõ lắm, đến tột cùng là khôi lỗi, vẫn là tu sĩ, hay là thứ gì khác. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi một lần, tiền bối chính là điều khiển những khôi lỗi kia người sao. Cũng có thể nói như vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân biết rõ người này thâm bất khả chắc, có thể đồng thời trưởng khống nhiều như vậy khôi lỗi, tuyệt không phải phổ thông hạng người, cũng có thể là cùng Minh Nguyệt Tông có thứ quan hệ nào đó. Bất quá, hắn nhưng cũng mang mình tới đây bên trong, khẳng định có dùng đến chỗ của mình. Các ngươi những tu sĩ này vừa tiến vào nơi đây, mọi cử động tại ta phát giác bên trong, trong mắt của ta, trong mọi người, chỉ ngươi tiểu tử có ý tứ nhất, hơn nữa trên người của ngươi, có một loại hơi thở hết sức đặc biệt, cho nên ta mới lưu ngươi một mạng. Ngươi có thể đủ suy đoán ra sử dụng hồn linh điều khiển khôi lỗi, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Cái này màu đen mũ rộng vành tựa hồ là đang lẩm bẩm, Cổ Vân dã không chen lời vào, dứt khoát không còn đáp lại. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nghe ta chi mệnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi lợi ích to lớn. Cổ Vân do dự một chút, tiền bối muốn để cho ta làm cái gì? Nếu là ở phía dưới có thể làm đến, nhất định sẽ làm hết sức, bất quá có một số việc, vãn bối sợ là làm không được. Nhân loại các ngươi tu sĩ trời sinh tính khéo đưa đẩy, đi chính là đi, không được chính là không được, chớ có chọc giận ta, để ngươi làm chàng bỏ mình. Câu nói này nhượng Cổ Vân nhướng mày, chẳng lẽ cái này màu đen mũ rộng vành bên trong không phải nhân loại tu sĩ? Chẳng lẽ là kỳ dị nào đó sinh linh? Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn tiếp xúc qua kim nguyên cổ thần, cũng tiếp xúc qua ma trùng, nhưng mà khác thông hiểu ngôn ngữ nhân loại, hơn nữa có thể nhẹ nhõm nói chuyện với nhau sinh linh, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp. Không cần đoán, để cho ngươi nhìn ta một chút bộ dáng, màu đen mũ rộng vành vung lên mà đi. Xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, lại là một cái viên hầu bộ dáng sinh linh, bất quá cùng thông thường yêu hầu lại có mấy phần khác biệt. Thủy viên, Cổ Vân trong lòng cả kinh, con thú này rất giống thủy viên, cũng chính là các tu sĩ trong miệng kim tuấn thú. Bất quá con này thủy viên, toàn thân màu lông không còn là kim hoàng, hơn nữa đã biến thành màu xám trắng, mỗi một cây lông tóc bên trong, tựa hồ quán chú đầy nồng nặc dầu mỡ, nhu thuận khoác ở trên người. Hơn nữa, con này kim tuấn thú cũng không phải là yêu thú bộ dáng, nó thế đứng, đi lại, thậm chí trong lúc phất tay, rất giống nhân loại tu sĩ. Đây cũng là một cái hoàn toàn thông linh trí kim tuấn thú, có thể miệng nói tiếng người, ít nhất có thể so với Lĩnh Tôn danh giới tu sĩ. Cổ Vân trong lòng không khỏi cười khổ, nếu là linh đan cảnh giới yêu thú, hắn mượn nhờ thần lực, ngược lại là có khả năng ra sức phản kích. Nhưng mà tại Lĩnh Tôn yêu thú trước mặt, Cổ Vân căn bản bất lực phản kháng. Tiểu tử ngươi tâm tư trầm ổn, nhìn thấy ta cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Kim Tuấn thú gật gật đầu, chậm rãi đi tới. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, Kim Tuấn thú nửa người dưới, vậy mà cũng không phải là bản thể, mà là dùng một loại đặc thù linh mục luyện chế mà thành, màu sắc cùng bản thể không sai biệt nhiều, cho nên Cổ Vân lần đầu tiên không có phân biệt ra được. Kỳ thực, ta đối với nhân loại tu sĩ cũng không có quá nhiều ác cảm, nhân loại tu sĩ bên trong cũng có thiện lương thuần chân hạng người, đương nhiên chắc chắn không bao gồm ngươi. Cổ Vân lập tức nói, tiền bối muốn cùng ta hợp tác, trên thực tế giữa chúng ta cũng không có hợp tác tiền đề, ngươi nói lên bất kỳ điều kiện gì, ta đều nhất thiết phải đáp ứng. Cho nên cái này cũng không gọi hợp tác, mà lại là ta vì sống sót, vì tiền bối bán mạng mà thôi. Dù vậy, cũng có ta có thể làm được cùng không thể làm được, cho nên ta phía trước lời nói, cũng không phải thuận miệng nói. Tốt tốt, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, vậy ngươi trên thân món kia bảo vật lấy ra. Bảo vật, Cổ Vân lập tức nghĩ tới là không gian hỗn độn, ma trùng. Bất quá sau một khắc, Cổ Vân nghĩ tới một vật, đó chính là thú noãn. Trên đấu giá hội lấy được thú noãn, thực sự Kim Tuấn thú trong sào huyệt phát hiện, chẳng lẽ cái này thú noãn cùng Kim Tuấn thú có quan hệ gì? Theo lý thuyết, cái này thú noãn tại hỗn độn không gian chi nội, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, con này Kim Tuấn thú làm sao lại nhận ra được? Nhưng mà trừ cái này thú noãn, Cổ Vân dã không biết hắn sẽ đối với bảo vật gì cảm thấy hứng thú. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi nội đem viên này thú noãn lấy ra. Trong một chớp mắt, một đạo linh lực cường đại thổi qua, thú noãn rời khỏi tay. Sau một khắc, thú noãn rơi vào Kim Tuấn thú trong tay. Vậy mà thực sự là vật này, Kim Tuấn mặt thú bên trên lộ ra vẻ tươi cười, hai tay của hắn không ngừng vuốt ve cái này trứng, hảo. Hảo, hảo, quá tốt rồi, tiểu tử ngươi lại có thể nhận được loại bảo vật này. Bất quá lập tức, Kim Tuấn thú sắc mặt trở nên âm u lạnh lẽo, này trứng là từ đâu mà đến, ngươi chẳng lẽ đã sát hại chúng ta Kim Tuấn thú nhất tộc sao? Cổ Vân liền vội vàng đem mình tại trong buổi đấu giá kinh lịch miêu tả một phen. Tiền bối, bằng vào ta tu vi, làm sao có thể đánh giết Kim Tuấn thú nhất tộc? Điều này cũng đúng, liền xem như ấu niên Kim Tuấn thú, cũng có thể dễ dàng đưa ngươi giết chết. Huống chi cái này thú noãn chính là ta Kim Tuấn nhất tộc thánh vật. Nhân loại các ngươi tu sĩ quả thực đáng giận. Bất quá đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ta vốn cho là trên người ngươi sẽ mang theo một chút chúng ta Kim Tuấn tộc thánh dược, không nghĩ tới càng là cái này thánh chứng. Như thế đến nay, kế hoạch của ta có thể muốn biến hóa một chút. Kim Tuấn thú ở đại sảnh bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, thần sắc trên mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định. Tiểu tử, ta vốn là tính toán đem các ngươi toàn bộ giết chết, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Kim Tuấn thú trầm giọng nói, ta có thể thả các ngươi toàn bộ rời đi, nhưng mà ngươi nhất thiết phải vì ta làm một việc. Tiền bối mời nói, Kim Tuấn thú chỉ vào thú noãn đạo, cái này thánh chứng chưa thành thục, ta cần phải mượn linh lực của ngươi đem hắn thôi hóa. Mặt khác, ngươi muốn tại thú noãn phía trên phá vỡ một cái hồn linh thông đạo. Yêu cầu này, ngược lại là nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn không biết cái này Kim Tuấn thú muốn làm gì. Bất quá Cổ Vân căn bản là không có cách cự tuyệt. Tiền bối, thỉnh truyền thụ cho ta thôi hóa chi pháp, tu vi của ta có chút nông cạn, e rằng. Không cần lo lắng, chuyện này vô cùng đơn giản. Kim Tuấn thú tướng thôi hóa chi pháp truyền thụ cho Cổ Vân, đích xác rất đơn giản, chỉ cần hướng trong đó rót vào linh lực liền có thể. Bất quá làm lại không phải chuyện dễ dàng, cái này thánh chứng vừa tiếp xúc linh lực, lập tức đem hắn hoàn toàn thôn phệ, không dư thừa chút nào, trong nháy mắt, Cổ Vân trên người linh lực liền bị thu nạp vô tung vô ảnh. Cổ Vân không thể không lấy ra số lớn linh thạch cùng đan dược, một bên bổ sung linh lực, vừa hướng trong đó quán chú linh lực. Dù vậy, cũng không cách nào thỏa mãn thú noãn đích thực thôn phệ tốc độ. Quá chậm, ta không chờ được lâu như vậy. Kim Tuấn thú lắc đầu liên tục, tiểu tử, tăng thêm tốc độ, phải nhanh một chút. Ta tại địa phương quỷ quái này ngây người quá lâu, cũng không tiếp tục muốn bị cầm tù ở đây. Câu nói này, Cổ Vân nghe có chút không hiểu thấu, bất quá Cổ Vân không có trả lời, mà lại hỏi. Tiền bối, sao không để những người khác tu sĩ cũng tới phụ trợ? Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Kim Tuấn thú âm thanh lạnh lùng nói. Theo linh lực rót vào, thú noãn lên điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng rõ ràng, liên thành từng cái màu vàng dây nhỏ, ở trên đó không ngừng lượn vòng lấy. Kim Tuấn thú ở một bên, đi tới đi lui, thần sắc có mấy phần khẩn trương, nhìn, cái này thú noãn đối với hắn phi thường trọng yếu, Chương 127, Thánh chứng. Cổ Vân tốc độ luyện hóa rất chậm, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân linh lực chậm rãi hao hết, không thể không dừng lại lần lượt bổ sung linh lực, cái này khiến Kim Tuấn Thú bất mãn hết sức, nhưng mà cái này không có biện pháp, Cổ Vân tu vi không cao, linh lực nhiều như vậy. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt đã trắng bệch, hai tay nắm lấy linh thạch, thật nhanh khôi phục linh lực. Tiểu tử ngươi quá yếu, chút tu vi như vậy, cũng dám xâm nhập nơi đây. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, kỳ thực ta cũng là vừa mới gia nhập vào Minh Nguyệt Tông không lâu, phụng mệnh tới đây săn giết khôi lỗi. Cổ Vân trả lời, ta cũng không biết đây là tiền bối địa bàn, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Kim Tuấn Thú cười nói, nhân loại tu sĩ tiến vào nơi đây, chính là ta sở cầu, nếu như các ngươi không tới, ta còn mất hứng đây. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, như thế xem ra, tiền bối thực sự là dùng hồn linh tới điều khiển những khôi lỗi này, lấy tiền bối chi lực, vậy mà có thể đồng thời trưởng khống nhiều như vậy khôi lỗi, vãn bối chưa từng nghe thấy. Kim Tuấn Thú đắc ý cười cười, trong thiên hạ, có thể có được loại này bí pháp, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Biết được lợi dụng hồn linh cũng chỉ có ta. Bất quá, nếu không phải mấy ngàn năm qua, ta không có chuyện để làm, cũng không khả năng tìm hiểu ra phương pháp này tới. Bất quá, tiền bối vì cái gì nhất định phải thu lấy các tu sĩ hồn linh đâu. Lấy tiền bối tu vi, coi như toàn bộ Minh Nguyệt Tông, cũng không phải đối thủ của ngươi, với chúng ta những nhân loại này tu sĩ trong mắt ngươi giống như sâu kiến đồng dạng. Tại Tinh La Hải bên trong, có rất nhiều hung thú, linh hồn của bọn hắn cũng không yếu. Cổ Vân thấp giọng hỏi. Cổ Vân đã nhìn ra cái này Kim Tuấn Thú tựa hồ có cái gì bí mật, nhưng mà hắn cũng sẽ không chính diện hỏi thăm, mà là từ Minh Nguyệt Tông vào tay. Nếu là tiền bối nguyện ý, ta tin tưởng Minh Nguyệt Tông các trưởng bối, rất nguyện ý cùng tiền bối giao hảo, cùng phụng tiền bối. Hừ, Kim Tuấn Thú cười lạnh một tiếng, các ngươi những nhân loại này tu sĩ, ta đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, bất quá lão phu có chút sự tình khác, đợi ngày sau có cơ hội, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi tốt nhất giúp ta thôi hóa thánh chứng, lão phu có lẽ cân nhắc đem hồn linh khống chế khôi lỗi chi pháp truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân mặc dù ngỏ ý cảm ơn, nhưng mà trong lòng càng thêm nghi hoặc cùng tò mò. Có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, cái này Kim Tuấn Thú nếu như thật sự thực lực mạnh mẽ, nó vì sao lại có đầu rút cổ ở cái địa phương này, lợi dụng khôi lỗi cùng Minh Nguyệt Tông chiến đấu. Lấy hắn lĩnh tôn danh giới thực lực, vẫy tay một cái, thậm chí có thể đem Minh Nguyệt Tông hủy diệt. Thế nhưng là Kim Tuấn Thú không có làm như vậy, ngược lại dùng một chút cấp thấp khôi lỗi, không ngừng quấy rối Minh Nguyệt Tông. Người thứ hai nghi hoặc chính là cái này Kim Tuấn Thú vì cái gì từ mấy trăm người bên trong đem mình lựa đi ra, thật chẳng lẽ bởi vì chính mình nói cái kia một phen đoán ngữ. Tại nơi quần tu sĩ bên trong, Cổ Vân tu vi trung đẳng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên thân mang cái này thánh chứng khí tức? Còn có, cái này thánh chứng đến tột cùng là đồ vật gì, lại sẽ để cho Kim Tuấn Thú kích động như thế cùng hưng phấn? Ban đầu ở trong buổi đấu giá, nói này chứng chỉ là tại Kim Tuấn Thú xảo huyệt phát hiện, cùng Kim Tuấn Thú không có quan hệ, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Cái này thánh chứng chắc đúng Kim Tuấn Thú nhất tộc có chỗ tốt rất lớn. Trừ cái đó ra, cái này Kim Tuấn Thú nửa người dưới, hoàn toàn dùng linh mục luyện chế mà thành, nó đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lại sẽ tổn thương khổng lồ như thế? Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, nhưng hắn không cách nào rời đi nơi đây? Tiểu tử, cho ngươi cái này. Kim Tuấn Thú vung tay lên, một con ngọc hộp rơi vào Cổ Vân trong ngực. Mở ra hộp ngọc này, một khối lớn chừng bàn tay óng ánh trong suốt chi vật hiển hiện ra. Nồng đậm linh lực, cơ hồ trong nháy mắt đem Cổ Vân bao khỏa. Đây là cực phẩm linh thạch. Cổ Vân chỉ là tại trong điển tịch nghe qua vật này miêu tả, nghe nói loại này cực phẩm linh thạch giá trị liên thành, thiên kim khó cầu. Chỉ có đại tu sĩ nhóm, khi tu luyện tới bình cảnh thời điểm, mới có thể lấy ra sử dụng. Cái này Kim Tuấn Thú ngược lại là hào phóng, vậy mà ném cho Cổ Vân nhất khối. Nhanh khôi phục linh lực, Kim Tuấn Thú có chút vội vàng nói. Cái này cực phẩm linh thạch quả nhiên bất phàm, liên miên không dứt linh lực, tràn vào đến Cổ Vân thể nội, thôi hóa thánh chứng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ từ, thánh chứng trên kim sắc đường vân càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa lóng lánh nhàn nhạt kim mang. Kim Tuấn Thú đã có chút không nhẫn nại được, hắn hai mắt nháy đều không nháy một chút, chỉ sợ cái này thánh chứng chạy một dạng. Đến lúc cuối cùng một cỗ linh lực rót vào trong đó thời điểm, Cổ Vân cảm giác mình cơ thể giống như là bị rút sạch một cái dạng, toàn thân một tia khí lực cũng không có, nằm ngang trên mặt đất. Thôi hóa cái này thánh chứng, cơ hồ chi nhiều hơn thu Cổ Vân toàn thân linh lực, e rằng cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Kim Tuấn Thú căn bản vốn không nhìn nhiều Cổ Vân nhất mắt, hắn hai mắt lóe tinh quang, đem thánh chứng nâng đứng lên. Thánh chứng lên kim quang vậy mà chậm rãi chảy xuôi, từ từ đem Kim Tuấn Thú bao vây lại. Thánh chứng sức mạnh, quả nhiên là thánh chứng sức mạnh, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Ha ha ha, Kim Tuấn Thú cười lên ha hả. Rất nhanh, kim quang lan tràn đến Kim Tuấn Thú phần eo. Kim Tuấn Thú dưới người Linh Mộc, chậm rãi rụng, đồng thời, kim quang thêm một bước phía dưới dò xét, vậy mà ngưng kết thành linh chất một dạng hình thể. Tại kim quang bao phủ, Kim Tuấn Thú nửa người dưới vậy mà chậm rãi mọc ra. Đùi, bắp chân, màu vàng lông tơ, hơi lay động, Cổ Vân trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh trước mắt. Kim Tuấn Thú biến mất nửa người dưới, vậy mà mọc ra. Cái này thánh chứng, đến tột cùng là cỡ nào bảo vật, vậy mà có thể làm được điểm này. Cổ Vân vốn cho là, đây chỉ là một cao cấp thú noán, có thể chứng nở ra một cái linh thú tới, không nghĩ tới, lại sẽ có loại này diệu dụng. Nếu rơi vào tay nhân loại tu sĩ biết, cái này thánh chứng nhất định là giá trên trời, thậm chí dùng linh thạch đều không thể mua được, lĩnh tôn danh giới các tu sĩ cũng sẽ đối với cái này chạy theo như vịt. Cũng khó trách, Kim Tuấn Thú sẽ đối với cái này thánh chứng cảm thấy hứng thú như vậy, thậm chí chỉ là Cổ Vân trên thân dính dáng tới chút ít thánh chứng khí tức, liền bị hắn phát giác. Tiểu tử, bây giờ ta không cần hợp tác với ngươi. Ha ha ha, ta cuối cùng không cần bị cầm tù ở nơi này địa phương quỷ quái. Mỗi ngày cô độc chờ các ngươi những tu sĩ này cho ta tiến đưa hồn linh, ta cũng không cần lại luyện chế khôi lỗi, hấp dẫn nhân loại các ngươi tân trang chú ý của. Ta tự do. Kim Tuấn Thú nhìn xem chậm rãi ngưng kết mà thành nửa người dưới, điên cuồng cười ha hả, trong miệng răng nanh, lộ ra phá lệ dữ tợn. Chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ đem tất cả mọi người các ngươi loại tu sĩ giết chết. Minh Nguyệt Tông, tất cả đều phải chết, một tên cũng không để lại. Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, vội vàng nói, tiền bối. Chúng ta không phải phía trước đã nói xong sao? Hơn nữa, chúng ta Minh Nguyệt Tông đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, săn giết những khôi lỗi này chỉ là vì tự vệ mà thôi. Kim Tuấn Thú uy hiếp, nhưng Cổ Vân không tưởng được, hắn không nghĩ tới, đường đường lĩnh tôn danh giới đại yêu, vậy mà lại nói không giữ lời. Hừ, các ngươi những nhân loại này tu sĩ, thiên tính xảo trá. Ta nếu là không đem các ngươi toàn bộ giết chết, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ bí mật của ta. Hơn nữa lão phu bị cầm tù ở đây, cũng là nhân loại các ngươi tu sĩ làm. Ngươi vẫn là nghĩ thêm đến chính mình a, lão phu trước hết giết đúng là ngươi. Cổ Vân hai mắt trợn lên, trong lòng tràn đầy lửa giận. Mặc dù phía trước cùng Kim Tuấn Thú hợp tác, cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là không nghĩ đến, chính mình cung cấp thánh chứng giúp hắn thoát khốn, cuối cùng lại rơi vào một kết quả như vậy. Dùng thần lực đem hắn đánh chết, cái này chỉ sợ là Cổ Vân cơ hội cuối cùng, chỉ là Cổ Vân dã không xác định, cái này Kim Tuấn Thú bây giờ là thực lực cỡ nào. Phải chăng bởi vì này thánh chứng mà lâm nguy? Nhưng mà trừ cái đó ra, Cổ Vân cũng không còn cơ hội khác. Như thế nào, muốn đánh lén ta? Cứ tới a, Kim Tuấn Thú cười ha ha, ta nếu là sợ ngươi, đã sớm đem ngươi đuổi đi ra, bất quá căn bản không có cần thiết này. Chỉ cần ngươi động thủ, lão phu sẽ đem hồn phách của ngươi luyện chế thành khôi lỗi, để cho ngươi đời đời kiếp kiếp tiếp nhận bị thúc đẩy đau đớn. Bất quá ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn, thừa dịp ta tâm tình hảo, ngươi có thể tự vận, tránh khỏi đau đớn. Chẳng lẽ mình thật muốn vẫn lạc nơi này sao? Cổ Vân trong lòng không cam lòng, thế nhưng là hắn bây giờ ngay cả động đậy khí lực cũng không có, lại có thể làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Kim Tuấn Thú đột nhiên biến sắc, kim quang đột nhiên tăng cường mấy phần, phát ra hào quang chói mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kim Tuấn Thú đột nhiên kêu to lên. Thánh chứng phía trên, phá vỡ miệng nhỏ, cuồn cuộn phun trào màu vàng dịch nhờn, từng chút một đem Kim Tuấn Thú bao vây lại. Mà Kim Tuấn Thú cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, từng chút một dung nhập vào kim sắc dịch nhờn bên trong. Nguyên lai, đây mới là thánh chứng. Kim Tuấn Thú lời còn chưa nói hết, toàn bộ sa vào đến kim sắc dịch nhờn bên trong. Tại Kim Tuấn Thú chỉnh thể bị bao khỏa sau đó, dịch nhờn bắt đầu chậm rãi hướng thánh chứng bên trong chảy trở về. Không bao lâu sau đó, tất cả dịch nhờn một lần nữa trở lại thánh chứng bên trong. Cổ Vân xuyên thấu qua vỏ trứng có thể nhìn thấy, màu vàng dịch nhờn ở trong đó lăn lộn, tiếp đó từ từ ngưng kết hình thành. Rất nhanh, vỏ trứng bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một cái Kim Tuấn Thú bộ dáng, tại vỏ trứng bên trong co ro. Nằm dưới đất Cổ Vân, dùng hết tia khí lực cuối cùng, từ dưới đất ngồi dậy tới. Liều mạng, Cổ Vân quan trọng hàm răng, đang lúc Cổ Vân chuẩn bị dùng thần lực cùng Kim Tuấn Thú liều chết đánh một trận thời điểm, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại ý này bên ngoài. Cổ Vân ngờ tới, rất có thể thánh chứng khôi phục Kim Tuấn Thú nhục thân, lại đem nó dẫn vào thánh chứng bên trong trùng sinh, chỉ là Kim Tuấn Thú cũng không biết điểm này mà thôi. Thu, Cổ Vân nắm lấy cơ hội này, vung tay lên, lơ lửng ở giữa không trung thánh chứng bị hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Cái này thánh chứng khí tức khổng lồ, căn bản là không có cách thu vào trong túi trữ vật, cũng chỉ có không gian hỗn độn có thể dung nạp. Thu vào đi sau đó, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không gian hỗn độn chính là một chỗ cực kỳ huyền diệu tồn tại, thậm chí ngay cả Cổ Vân dã không có tìm hiểu ra như thế nào cùng ngoại giới tương liên. Dựa theo Kim Nguyên cổ thần thuyết pháp, cái này không gian hỗn độn hẳn là mặt khác một chỗ thế giới, hoàn toàn cùng thế giới này ngăn cách. Cái này cũng may mắn, Kim Tuấn thú tiến vào thú noãn bên trong, mà thú noãn cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nếu là có chút phản kháng, Cổ Vân đều không cách nào đem hắn đưa vào hỗn độn không gian chi nội. Như thế đến nay, Kim Tuấn thú liền không khả năng rời đi không gian hỗn độn, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Đến nỗi không gian chi nội linh thảo linh mộc sẽ hay không chịu đến tổn thương, Cổ Vân bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy. Chương 128, chấn kinh. Thánh chứng vừa tiến vào hỗn độn không gian chi nội, lập tức bắn ra nồng đậm kim quang, ngay sau đó, chung quanh hỗn độn linh lực điên cuồng hướng thánh chứng bên trong tràn vào. Chung quanh linh thảo linh mộc, toàn bộ khô héo điêu tàn. Cổ Vân dã không nghĩ tới cái này thánh chứng vậy mà biến hóa to lớn như thế, ngắn ngủi phút chốc, thánh chứng đã dài đến một người bao dài, trong đó bóng đen cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, hắn đem còn lại một nửa cực phẩm linh thạch cất kỹ, mình thì nuốt vào mấy cái đan dược, tiếp đó sử dụng phổ thông linh thạch khôi phục linh lực. Ước chừng hơn phân nửa canh giờ sau đó, Cổ Vân cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Mặc dù bây giờ đã an toàn, nhưng vẫn là mau rời khỏi ở đây. Ở cửa ra, Cổ Vân phát hiện đem chính mình mang vào kim giáp khôi lỗi, bây giờ cũng không nhúc nhích, Cổ Vân thử một cái, vậy mà có thể đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Xem ra hồn linh thao túng khôi lỗi, cũng nhất định phải mượn nhờ Kim Tuấn thú trưởng khống mới được. Cổ Vân lấy ra địa đồ, xác định phương vị của mình sau đó, lập tức bay trốn đi. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân rất xa nhìn thấy vô số khôi lỗi, trên mặt đất tràn đầy các tu sĩ thi thể, máu thịt be bét, thậm chí đã không phân biệt được bộ dáng, Cổ Vân sắc mặt đại biến. Kim Tuấn thú vậy mà chỉ điểm đám khôi lỗi giết chết những tu sĩ này. Nhiều tu sĩ như vậy chết thảm, e rằng gây nên Minh Nguyệt Tông chấn động, sống sót tu sĩ cũng khó tránh khỏi chịu đến trách phạt. Nếu như có thể sống sót hơn 10 người còn tốt, nếu như chỉ là Cổ Vân nhất người sống xuống, chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Bất quá mặc kệ như thế nào, Cổ Vân vẫn phải là trở lại Minh Nguyệt Tông, đây cũng là đường ra duy nhất. Đem các loại khôi lỗi thu lại, Cổ Vân trở lại vòng xoáy bên trong, một dòng nước ấm đem Cổ Vân nâng lên, từ từ hướng về phía trước đẩy lên. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở trên mặt biển. Tại hắn phía trên, một nhóm hơn 10 danh tu sĩ lăng không ngự kiếm. Lại có người đi lên, là Cổ Vân. Cổ Vân vội vàng ngự kiếm đi tới trên vách đá, cung kính hành lễ, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Trước mắt những tu sĩ này, bao quát Minh Nguyệt Tông tông chủ, Thương Mưa Nhu bọn người, còn có mấy tên Cổ Vân chưa từng thấy qua lão giả, trên người bọn họ linh lực khí tức nồng hậu dày đặc, cũng đều là bên trong tông đỉnh cấp nhân vật. Xem ra đã có tu sĩ trốn về đến, đem chuyện này nói cho Minh Nguyệt Tông cao tầng, bằng không những người này sẽ không cùng lúc xuất hiện ở đây. Ngươi chính là Cổ Vân. Một cái mặt đen lão giả lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, nghe nói, ngươi một mà tiếp, tái nhi tam ngăn cản bên trong tông tu sĩ. Còn cùng bí địa bên trong có chỗ liên hệ. Tiền bối, chuyện này bắt đầu nói từ đâu? Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ. Không phải ngươi là ai? Ngươi chắc chắn cùng bí địa trong khôi lỗi có liên hệ, bằng không nhiều như vậy đạo hữu đều đã chết, chỉ ngươi sống sót, còn có, cái kia khôi lỗi tại sao lại mang đi ngươi? Cổ Vân ngẩng đầu nhìn lên, càng là Thác Bạt Nhan, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy xin hỏi Thác Bạt đạo hữu, nhiều như vậy đạo hữu đều đã chết, vì cái gì ngươi có thể đủ sống sót? Ngươi, Thác Bạt Nhan khẽ chau mày, coi như thế, ngươi giải thích như thế nào ngươi bị cái kia kim sắc khôi lỗi mang đi sự tình, rất nhiều đạo hữu đều thấy được, ngươi giải thích như thế nào? Cổ Vân tiểu tử, chuyện này ngươi nhất thiết phải giải thích rõ ràng. Nghe nói ngươi vừa mới gia nhập vào ta Minh Nguyệt Tông không lâu, tinh thông khôi lỗi chi đạo, lại tinh thông luyện đan chi đạo. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi cùng bí địa không quan hệ? Vì cái gì trước đó bí địa chưa từng có những chuyện này phát sinh, mà ngươi lần thứ nhất tiến vào bên trong, tự ra hiện loại tình huống này? Sư huynh, ta xem hay là trước hỏi một chút trong đó khôi lỗi tình huống a, những chuyện này có thể đi qua nhắc lại, những khôi lỗi này xuất động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ta lo lắng sẽ có nhóm lớn khôi lỗi tuôn ra, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng tốt làm tốt cách đối phó. Tông chủ rõ ràng đối với cái này mặt đen lão giả rất tôn trọng, nhưng mà trong lời nói, tràn đầy vẻ lo lắng. Tông chủ yên tâm, không có khôi lỗi xông ra, từ đó về sau, bí địa khôi lỗi cũng sẽ không lại xuất hiện. Cổ Vân một câu nói kia, lập tức nhường mấy người sắc mặt biến đổi. Đây chính là khốn nhiễu Minh Nguyệt Tông hơn ngàn năm bí địa, nói sẽ không xuất hiện khôi lỗi, làm sao có thể. Tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng ngoại hạng, ta xem không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Mặt đen lão giả cả giận nói. Cổ Vân, ngươi không muốn căm phan đô, cái này bí địa đã có ngàn năm, làm sao có thể ngươi nói không xuất hiện sẽ không xuất hiện. Cổ Vân mỉm cười, nhìn về phía cái kia mặt đen lão giả, chắp tay hành lễ nói, cái này vì tiền cùng thế hệ, hẳn là nội tông trưởng lão A, đệ tử không biết tục danh của ngươi, cho nên tha thứ đệ tử bất lực. Bất quá tiền bối rõ ràng càng muốn tin tưởng ngươi cái này tham sống sợ chết đệ tử, mà không nguyện ý tin tưởng ta. Ngươi tự tìm cái chết, ngươi nói ai tham sống sợ chết. Thác Bạt Nhan lúc này giận dữ, lấy ra một thanh linh kiếm. Ngươi nếu là không sợ chết, vì cái gì ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn thấy mấy trăm đều thi thể. Minh Nguyệt Tông nhiều đệ tử như vậy chết, ngươi là như thế nào sống sót? Hơn nữa, dẫn đến những đệ tử này nguyên nhân cái chết, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này nội tông đệ tử tùy ý làm bậy. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, khi tiến vào bí địa thời điểm, Trương Đạo Hiếu, đợi Đạo Hiếu liền cùng ngươi đã nói, bí địa trong hang động không thể tiến vào, đây đã là nhiều năm lệ cũ, không nghĩ tới các ngươi tự cao tự đại, căn bản vốn không nghe, kết quả đây. Mấy tên nội tông đệ tử bỏ mình, mà chính là những đệ tử này tử vong, mới dẫn động cường đại khôi lỗi xuất động, nếu không phải các ngươi, lần này bí địa hành trình, căn bản sẽ không có những thứ này ngoài ý muốn. Cổ Vân lại nhìn về phía Minh Nguyệt Tông Chủ, chắp tay nói, Tông Chủ, ngươi có thể tìm sống sót đệ tử hỏi thăm một chút, xem đệ tử phải chăng có nói ngoa. Tu sĩ chết ở trong huyệt động, liền sẽ dẫn xuất cực lớn khôi lỗi. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Thác Bạt Nhan cải, trưởng lão, tông chủ, các ngươi cũng đừng nghe người này nói lung tung, hắn không rõ lai lịch, nói không chừng chính là bí địa trong gian tế. Mặt đen lão giả trầm ngâm nói, Cổ Vân, ngươi nói những lời này nhưng có căn cứ vào. Đệ tử tử vong, cùng đám khôi lỗi xuất động có quan hệ gì? Rất rõ ràng. Cái này mặt đen lão giả chính là đang bảo vệ Thác Bạt Nhan, Cổ Vân cười nói, đệ tử nói như vậy, tự nhiên là có căn cứ, đầu tiên, đây là tiến vào bí địa các đệ tử kinh nghiệm, bất luận cái gì một danh tu sĩ đều biết. Bất quá nếu như ta chỉ là nói như vậy, tiền bối chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thậm chí thà bị tin tưởng các ngươi nội tông đệ tử, cũng không tin tưởng chúng ta bên ngoài tông đệ tử. Cho nên, ta còn có chứng cứ khác, cái này cũng là phía trước ta nói, đám khôi lỗi sẽ lại không lần xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì khống chế khôi lỗi yêu thú đã rời đi. Cổ Vân, ngươi nhìn thấy khống chế khôi lỗi người, tông chủ có chút nóng nảy vấn đạo. Cho tới nay, Minh Nguyệt Tông đều ở đây tìm kiếm khống chế khôi lỗi người, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả. Khống chế khôi lỗi cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một cái lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú. Ngươi nói bậy bạ gì đó, yêu thú cũng có thể luyện chế khôi lỗi, ngươi. Còn không thể Thác Bạt Nhan nói xong, mặt đen tu sĩ đột nhiên sắc mặt căng thẳng, ngươi nói tiếp. Con này kim tuấn thú không có hạ thân, nửa người dưới là dùng linh mục luyện chế mà thành, ta suy đoán nó có thể bởi vì một loại nào đó duyên cớ bị vây ở bí địa bên trong không thể rời đi, cho nên dùng hồn linh khống chế khôi lỗi, cho nên tất cả khôi lỗi cũng là hắn khống chế. Mà khống chế những cái kia cường đại khôi lỗi, cần rất nhiều hồn linh, bởi vậy chỉ cần có tu sĩ chết đi, bị rút lấy hồn linh, những cái kia cự hình khôi lỗi mới có thể khu động. Cho tới nay, chúng ta Minh Nguyệt Tông đệ tử 10 phần cẩn thận, dọn dẹp số lớn cấp thấp khôi lỗi. Lại rất ít tử thương, cho nên duy trì lấy cân bằng. Mà lần này, nội tông đệ tử là đại lượng tử vong, vô số hồn linh bị kim tuấn thú nhận được, bởi vậy hắn có thể khu động số lớn khôi lỗi. Chúng ta những thứ này linh sư tu sĩ, căn bản không có sức chống cự, bị đám khôi lỗi toàn bộ bắt được. Kim tuấn thú, hạ thân không thấy kim tuấn thú, mặt đen tu sĩ trầm ngâm, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cau mày. Sư huynh, có phải hay không trong ghi chép, tông chủ nói mấy chữ, lại lập tức im lặng không nói. Rõ ràng bọn hắn đối với cái kia kim tuấn thú là có hiểu biết. Thác Bạt Nhan sắc mặt trở nên hết sức khó coi, một mực bảo vệ cho hắn trưởng lão, như thế nào giống như là tin tưởng Cổ Vân, điều này nghe qua, đơn giản giống như một chê cười. Vậy là ngươi như thế nào sống sót, nghe nói ngươi là bị một cái màu vàng khôi lỗi mang đi. Chẳng lẽ ngươi cùng kim tuấn thú đã đạt thành thỏa thuận gì không thành? Mặt đen lão giả trầm giọng vấn đạo, Cổ Vân gật gật đầu, ta đích xác cùng kim tuấn thú đã đạt thành một cái hiệp nghị. Ngươi. Chẳng lẽ tiền bối có thể đánh giết con này kim tuấn thú sao? Cổ Vân không thể lão giả nổi giận, lập tức vấn đạo. Lần này, mặt đen lão giả không lên tiếng nữa, lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, mà lại là loại này linh trí mở ra đại yêu, lại trưởng khống cường đại khôi lỗi chi đạo, e rằng lĩnh tôn cường giả cũng không thể ứng phó. Đệ tử lấy đã chi lực, cùng kim tuấn thú đạt tới hiệp nghị, từ đó về sau, hắn rời xa nơi đây, không tiếp tục áp sát Minh Nguyệt Tông. Chẳng lẽ đệ tử làm sai sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Thật sự, chuyện này quả thật, Minh Nguyệt Tông chủ vội hỏi. Như chuyện này thật sự, đối với Minh Nguyệt Tông mà nói, đích thật là thật to chuyện tốt. đệ tử có thể còn sống trở về, chính là tốt nhất chứng từ. Đến nỗi những cái kia đạo hữu bị đám khôi lỗi giết chết, đệ tử thẹn trong lòng, nhưng mà đây đều là tại ta theo Kim Tuấn Thú đạt tới hiệp nghị phía trước phát sinh. Cổ Vân liếc mắt nhìn Thác Bạt Nhan, lại nói, đương nhiên, có lẽ lại có người hoài nghi, ta theo Kim Tuấn Thú có quan hệ gì, cho nên như thế nào cùng Kim Tuấn Thú đạt tới hiệp nghị, tại hạ ngược lại là có thể nói ra. Khi tiến vào bí địa phía trước, ta đã từng tham gia qua một lần bí ẩn đấu giá hội, ngoài ý muốn nhận được một thứ từ Kim Tuấn Thú trong sào huyệt thú noãn. Chính là bởi vì cái này thú noãn khí tức, Kim Tuấn Thú mới có thể nhường kim giáp khôi lỗi đem ta mang đi. Mà mai thú noãn, càng là Kim Tuấn biết sai thánh chứng. Kim Tuấn Thú lợi dụng cái này thú noãn, thành công đưa nó nửa người dưới khôi phục, chính là bởi vậy, Kim Tuấn Thú mới có thể cùng ta đạt tới hiệp nghị, cũng không có tiến công Minh Nguyệt Tông. Kim Tuấn Thú rời đi về sau, đệ tử vội vàng đuổi trở về, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại chịu đến như vậy nói xấu. Thú noãn, vậy mà có thể nhường Kim Tuấn Thú khôi phục lại thân. Tất cả tu sĩ đô đều hãi nhiên, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, đối với chuyện như thế này coi như Cổ Vân muốn nói láo, cũng không nghĩ ra. Giữa thiên địa loại này huyền diệu chi vật, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đệ tử cũng như vậy cho rằng, trước đây đấu giá lúc, nói cái này thú noãn mặc dù đang Kim Tuấn Thú trong sào huyệt phát hiện, hẳn là cùng Kim Tuấn Thú không có quan hệ, lại không nghĩ rằng, càng là Kim Tuấn nhất tộc thánh chứng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 129, Nội Tông Tạp Dịch. Thác Bạt Nhan mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc, chẳng lẽ Cổ Vân nói đều là thật. Liên trưởng lão nhóm đều liên tục gật đầu, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhớ tới phía trước chính mình nói tới, hắn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên bên ngoài tông đệ tử trên thân, đặc biệt là Cổ Vân trên thân, Thác Bạt Nhan vốn cho là Cổ Vân chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Thác Bạt Nhan, trở về nội tông bế quan 10 năm, nếu như dám tự mình ra ngoài, trục xuất tông môn. Mặt đen lão giả trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi xử lý. Mặt đen lão giả sau khi nói xong, đầu cũng sẽ không ngự kiếm rời đi. Cổ Vân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thương Vũ Nhu mặt mỉm cười, phía trước nàng chẳng hề nói một câu, tại mặt đen lão giả rời đi về sau, mới lần đầu mở miệng, bất quá, lần sau đối mặt trưởng bối, ngươi nhất định phải tôn kính một chút, đặc biệt là nội tông trưởng bối. Đệ tử biết sai rồi. Thương Vũ Nhu lại nhìn về phía tông chủ đạo, sư huynh, lần này Cổ Vân tiểu tử này có kỳ công này, có phải hay không hẳn là ban thưởng một phen? Đệ tử hổ thẹn, không dám muốn cái gì ban thưởng. Không biết hậu quan đạo hữu bọn người phải trang trang nghiêm trở về. Hậu quan mặc dù đã trở về, nhưng mà bản thân bị trọng thương, hẳn là không còn sống lâu nữa, ngươi có thể đi xem hắn, đến nỗi những đệ tử khác, trở về không đến 1/10. Tông chủ khẽ thở dài một cái, đến nỗi ban thưởng, ta tin tưởng rất nhanh nội tông liền sẽ có động tác, Cổ Vân, ngươi tốt tự lo thân. Nếu là ngươi đến rồi nội tông, không cần thiết sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Nội tông, Cổ Vân nhíu mày, tông chủ, thương trưởng lão, chẳng lẽ ta muốn tiến vào bên trong tông? Đệ tử tình nguyện ở tại ngoại tông. Đây là tông môn quy củ, không phải ngươi ta có thể quyết định, mấy ngày nữa, ngươi liền sẽ có được tin tức. Tông chủ sau khi nói xong, cũng ngự kiếm rời đi. Sư huynh, đây là thật sao? Nội tông thật sự sẽ làm như vậy? Thương Vũ Nhu thất kinh hỏi. Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Vũ Nhu cũng khẽ thở dài một cái, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cổ Vân nhìn hai người này biểu lộ, trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên. Bất quá chuyện này, liền tông chủ đều không thể thay đổi, chính mình thì càng không thể ra sức. Cáo biệt tông chủ và Thương Vũ Nhu sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới hậu quan lầu các. Bây giờ, mấy chục cái khôi lỗi sư tụ tập ở đây, những người này phần lớn là hậu quan các đệ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức xông tới. Cổ đạo hữu, người cuối cùng đã trở về, sư tôn nói người nếu là tới, lập tức đi vào, chúng ta bây giờ đều bị sư tôn cự tuyệt ở ngoài cửa, không biết sư tôn đến tột cùng như thế nào. Đa tạ chư vị đạo hữu, tại hạ đi trước. Cổ Vân dã không nói nhiều, rảo bước đi vào trong. Vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân liền thấy nằm nghiêng trên ghế hậu quan, bộ ngực hắn có một to lớn huyết động, sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Hậu đạo hữu, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này, ta bây giờ đi mời thương trưởng lão vì ngươi trị liệu. Cổ Vân gấp giọng nói. Không cần, hậu quan dùng thanh âm yếu ớt nói, thương trưởng lão đã nhìn rồi, vì ta ngừng kinh mạch, có thể nhường ta sống lâu mấy ngày. Nếu không như vậy, ta bây giờ đã chết. Bất quá tại trước khi chết, còn có thể nhìn thấy cổ đạo hữu, cũng coi như là vạn hạnh. Đạo hữu không cần khổ sở, kỳ thực ta thọ nguyên đã sắp hao hết, chuyến này chính là ôm quyết tâm quyết tử đi. Bất quá, không có xác minh bí địa đến tột cùng, ta có chút không cam tâm. Nơi đây thiệt hại nhiều như vậy đạo hữu, nếu như có khôi lỗi tiến công, chúng ta Minh Nguyệt Tông khó mà chống cự. Hậu quan cật lực nói, hậu đạo hữu không cần lo lắng, sẽ không bao giờ lại có khôi lỗi. Cổ Vân đem vừa rồi chính mình miêu tả cho tông chủ lời nói, lại nói một lần. Bất quá càng thêm kỹ càng một chút, trong đó đại bộ phận là chân thật, chỉ có Cổ Vân đem thánh chứng thu vào không gian hỗn độn sự tình ẩn nấp đi. Kỳ thực cái này cũng là bất đắc dĩ, Cổ Vân nếu là cứ nói thật, mặt đen tu sĩ bọn người khẳng định muốn xem xét viên kia thánh chứng, thậm chí muốn chiếm làm hữu dụng. Một khi cái kia kim tuấn thú chứng nở đi ra, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có thể hủy diệt Minh Nguyệt Tông. Mà Cổ Vân dã không có cách nào giảng giải, hắn đem cái này thánh chứng giấu ở nơi nào. Nguyên lai cái kia sau lưng lại là một vị cao cường như vậy tiền bối, e rằng tại Tinh La Hải bên trong, cũng khó có hắn kẻ ngang hàng, cái này chỉ sợ là chúng ta khôi lỗi sư mục tiêu cả đời. Hậu quan mặt mũi tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, Minh Nguyệt Tông khôi lỗi sư nhóm tốt thời gian liền muốn đến cuối. Bí địa đã sẽ lại không lần mở ra, khôi lỗi cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao tại đấu pháp chi bên trong, những thứ này vụng về khôi lỗi không phát huy ra phần lớn hiệu quả tới. Như thế đến nay, khôi lỗi sư nhóm địa vị liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Không dùng đến mấy năm, những khôi lỗi này sư môn đãi ngộ ưu đãi cũng sẽ chậm rãi bị suy yếu, cuối cùng trở thành đệ tử bình thường. Có lẽ Cổ Vân mang tới kiếm trận khôi lỗi cùng tự bạo khôi lỗi có thể cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Đương nhiên, những lời này Cổ Vân dã sẽ không theo hậu quan đi nói. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, Cổ Vân do dự một chút, vẫn là đem chuyện hắn lo lắng nhất nói ra. Không lâu sau đó, nội tông có lẽ sẽ gọi ta tiến vào, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Nội tông, hậu quan trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc, cái này sao có thể. Cổ đạo hữu, muôn ngàn lần không thể đi. Chuyện này có thể đi cầu tông chủ và thương trưởng lão. Cổ Vân lắc đầu, tông chủ và thương trưởng lão cũng không có thể ra sức, bọn hắn nói đây là quy củ tông môn. Bất quá xem bọn họ thái độ, tiến vào bên trong tông tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hậu quan khẽ thở dài một cái, liền thương trưởng lão cũng không có thể ra sức, e rằng thật không có chuyển cơ, ta vốn còn muốn để cho ngươi trở thành đại khôi lỗi sư, bây giờ e rằng đã không có bất kỳ hy vọng. Cổ đạo hữu, trong lúc này tông cùng ngoại tông hoàn toàn không giống. Nhớ kỹ trước đây không lâu, ta từng theo ngươi đã nói, nội tông đệ tử, nhất thiết phải đi qua đặc biệt nghiêm khắc tuyển bạt, hơn nữa cha mẹ của bọn hắn, tổ tiên nhất định phải là tại chúng ta Minh Nguyệt Tông bên trong có địa vị cực cao, chỉ có hai cái điều kiện này phù hợp mới có thể trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử. Vậy ta, Cổ Vân đã cảm thấy một tia không tầm thường ý vị. Tuy tiến vào bên trong tông, sẽ hưởng thụ 10 phần đãi ngộ ưu đãi, nhưng đó là đối với phổ thông tu sĩ mà nói, so sánh chúng ta khôi lỗi sư, còn kém xa lắm đâu. Tông nội có quy củ, chỉ cần làm ra cực cao cống hiến, liền có thể tiến vào bên trong tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Rất nhiều thông thường tu sĩ đối với cái này làm không biết mệt, tiến vào bên trong tông sau đó, linh lực dị thường dư giả, còn có linh đan linh thạch ban thưởng, thậm chí còn có thể có được san hô. Chỉ là, này đối đạo hữu mà nói, quá không công bằng, lấy đạo hữu thân phận bây giờ cùng địa vị, hà tất tiến vào bên trong tông. Đi qua hậu quan một phen miêu tả, Cổ Vân đối nội tông có mấy phần hiểu rõ. Trở thành tạp dịch đệ tử, Cổ Vân lắc đầu nở nụ cười khổ, ngay tại trước đây không lâu, Cổ Vân còn cho là mình đi tới Minh Nguyệt Tông là một cái cử chỉ sáng suốt, lại không nghĩ rằng, bây giờ liền biến thành tạp dịch. Chỉ sợ là bởi vì ta đắc tội cho là nội tông trưởng lão A. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, hắn bây giờ không đường có thể đi. Một khi rời đi Minh Nguyệt Tông, vậy thì chờ cùng với phán tông. Kết quả sau cùng chỉ có thể là bị Minh Nguyệt Tông truy nã, Tinh La Hải bất luận tông môn gì cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Trừ phi rời đi loạn tinh hải, bằng không chỉ có một con đường chết. Cổ đạo hữu, ta đây lão đầu tử cũng không có tác dụng gì, e rằng không giúp được ngươi cái gì, túi đựng đồ này chính là lão phu suốt đời thu thập, trong đó có rất nhiều trọng yếu khôi lỗi điển tịch cùng tâm đắc, toàn bộ đều cho ngươi. Mặc dù ngươi tiến vào bên trong tông, nhưng mà tu luyện sau khi, cũng không nên quên khôi lỗi chi đạo, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có thiên tư của ngươi cao nhất, ta cũng coi trọng nhất ngươi. Hậu quan đem chính mình túi chữ vật đưa qua. Cổ Vân vội vàng nói, hậu đạo hiếu, cái này quá quý trọng, người có dòng dõi, sao không lưu cho bọn hắn? Nhiều như vậy bảo vật, lưu cho bọn hắn là phúc là họa còn chưa biết được đâu. Hơn nữa, ta hậu đại bên trong, chưa chắc có người có thể theo kịp tư chất của ngươi, ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng không nên từ chối. Lời đã nói đến mức này, Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, chắp tay nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, đối với hậu đạo hiếu hậu duệ, ta nhất định sẽ thêm trông nom, cho dù bọn hắn không có tư chất tu luyện. Cũng muốn bảo đảm bọn hắn vinh hoa phú quý. Vậy làm phiền Cổ đạo hữu. Hậu Quan hít sâu một hơi, Cổ đạo hữu, ta cảm giác sinh mệnh đang trôi qua, chỉ sợ cũng không nói được mấy câu, người đem ta những cái kia bất tài các đệ tử gọi tới, ta có chút muốn nói với bọn hắn nói. Hậu đạo hữu, cáo từ. Cổ đạo hữu, bảo trọng. Cổ Vân khom người đi một đại lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Trở lại lầu cắt sau đó, Cổ Vân lập tức đem tất cả tạp dịch đệ tử triệu tập tới, ta mấy ngày nữa liền sẽ tiến vào bên trong tông, mặc dù thời gian ngắn gian chi nội, sẽ không có người đuổi các ngươi đi, nhưng mà ta e rằng khó mà đã trở về, cho nên các ngươi phải sớm tính toán. Tiền bối, chúng ta không đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Tận trời phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác cũng đều quỳ xuống. Đối với Cổ Vân, những thứ này tạp dịch đệ tử nhóm trong lòng còn có cảm kích chi tâm. Tại Cổ Vân ở đây, bọn hắn có đan dược và linh thạch cung ứng, còn có thể tự mình tu luyện. Cổ Vân đối bọn hắn chưa từng có đặc biệt yêu cầu, thậm chí ngay cả một câu của trách cũng không có. Cổ tiền bối, ngươi đi nơi nào, ta liền cùng ngươi đi nơi nào. Nói chuyện là Lý Mưa, hắn ở chỗ này thời gian không tính là quá lâu, nhưng mà cũng rất nhanh dung nhập vào đại gia đình này bên trong. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, nếu là những người này là thân tự do, Cổ Vân đại khái có thể an bài bọn hắn đi rộng nguyệt đảo. Chỉ là một số người cũng là Minh Nguyệt Tông tạp dịch, thân phận nhận hạn chế. Khẽ thở dài một cái, Cổ Vân đạo, ta sẽ bẩm báo thương trưởng lão, chờ có một ngày, lầu các này bị tông nội thu hồi thời điểm, nàng sẽ đem các ngươi dẫn đi. Bất quá ta sau khi đi, tông nội sẽ lại không phân phát linh thạch cùng đan dược, ta chỉ có thể cho các ngươi lưu lại một chút, các ngươi khỏe tự vi chi ba. Rời đi lầu các sau đó, Cổ Vân lại hỏi thăm một chút Trương Minh Nguyệt cùng Mặt Thẹo bọn người. Bọn hắn cũng không có trở về, có lẽ đã vẫn lạc tại bí địa bên trong. Đối với này, Cổ Vân giã 10 phần bất đắc dĩ. Kế tiếp, Cổ Vân lại đi bái phòng thương trưởng lão, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể nhượng Cổ Vân tín nhiệm nhất linh đan kỳ tu sĩ, cũng chỉ có Thương Vũ Nhu. Mặc dù nàng không cách nào ngăn cản mình tiến vào bên trong tông, nhưng mà chí ít có thể cho mình một chút lời khuyên cảnh báo, mặt khác Lý Mưa, Tận Trời bọn người, tại chính mình rời đi về sau, cũng cần thương trưởng lão tới chiếu cố. Kỳ thực, Cổ Vân bây giờ lo lắng nhất, chính là Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân đem nàng giấu ở dưới mặt đất 10 trượng, nhưng là bây giờ hắn không cách nào thoát thân, cũng không có biện pháp thông chi Ô Mộc Nhược Nhi. Chương 130, thang trưởng lão. Trong lầu các sau khi thông báo xong, Cổ Vân lại đi bái phỏng Thương Vũ Nhu. Nhìn thấy Cổ Vân, Thương Vũ Nhu khẽ thở dài, Cổ Vân, kỳ thực ta cũng không muốn cho ngươi đi nội tông, chỉ là chuyện này không phải ta có thể quyết định, bất quá tại nội tông bên trong, ta có một vị đồng tộc vãn bối, hy vọng hắn có thể đủ trông nom ngươi một hai, người này gọi là Thương Thiểu Thu. Đa tạ tiền bối, kỳ thực đệ tử lần này tới, một là tới bái biệt tiền bối, mặt khác có một chuyện muốn nhờ. Ta sau khi đi, lầu các bên trong tạp dịch cũng không nguyện rời đi, trong đó còn có một vị gọi là Lý Mưa tạp dịch, chính là ta trước đó một vị bạn tốt hậu nhân, hy vọng có một ngày, những thứ này tạp dịch bị thôi việc thời điểm, tiền bối có thể vì bọn hắn an bài một cái chỗ. Người có lòng, Thương Vũ Nhu gật gật đầu, tại đi nội tông chi phía trước, còn có thể vì bọn tạp dịch suy nghĩ, thật sự là hiếm thấy. Chuyện này ngươi yên tâm liền tốt. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân do dự một chút, kỳ thực hắn rất muốn đem Ô Mộc Nhược Nhi giao phó cho Thương Vũ Nhu, nhưng mà một khi làm như vậy, Ô Mộc Nhược Nhi liền cùng Minh Nguyệt Tông buộc chung một chỗ. Hơn nữa hắn cùng Ô Mộc Nhược Nhi quan hệ cũng đều vì người biết, nếu như tự có cái gì bất chắc, hoặc có một ngày rời đi Minh Nguyệt Tông, Ô Mộc Nhược Nhi nhất định sẽ chịu đến chỉ trích. Cho nên, đang do dự một phen sau đó, Cổ Vân cũng không có nói ra. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một chút ngọc giản tới, ở trong đó cũng là đợi quan khôi lỗi điển tịch cùng tâm đắc, Cổ Vân đã toàn bộ lưu lại phó bản, những thứ này vẫn là giao cho Thương Vũ Nhu tốt một chút, mặc dù khôi lỗi chi đạo sắp xuống dốc, nhưng mà đây đều là đợi đạo hữu suốt đời đạt được, chỉ có giao cho tiền bối, mới có thể đem bọn hắn phát dương quang đại. Thương Vũ Nhu gật gật đầu, đem các loại ngọc giản thủ hạ. Cổ Vân, tiến vào nội tông chi phía sau, không cần thiết phải sửa đổi một chút tính tình của mình, mọi thứ không thể tranh mạnh hiếu thắng. Nội tông cao thủ nhiều như mây, hơn nữa cũng lớn đều bối cảnh, mà ngươi đi, chỉ là một cái tạp dịch, ta biết ngươi chắc chắn không có cam lòng, nhưng mà nhất định phải ẩn nhẫn, đợi đến có một ngày, ngươi có thể bước vào linh đan cảnh giới thời điểm, ta sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối, đúng lúc này, Thương Vũ Nhu một cái hầu cận chạy như bay đến, sư tôn, có vài tên xa lạ tu sĩ yêu cầu gặp, bảo là muốn gặp Cổ đạo hữu. Để bọn hắn vào a. Rất nhanh, hai tên thân mang áo dài trắng thanh niên nam tử đi đến. Bọn hắn trước tiên đối với Thương Vũ Nhu cung kính hành lễ, bái kiến Thương trưởng lão, phụng thác Bạt trưởng lão chi mệnh, chúng ta muốn dẫn một vị gọi là Cổ Vân đệ tử trở về nội tông. Thác Bạt trưởng lão nói, có lẽ muốn trong phong ấn tông 3 năm, cho nên nhất định phải mau một chút. Cái này tới cũng quá đột nhiên, nhượng Cổ Vân có chút trở tay không kịp. hắn cũng không nghĩ đến, nội tông đã vậy còn quá nhanh liền muốn nhường hắn tiến đến, chẳng lẽ sợ hắn chạy không thành. Chỉ là lý do, cũng rất đầy đủ, bất quá nếu là không có người sau lưng chỉ điểm, bọn hắn làm sao biết Cổ Vân ngay ở chỗ này đâu. Cổ Vân không chút do dự, chắp tay nói, tại hạ chính là Cổ Vân, thỉnh hai vị dẫn đường đi. Cổ Vân, tự giải quyết cho tốt, trước khi chia tay, Thương Vũ Nhu lại căn dặn một câu. Chấm chấm chấm chấm, ra Thương Vũ Nhu động phủ, một cái đệ tử nói, Cổ Vân, dựa theo quy cũ, tạp dịch đệ tử nhất định phải che đậy hai mắt, đóng lại thần thức, sau đó mới có thể đi vào nội tông chi mà. Phía dưới ta muốn đối với ngươi thi pháp, ngươi không nên phản kháng. Cổ Vân gật gật đầu, rất nhanh, một cỗ hùng hậu linh lực, đem Cổ Vân nửa người trên bao vây lại. Cái này loại này hùng hậu linh lực, chẳng những che đậy Cổ Vân hai mắt, liền Cổ Vân thần thức cũng hoàn toàn che chắn, hoàn toàn không biết mình tại phương vị gì. Cổ Vân ngay tại hai người dưới sự dẫn lĩnh tiến lên. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân hai mắt tỏa sáng, nửa người trên linh lực tiêu tan, lộ ra tại Cổ Vân trước mặt là một cái thấp bé nhà tranh. Bốn phía trải rộng linh thảo, còn có không ít linh mộc. Ánh sáng là từ trên đỉnh đầu truyền đến, tầng tầng lớp lớp, tia sáng không ngừng chập chờn. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân cũng không biết đây là địa phương nào, ít nhất tại Minh Nguyệt Tông chung quanh, hẳn là không loại địa phương này. Nơi đây hẳn là cũng không phải gì đó trên hải đảo, bốn phía cũng không có bất luận cái gì thanh âm của sóng biển. Bất quá không thể không nói, nơi này linh lực đích xác cực kỳ dư giả. Tiểu tử, ở đây thật tốt mang theo, không nên đi lung tung, sẽ có người tới nói cho ngươi quy củ. Sau khi nói xong, hai người này rất nhanh rời đi. Cổ Ngữ nhìn một chút mở cửa nhà tranh, trong đó ngoại trừ một cái bồ đoàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật khắc kiện, có thể nói đơn sơ đến cực điểm. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không phải là đối ngoại vật yêu cầu quá cao người, nhưng mà ở loại địa phương này tu luyện, rất dễ dàng bị người khác quấy rầy. Đặc biệt là đang trùng kích bình cảnh thời điểm, một khi bị dự định, nhẹ thì khó mà trải qua bình cảnh này, nặng thì sẽ làm cho tu vi bị hao tổn. Lúc này, một người mặc quần áo vải thô lão giả chậm rãi đi tới, đạo hữu là mới tới. Vị lão giả này thân mang mặc dù đơn giản, nhưng mà trên người linh lực lại có chút dư giả, đã đạt đến linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Tại Hà Cổ Vân, mới vừa đến nơi đây, đạo hữu cũng là nơi này. Tạp dịch, tới chỗ như vậy cũng là tạp dịch, lão giả cười nói, lão phu tên là Viên Phi. Bây giờ lớn tuổi, không có như vậy tinh lực, các trưởng lão niệm tình ta những năm này khổ cực, để cho ta ở đây quản lý tất cả tạp dịch. Viên đạo hữu, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Viên Phi khoát tay một cái nói, chiếu cố ngược lại là không thể nói, ta cũng là tạp dịch mà thôi. Bất quá kinh nghiệm vẫn có một ít, nơi đây chính là nội tông trọng địa, người phải nhớ kỹ ở đây không thể tùy ý đi lại, tuyệt đối không nên đắc tội nội tông đệ tử nhóm, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Mặt khác, chúng ta chủ yếu việc phải làm chính là bồi dưỡng san hô, chỉ cần hàng năm hoàn thành đầy đủ việc phải làm, liền sẽ có linh đan cùng linh thạch ban thưởng, bất quá nếu như ở giữa có cái gì sai lầm, chịu trách phạt cũng là rất nặng. Đa tạ viên đạo hữu chỉ giáo, tốt, ta dẫn người đi xem nhìn san hô cái nồi bồi dưỡng, kỳ thực việc này cũng không phải quá mệt mỏi, mỗi người đều có vài tên sai sử hạ nhân, đợi lát nữa người có thể đi lựa chọn sử dụng mấy cái hạ nhân. Tại Viên Phi dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới cách đó không xa một mảnh u lan chỗ. Nơi đây thủy linh lực dị thường nồng đậm, cách mỗi mấy trượng, liền sẽ có một cái ba trượng lớn nhỏ cự hình viên cầu, trong đó mặc dù không có nước biển, nhưng mà trong đó san hô nhưng là không ngừng chập chờn lắc lư, còn có một số cá con bơi qua bơi lại. Những thứ này viên cầu, vậy mà cùng mặt cười chân nhân dưới biển bảo địa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên những thứ này viên cầu hình thể phải xa xa nhỏ hơn cái kia phòng đá, mỗi cái viên cầu bên trong có một loại san hô. Mỗi vị tạp dịch đều phải chiếu cố 50 gốc san hô, đây cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, người nhất thiết phải thời khắc quan sát những thứ này san hô biến hóa, tuy bình thường rất không có khả năng có gì ngoài ý muốn, nhưng mà một khi phát sinh, đối với san hô tổn thương cực lớn, cho nên không qua loa được. Cổ Vân có mấy phần nghi hoặc, căn cứ hắn biết, những thứ này san hô cũng không phải yếu ớt chi vật, ở trong biển đều phân bố rất nhiều. Vì để cho những thứ này san hô đạt đến cao nhất tốc độ sinh trưởng, chúng ta lựa chọn đặc thù phương pháp xử lý. Mỗi gốc san hô cần có linh lực cũng là nghiêm ngặt phân phối, không thể có mảy may sai lầm, bổ sung linh lực loại sự tình này, mặc dù có hạ nhân, nhưng mà nếu là bọn họ phạm sai lầm, chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy. Cổ Vân gật gật đầu, nhìn cái này bồi dưỡng san hô cũng không phải là chuyện dễ dàng, chủ yếu là những thứ này san hô đi qua nội tông người xử trí trở nên 10 phần mảnh mai. Theo xuyên qua những thứ này san hô, Cổ Vân đã gặp phải các tu sĩ khác. Những người này ở đây san hô trong đám vừa đi vừa về đi xuyên, mỗi một cái san hô đều sẽ cẩn thận xem xét. Đến nỗi những hạ nhân kia, cũng căn bản không dừng được, từng cái vội vàng đầu đầy mồ hôi. Ban đầu, ta sẽ giao cho ngươi 20 gốc san hô bồi dưỡng, nếu như ngươi có thể đủ thuận buồm xuôi gió, ta sẽ cho ngươi nhiều an bài một chút. Bồi dưỡng số lượng càng nhiều, được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đan dược và linh thạch Cổ Vân cũng không thiếu, từ Cổ Vân góc độ mà nói, vẫn là thiếu bồi dưỡng một chút cho thỏa đáng, dạng này hắn có thể gạt ra một chút thời gian tới tu luyện. Tốt, đạo hữu chắc đúng nơi đây có hiểu biết đi. Phía dưới ta dẫn người đi chọn lựa hạ nhân, chọn lựa hạ nhân kỳ thực phi thường mấu chốt, người làm linh lực ưu khuyết, quyết định người kế tiếp là không bất lo, nếu là gặp phải cái nào linh lực cực yếu hạng người, người liền xem như xui xẻo, người làm số lượng cũng là có hạn, không thể tùy ý thay đổi thay thế. Đa tạ viên đạo hữu chỉ điểm, xuyên qua san hô bụi sau đó, đi tới một chỗ linh lực hơi yếu bất chỗ, nơi đây có một to lớn lồng giam, bên trong giam giữ mấy trăm danh tu sĩ. Những người này phần lớn quần áo tả tơi, mặt lộ vẻ món ăn, rất khó tưởng tượng, tại Minh Nguyệt Tông nội tông chi bên trong, vậy mà lại có một cái như vậy lồng giam, giam giữ nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ. Những người này trải qua không thuộc về mình đãi ngộ, thậm chí không thể duy trì ấm no. Liền xem như ngoại tông tầng thấp nhất tạp dịch, cũng sẽ không phải chịu loại đãi ngộ này. Cảnh tượng này, nhượng Cổ Vân có chút chấn kinh. Tiền bối, tuyển ta linh lực thập giai. Tiền bối, ta cũng là linh lực thập giai, ta đối với bồi dưỡng san hô rất có kinh nghiệm. Tiền bối, ta nguyện ý trung thành phục thị ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, tỉ muội chúng ta hai người tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng. Cổ Vân nhất tới gần, những tu sĩ này giống như là như bị điên cuồng đứng lên, lớn tiếng gào thét. Ngậm miệng, còn dám hồ ngôn loạn ngữ giả, xử tử. Viên Phi gầm thét một tiếng, những tu sĩ này thoáng an tĩnh một chút. Cổ Vân trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, bất quá đối với này cũng 10 phần bất đắc dĩ, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, như thế nào có thể quản những thứ này cấp thấp tu sĩ nhóm đâu. Cổ đạo hữu, có thể chọn lựa, mặc dù đối với những người này rất thông cảm, nhưng mà Cổ Vân dã chỉ có thể chọn lựa 6 người mà thôi, vì mình bồi dưỡng san hô dễ dàng một chút không đi công tác sai, ta vẫn tận lực chọn lựa tu vi hơi cao một chút. Cổ Vân ánh mắt trong đám người đảo qua, đột nhiên, Cổ Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm một cái cuộn tròn ở trong góc lão giả. Bây giờ, lão giả này hai mắt nhắm nghiền, nhìn cực kỳ thống khổ bộ dáng. Người này dung mạo, rất giống Cổ Vân tại Thanh Sơn môn sư tôn Thang trưởng lão. Cổ Vân nháy mắt mấy cái, lại tỉ mỉ dò xét một phen, hắn cố gắng nghĩ lại, Thang trưởng lão trên người chi tiết. Không sai, người này cùng Thang trưởng lão dung mạo, rất giống nhau, thậm chí có thể nói chính là một người. Có lẽ trên dung nhan, có chút giả yếu, phải biết. Thang trưởng lão chính là linh đan cảnh giới cường giả, mà trước mắt lão giả này, nhìn chỉ có linh lực tầng 5 tả hữu. Chương 131, gặp rủi ro. Cổ Vân rất nhanh lưu chọn lựa 5 người, bất quá đến người cuối cùng, hắn nhưng có chút do dự. Hơi trầm ngâm một chút sau đó, Cổ Vân chỉ hướng tên kia giống thang trưởng lão lão giả. Cổ đạo hữu, người này không quá thỏa a. Viên Phi nhíu mày, tu vi của người này không cao, hơn nữa niên linh rất lớn, mà kệ từ phương diện nào nói cũng không quá phù hợp. Liền như vậy người a, có lẽ niên linh hơi dài một chút, kinh nghiệm phong phú một điểm, sẽ không giống những kia tuổi trẻ tu sĩ một dạng tay chân vụng về. Cổ Vân đạo, Viên Phi chỉ là đề nghị, tất nhiên Cổ Vân nhất ý đi một mình, hắn cũng sẽ không tại ngăn cản. Được tuyển chọn người cao hứng bừng bừng, đương nhiên, cũng không bao quát tên lão giả kia. Tốt, đợi lát nữa có người sẽ đem bọn hắn thanh lý một phen, đưa đến đạo hữu san hô nhóm. Ta bây giờ sẽ cùng đạo hữu ở đâu, giảng giải cho ngươi một chút yếu lĩnh. Bồi dưỡng san hô, tuyệt đối không thể có sai lầm, liền xem như ngươi mới vừa đến nơi đây cũng không được, trừng phạt chi trọng, là ngươi không tưởng tượng nổi. Cổ Vân chắp tay một cái, 20 gốc san hô phẩm giai cũng không cao, những thứ này san hô vẫn còn tự nhiên lớn lên trạng thái, cho nên hình thể nhỏ bé, đợi đến Cổ Vân tiếp nhận sau đó, liền cần dựa theo nội tông biện pháp tiến hành thôi hóa, kế tiếp chiếu cố những thứ này san hô nhiệm vụ quan trọng, liền giao cho Cổ Vân. Tại Cổ Vân san hô nhóm phụ cận, ngược lại là cũng có vài tên tạp dịch tu sĩ, bất quá bọn hắn bận rộn, căn bản không rảnh cùng Cổ Vân chào hỏi. Viên Phi kiên nhẫn giảng giải, cuối cùng còn đưa Cổ Vân nhất bản sách nhỏ, lại căn dặn Cổ Vân nhất phiên, lúc này mới rời đi. Mà lúc này, 6 tên bị Cổ Vân chọn chúng đệ tử, cũng bị đưa tới. Cổ Vân quét tên lão giả kia một mắt, người này ánh mắt bình tĩnh, không giống những người khác một dạng nhìn chung quanh, hiển nhiên là người từng va chạm xã hội. Bất quá, hắn nhìn Cổ Vân ánh mắt lại không có bất kỳ khác thường gì, giống như là không biết Cổ Vân nhất dạng. Này cũng nhường Cổ Vân có chút tò mò, chẳng lẽ người này chỉ là đơn thuần cùng thang trưởng lão tương tự. Lúc này, Cổ Vân dã không có thời gian cân nhắc những thứ này, hắn lập tức dựa theo sổ bên trong giới thiệu, cho những thứ này các tu sĩ phân phối việc phải làm, mỗi người 4 cây san hô, Đến nỗi lão già kia, Cổ Vân cũng không có cho hắn tận lực an bài cái gì. Những thứ này hạ nhân, đối với bồi dưỡng san hô tựa hồ hết sức quen thuộc, rất có thể bọn hắn phía trước ngay ở chỗ này bồi dưỡng qua san hô, có khả năng ở giữa phạm qua sai lầm, được đưa đến trong lao tù, này ngược lại là nhượng Cổ Vân bớt đi không ít tâm tư. 20 gốc san hô số lượng không coi là nhiều, Cổ Vân nhất mắt liền có thể nhìn đại khái. Nhưng mà hắn vẫn không dám phớt lờ, dù sao những thứ này hạ nhân cũng là hắn lần thứ nhất dùng, vạn nhất có người phạm sai lầm, trách nhiệm này nhưng phải cần hắn tới gánh chịu. Như thế đi qua hơn 2 canh giờ sau đó, bồi dưỡng san hô quá trình bắt đầu hướng tới ổn định. Cổ Vân hướng đi tên lão giả kia, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lão giả này cũng nhìn về phía Cổ Vân, thần sắc trong mắt 10 phần kiên định. Như thế nhìn nhau sau một hồi lâu, Cổ Vân đã từ nơi này lão giả trong ánh mắt đọc lên cái gì. Sư tôn, Cổ Vân, hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Lão giả này, vậy mà thật là Thang trưởng lão, mặc dù Cổ Vân đã sớm như thế ngờ tới, nhưng nhìn đến đây cảnh, vẫn là hoàn toàn không thể tin được. Hắn vô luận như thế nào không thể tin được, vị này cao cao tại thượng, Thanh Sơn môn đệ nhất linh đan cảnh giới trưởng lão, vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, đợi đến bóng đêm buông xuống, chiếu cố san hô có thể làm sơ ngừng. Thang trưởng lão cẩn thận nói. Sau khi nói xong, hắn liền tự mình đi ra, giống như là căn bản không cùng Cổ Vân nói chuyện qua một dạng. Kế tiếp trong vài canh giờ, Cổ Vân bận rộn, ngược lại là không có cái gì mệt nhọc, vấn đề duy nhất chính là chỗ này việc phải làm quá lãng phí thời gian, căn bản không có bất luận cái gì thời gian tu luyện. Lúc này, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, san hô nhóm xúc tu cũng đều từng chút một thu lại. Bọn tạp dịch cũng đều cuối cùng thở dài một hơi, bọn hắn lục tục trở về mình nhà tranh. Cổ Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là tới đánh Thang trưởng lão bên cạnh. Bái kiến sư tôn, Cổ Vân hạ giọng nói. Cổ Vân, người vậy mà thực sự là Cổ Vân, ta không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy cố nhân. Thang trưởng lão lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Sư tôn, ngươi làm sao lại linh lực mất hết, ngươi không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Cổ Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ta chỗ này có không ít đan dược và linh thạch, không biết có thể hay không đến giúp sư tôn. Thang trưởng lão là Cổ Vân tiến vào giới tu luyện đến nay, thứ nhất sư phó, đối với Cổ Vân còn tính là không tệ, hắn bên ngoài ra rèn luyện thời điểm, còn có thể nghĩ Cổ Vân hái tập linh thuốc, hoàn toàn chính xác đáng quý. Không cần, đan dược và linh thạch đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta đã linh lực mất hết, cũng không còn cách nào khôi phục tu vi. Thang trưởng lão thở dài một hơi, ta sở dĩ có thể sống cho tới hôm nay, hoàn toàn là dựa vào thể nội còn sót lại linh đan chi lực, chờ ta linh đan chi lực hao hết, cũng chính là tử kỳ của ta. Ngược lại là tiểu tử ngươi, không có khiến ta thất vọng, lúc này mới thời gian bao lâu, vậy mà đã tiến giai linh sư, bất quá tiểu tử ngươi là thế nào tới chỗ này? Chẳng lẽ ngươi hái tập linh thuốc sau đó, chưa có trở lại Nam Nhạc Quốc? Cổ Vân lắc đầu cười khổ, đem Phượng Minh gia tộc mưu kế sự tình từng cái miêu tả. Thang trưởng lão trầm mặc sau một hồi lâu, cũng khẽ thở dài một cái đạo, thì ra là thế, ta nguyên bản còn muốn nhắc nhở ngươi đề phòng Phượng Minh gia tộc, ta sở dĩ rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, tất cả đều là bởi vì Phượng Minh gia tộc. Chúng ta Nam Nhạc Quốc năm đại tông môn chi tông Cách Nguyệt Tông, kỳ thực vụng trộm sớm cùng Phượng Minh gia tộc tư thông, trước đây Cách Nguyệt Tông tu sĩ đem ta dẫn tới ở đây. Nói đến Thang trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức kích động, thôi, những chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại, ngược lại lão phu đại nạn sắp tới. Đã không còn gì để nói, có thể sống một ngày cũng coi như một ngày. Bất quá ngươi như thế nào trở thành nơi này tạp dịch, chẳng lẽ cũng là bị bọn hắn bắt được tới? Cổ Vân không thể không lại đơn giản đem tại Minh Nguyệt Tông đi qua nói một phen. Cổ Vân, cái này Tinh La Hải cũng không phải là nơi ở lâu, ta khuyên ngươi nếu là có cơ hội ly khai nơi này, hay là trở về đến Nam Nhạc Quốc A. Mặc dù Nam Nhạc Quốc linh lực yếu một ít, bảo vật ít một chút, nhưng mà chúng ta Nam Nhạc Quốc càng thêm thích hợp tu luyện, không có Tinh La Hải trong tranh đấu. Nếu là có cơ hội, ta tự nhiên muốn về đến Nam Nhạc Quốc, bất quá bây giờ coi như muốn rời khỏi trong lúc này tông đều cũng không phải là đơn giản sự tình, lại càng không cần phải nói trở lại Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ Vân, người bây giờ mặc dù là tạp dịch, nhưng mà dù sao xem như Minh Nguyệt Tông đệ tử, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, chắc chắn sẽ có cơ hội. Lấy tư chất của ngươi, tiến giai linh đan cảnh giới hẳn là sẽ không vấn đề gì. Chỉ tiếc ở đây sẽ chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài. Ta ngược lại thật ra có một đầu quay về Nam Nhạc Quốc lộ tuyến, chỉ là muốn xuyên qua con đường nào, tu vi ít nhất phải đạt đến linh đan cảnh giới mới được. Thang trưởng lão do dự một chút nói, Cổ Vân, nếu như ngươi có thể đủ trở lại Nam Nhạc Quốc, có thể hay không vì ta làm mấy chuyện? Sư tôn mời nói, đệ tử tuyệt đối sẽ làm đến. Kỳ thực cũng không cái gì, ta đại nạn sắp tới, lo lắng nhất lại là ta những tộc nhân kia nhóm. Tại ta hưng thịnh thời điểm, chưa bao giờ đã đáp ứng bọn hắn bất cứ thỉnh cầu gì, bất quá có ta địa vị, gia tộc khác cũng sẽ không quá mức cảm phiền hắn. Nếu như ta thời gian rất lâu không quay về, Thang gia địa vị liền sẽ chậm rãi suy yếu, tiểu tử ngươi nếu là có cơ hội thích hợp, giúp Thang gia một hai lần liền có thể. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không cô phụ sư tôn chi mệnh. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta liền trang làm không quen biết bộ dáng, ngươi ngàn vạn lần không muốn lộ ra đối với ta thư thích bộ dáng, cũng không cần an bài ta quá thoải mái việc cần làm. Thân phận của ta không rõ lai lịch, Minh Nguyệt Tông đối với ta đã có hoài nghi, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Còn có, tại ta đại nạn sắp tới phía trước, ta sẽ tận lực giúp người bồi dưỡng san hô, người cần phải làm chính là tận lực tăng cường chính mình tu vi. Đa tạ sư tôn, Cổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết muốn nói gì. Đi, không nên ở chỗ này ở lâu, Cổ Vân cáo biệt Thang trưởng lão sau đó, trở lại mình trong nhà tranh. Bây giờ, đại bộ phận tu sĩ đồ đã bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Nơi đây cũng là tĩnh mịch im lặng, Cổ Vân cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là tâm thần tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn lấy làm kinh hãi, thánh chứng lại tăng trưởng thêm một chút, chung quanh linh thảo linh mục toàn bộ khô héo, trong phương viên 10 trượng, chỉ còn lại hỗn độn chi thổ. Thánh chứng nửa nằm tại hỗn độn chi trong đất, giống như là muốn từ hỗn độn hộp hút lấy linh lực một dạng. Thánh chứng trong bóng đen cũng càng ngày càng rõ ràng, đã hoàn toàn hiện ra kim tuấn thú bộ dáng, bất quá vì cái gì kim tuấn thú không theo trong đó đi ra, ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Kim Nguyên cổ thần như cũ tại trong giấc ngủ say, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hồi phục. Cổ Vân từ Trương Hiểu Nguyệt trong phòng tắm lấy được thạch con ếch, bắt đầu xuất hiện vẻ cổ quái biến hóa. Toàn bộ thạch con ếch đã biến thành nồng đậm lục sắc, hai mắt lại trở nên xích hồng, lộ ra 10 phần quỷ dị. Hơn nữa toàn bộ thạch con ếch ẩn chứa linh lực, cũng biến thành càng nồng đậm, cái này thô ráp tảng đá, lại có linh thạch một dạng kỳ dị cảm giác. Tiếp đó, Cổ Vân lại lấy ra đợi quan túi chữ vật. Hôm nay thời gian cấp bách, Cổ Vân giã chỉ là đại thể nhìn một chút khôi lỗi điển tịch cùng tâm đắc mà thôi. Đợi quan xem như Minh Nguyệt Tông cao cấp đại khôi lỗi sư, những năm gần đây chịu đến cực cao đãi ngộ, bởi vậy hắn trong túi chữ vật bảo vật là cực kỳ dư thừa. Vẻn vẹn là cao giai khôi lỗi, sẽ không kế kỳ sổ. Hơn nữa những khôi lỗi này chế tác tinh lương, nhất định không phải phàm vật. Lần trước khôi lỗi đại hội đấu giá bán đấu giá ra nhiều như vậy khôi lỗi, nơi đây vẫn như cũ có nhiều như vậy cất giữ. Hơn nữa chủng loại nhiều mặt, liền Cổ Vân giã tán thưởng không thôi. Nhìn xem những khôi lỗi này, Cổ Vân đột nhiên bốc lên một cái ý tưởng kỳ dị. 72 tuyệt trận, nhận được trận này pháp chi phía sau, Cổ Vân nhất thẳng đang suy nghĩ như thế nào bố trí thành một cái khôi lỗi kiếm trận, chưa hẳn ắt hẳn cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc, Cổ Vân trên người cao giai khôi lỗi không nhiều, vẫn không có thực hiện ý nghĩ này. Những khôi lỗi này mặc dù vẻ ngoài có chỗ khác nhau, nhưng mà dùng để bố trí kiếm trận, lại cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa khôi lỗi khác nhau, cũng sẽ cho phá trận người mang đến càng nhiều dây dưa. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn đem mấy cái khôi lỗi luyện chế thành tự bạo khôi lỗi, nếu là thật sự có người có thể phá vỡ kiếm trận của mình, những thứ này tự bạo khôi lỗi liền sẽ lặng yên xuất hiện, cho đối thủ một kích chí mạng. Chương 132, tù phạm. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân làm từng bước bồi dưỡng san hô. Có Thang trưởng lão trợ giúp, Cổ Vân trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, không cần thỉnh thoảng tuần tra. Hơn nữa Cổ Vân giã thỉnh thoảng ban thưởng những thứ này bọn hạ nhân một chút đan dược và linh thạch, cái này khiến những người này mừng rỡ, có mấy người đang đi tới nội tông thời gian không ngắn, một mực tiếp nhận không thuộc về mình đãi ngộ. Người khác không nói, liền ngay cả những thứ kia tạp dịch linh sư cũng nhìn bọn họ không vừa mắt. Những thứ này linh sư đại bộ phận cũng là che ân tiến vào bên trong tông, vốn cho là có thể tại nội tông bên trong có thể thật tốt tu luyện, lại không nghĩ rằng, vậy mà làm loại khổ này việc phải làm. Hơn nữa phần này khổ sai chuyện không thể dễ dàng buông tha, rời đi ngày cũng xa xa khó vời, rất nhiều người không nhìn thấy phần cuối, mặc dù mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nhưng mà trong lòng đã tràn đầy oán hận, những thứ này lửa giận, tự nhiên chỉ có thể phát tiết đến những thứ này hạ nhân trên thân. Giống Cổ Vân loại này phân phát linh thạch cùng đan dược linh sư, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trong thời gian này, ngược lại là không có ai tới quấy rầy Cổ Vân. Vốn là Cổ Vân còn lo lắng cái kia vị trường lão còn có Thác Bạt Nhan sẽ tìm phiền phức của mình. Hiện tại xem ra mình là suy nghĩ nhiều. Đến nỗi Thương trưởng lão giới thiệu Thương Tiểu Thu, Cổ Vân giã không có tận lực đi nghe ngóng. Mình bây giờ chính là một cái tạp dịch đệ tử thân phận, tìm hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, đi qua hơn một tháng, san hô nhóm đều chiếm được cực lớn tăng trưởng. Mà hỗn độn không gian chi nội thánh trứng, cũng sinh ra một tia yếu ớt biến hóa. Càng ngày càng trong suốt vỏ trứng bên trên, có thể thấy rõ ràng một cái kim tuấn thú co rúm ở trong đó. Trên vỏ trứng, chậm rãi hiện ra một cái nhỏ bé vết rách, một cái mao nhung nhung cánh tay đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, trên vỏ trứng hiện ra từng cái khe hở, hướng bốn phương tám hướng dạn nứt ra. Một cái hai người cao kim tuấn thú, từ trong đó chậm rãi leo ra. Toàn thân bộ lông màu vàng óng, cực kỳ nhu thuận, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Cái này thánh trứng, vậy mà có thể nhường ta trùng sinh. Cường hóa nhục thể của ta. Ha ha ha, ta thực sự là nhân họa đắc phúc. Kim Tuấn thú mở miệng cười lên ha hả. Đây là địa phương nào? Kim Tuấn vòng chú ý bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi đây linh lực 10 phần nồng hậu dày đặc, nhưng lại hết sức cổ quái. Bốn phía hiện đầy đủ loại đủ kiểu linh thảo linh mộc. Vậy mà không có một gốc cỏ dại. Những linh thảo này rõ ràng cũng không phải là nhân loại tu sĩ bồi dưỡng, bởi vì sinh trưởng 10 phần tùy ý, không có bất kỳ cái gì xử lý trải qua vết tích. Nhưng mà cũng không có chen chúc mà dẫn đến một ít linh thảo trở nên nhỏ yếu, mỗi một gốc đều khỏe mạnh trưởng thành. Kim Tuấn thú đánh giá chung quanh, đây là một chỗ cực kỳ địa phương xa lạ, ngoại trừ linh thảo bên ngoài, không có yêu thú, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác. Chỉ có linh thảo linh mộc, liên miên không dứt linh thảo linh mộc. Kim Tuấn thú bắt đầu cố gắng nghĩ lại, tại hắn tiến vào thánh trứng phía trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia đâu, cái kia gọi Cổ Vân tiểu tử ở nơi nào? Kim Tuấn thú nguyên bản cho là mình có thể khôi phục rất nhanh nhục thân, coi như Cổ Vân dám can đảm đánh lén, hắn hoàn toàn có thể tiện tay giết chết Cổ Vân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình tiến vào thánh trứng, triệt để mất đi ý thức, cả người đều bị cải tạo. Cổ Vân tiểu tử, cút ra đây cho ta biết ngươi ở nơi này. Cổ Vân tiểu tử, nói cho ta biết đây là địa phương nào. Ta đã bị nhốt mấy ngàn năm, không muốn lại chịu trói buộc. Thế gian không có so với cái này chuyện đau khổ. Kim Tuấn thú căn bản là không có cách biểu đạt tâm tình của mình. Trước kia hắn bị một cái nhân loại cường đại tu sĩ chém ngang lưng, bằng vào chính mình ngoài ý muốn được khôi lỗi chi đạo, mới miễn cưỡng luyện hóa ra bản thân nhục thân, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng bị giam cầm tại bí địa bên trong, không cách nào ra ngoài. Tiếp xúc ngoại giới phương pháp duy nhất, chính là lợi dụng khôi lỗi, nhưng mà không có đầy đủ hồn linh, hắn cũng không cách nào thao túng cường đại khôi lỗi. Dạng này, ước chừng qua hơn ngàn năm, đối với một chút không có khai linh trí yêu thú, tỉ như linh quy các loại, bọn chúng thọ nguyên lâu đời, phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thu nạp trong thiên địa linh lực, căn bản vốn không biết cô tịch là có ý gì. Nhưng mà, đối với một cái linh trí mở rộng, có suy nghĩ của mình, thậm chí cao hơn nhiều nhân loại tu sĩ suy nghĩ đại yêu, loại này giam cầm tuyệt đối là chí mạng. Cô tịch, trầm mặc, tuyệt vọng, ngay tại Kim Tuấn thú sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Cổ Vân xuất hiện. Cổ Vân mang đến thánh trứng, Kim Tuấn thú nhất tộc bên trong, chân quý nhất thần bí nhất bảo vật. Đây là giống cái Kim Tuấn thú tại thể nội thai nghén nhiều năm, lại đi qua vô số thiên linh địa bảo tẩm bổ, hấp thu thiên địa tinh hoa, cuối cùng hình thành vật chân quý. Đem vừa mới ra đời ấu niên Kim Tuấn thú đặt vào trong đó, có thể nhường ấu niên Kim Tuấn thú nhục thân nhận được cực lớn cải thiện, thậm chí có thể trở thành Kim Tuấn thú nhất tộc vương giả. Mà đối với những thứ khác Kim Tuấn thú mà nói, thánh trứng có thể có khôi phục thân thể công hiệu thần kỳ. Nhưng mà Kim Tuấn thú tuyệt đối không ngờ rằng, nhục thể của hắn hao tổn quá nhiều, thánh trứng vậy mà lại đem hắn thu nạp vào đi, giống như là bồi dưỡng ấu niên Kim Tuấn thú một dạng, đem hắn toàn bộ nhục thân đều cải tạo. Kim Tuấn thú vô cùng kích động, hắn chẳng những khôi phục nhục thân, hơn nữa so trước đó càng thêm cường đại, dựa theo nhân loại tu sĩ đối với ranh giới đánh giá, ước chừng có thể đạt đến lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong. Ngoại trừ những cái kia cực kỳ hiếm thấy thượng cổ hung thú bên ngoài, căn bản sẽ không lại có địch thủ. Từ đó về sau, Kim Tuấn thú có thể ngao du Tinh La Hải, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng là, mới vừa từ cái kia cầm tù chi địa chạy trốn ra ngoài, lại lâm vào một cái lao ngục một dạng khốn cảnh, nơi đây không nhìn thấy phần cuối, muốn trốn cũng không lộ có thể chọn. Có thể đem mình lấy tới loại địa phương này nhân, nhất định là nhân loại tu sĩ. Mà Cổ Vân nhất định là kẻ cầm đầu, Cổ Vân tiểu tử, Minh Nguyệt Tông. Thả ta ra ngoài, ta cũng không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn trưởng khống ta, đợi đến một ngày kia, lão phu ly khai nơi này, nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người giết chết, đem hồn phách luyện hóa. Kim Tuấn thú điên cuồng kêu gào, thế nhưng là chờ đợi hắn, là vô tận yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Ở đây thậm chí còn không bằng hắn tại bí địa bên trong, nơi nào ít nhất còn rất nhiều khôi lỗi nghe theo hắn sai sử, mà ở trong đó, không có gì cả. Kim Tuấn thú vung tay lên, muốn hủy đi mảnh này linh thảo. Nhưng mà kết quả nhường hắn kinh ngạc, nơi này linh lực, vậy mà đem hắn linh lực giam cầm. Hỗn đản, Kim Tuấn thú điên cuồng nắm lấy trên đất linh thảo, từng viên ném ra. Nhường hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, những cái kia bị rút ra linh thảo, tại tiếp xúc đến bùn đất sau đó, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. một chút bị hắn rơi xuống hạt giống, lại ở trước mắt hắn mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt trưởng thành mầm non. Kim tuấn thú năng đủ tu luyện tới cái này có thể cảnh giới, thọ nguyên lâu đời, kiến thức rộng rãi, nhưng mà loại tình cảnh này cũng làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, đây quả thực vi phạm với thiên địa tuần hoàn. Ở đây, đến tột cùng là như thế nào một nơi? Kỳ thực, kim tuấn thú nhất cử nhất động, đều tại Cổ Vân phát giác bên trong, hắn cũng không có để ý tới kim tuấn thú. Đều nói kim tuấn thú dã tính khó thuần, con này kim tuấn thú đại yêu mặc dù đã mở rộng linh trí, nhưng mà hắn trời sinh dã tính bây giờ lại lộ rõ. Hơn nữa đi qua phía trước kim tuấn thú hư giả hứa hẹn sau đó, Cổ Vân cũng không bao giờ tin tưởng hắn. Ngược lại hắn tại hỗn độn không gian chi bên trong, không nổi lên được 10 phần sóng gió, Cổ Vân dứt khoát từ hắn mà đi, trước tiên đánh mài rèn luyện tính tình của hắn. Đến nỗi đem cái này kim tuấn thú thu phục, Cổ Vân cũng không có hoàn toàn không có loại này ý nghĩ. Con này kim tuấn thú tu vì đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, chính là giữa thiên địa nhân vật cực kỳ mạnh, vẫy tay một cái, có thể rời sông lấp biển. Hơn nữa đi qua thánh chứng tẩy lễ, e rằng hắn thực lực càng thêm cường đại. Muốn khống chế hắn, căn bản chính là người si nói mộng. Coi như hắn dâng ra hồn phách của mình, Cổ Vân dã không dám tiếp nhận, nhỏ như vậy tiểu nhân một tia hồn phách, đủ để đoạt xá Cổ Vân. Cổ Vân chỉ cầu con này kim tuấn thú không cho mình thêm loạn cái gì tử là được. Cũng tốt tại kim nguyên cổ thần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bằng không chắc chắn giận tím mặt. Chấm chấm chấm chấm, trong nháy mắt, mấy tháng thời gian trôi qua, ở nơi này trong vòng mấy tháng, Cổ Vân ngoại trừ mỗi ngày bồi dưỡng san hô bên ngoài, phần lớn thời gian dùng để tu luyện, một chút giải rác thời gian thì dùng để luyện chế 70 tuyệt trận khôi lỗi. Mặc dù tiến triển 10 phần chậm chạp, nhưng mà Cổ Vân cũng không gấp gáp. Trong mấy tháng này, Cổ Vân đã nhận biết vài tên tạp dịch đệ tử. Mấy người kia cũng là ở tại Cổ Vân phụ cận, bình thường sớm muộn nhìn thấy chào hỏi mà thôi, trên thực tế cũng không có xâm nhập giao lưu. Những thứ này tạp dịch đệ tử ở đây cư trú nhiều năm, căn bản vốn không biết bên ngoài sự tình, cho nên đối với Cổ Vân đã hoàn toàn không hiểu rõ. Mà ở hỗn độn không gian chi nội kim tuấn thú, cuối cùng chậm rãi tính táo lại. Đi qua mấy tháng điên cuồng, hắn phát hiện làm như vậy không có một chút tác dụng nào, nếu không phải những linh thảo này linh mộc, ở đây nhất định chính là một vùng đất chết. Tại bình tĩnh lại sau đó, kim tuấn thú bắt đầu mỗi ngày hái tập linh thảo, dường như là muốn luyện chế cái gì. Hái tập linh quả, sản xuất linh tử, gốc kia linh hy cây trà, tự nhiên cũng bị hắn phát hiện, vậy mà làm ra một chút linh trà. Chỉ tiếc, cái này hỗn độn không gian chi nội cũng không có bất luận cái gì dụng cụ, kim tuấn thú chỉ có thể dùng linh mộc làm ra đồ uống trà, hái tập linh trong cỏ nước pha linh trà. Qua mấy ngày, kim tuấn thú lại chặt một chút linh mộc, xây dựng một cái nho nhỏ nhà bằng gỗ, cùng với một chút linh mộc cái bàn. Không thể không nói, cái này kim tuấn thú khôi lỗi kỹ nghệ 10 phần cao siêu, liền đơn giản chế luyện những gia cụ này, cũng tinh mỹ vô cùng, thậm chí so Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông bên trong đại điện nhìn thấy đều tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy kim tuấn thú an định lại, Cổ Vân quyết định cùng hắn trò chuyện chút. Cổ Vân tâm thần trầm xuống, tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Tiền bối, ai, người nào, đang tại nhấm nháp linh trà kim tuấn thú đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh. Đáng tiếc Cổ Vân chỉ là thần thức tiến vào, cũng không phải là nhục thân tiến vào. Cổ Vân đem thần thức ngưng kết thành nhục thân của mình bộ dáng, xuất hiện ở kim tuấn thú nơi xa. Là người tiểu tử, Cổ Vân, kim tuấn thú cũng không có bổ nhào tới, ra Cổ Vân dự liệu là, hắn rốt cuộc lại chậm rãi ngồi xuống lại, nếm một cái linh trà. Cổ Vân, chính là ngươi đem ta bắt đến nơi đây tới a. Ta mặc dù không biết đây là địa phương nào, nhưng mà 10 phần bất phàm, tiểu tử ngươi có thể phát hiện loại địa phương này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói một chút đi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì, mới có thể thả ta ra ngoài. Chương 133, san hô thịnh hội, lấy tiền bối tu vi, ta làm sao dám nhường tiền bối ly khai nơi này, chỉ sợ ngươi tìm lượt toàn bộ Tinh La Hải, cũng sẽ đem ta tìm ra chém thành muôn mảnh a. Cổ Vân cười nói, Cổ Vân tiểu hữu, lão phu có thể hứa hẹn, tiền bối hứa hẹn, ta sẽ không lại tin tưởng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ còn cho tiền bối thân tự do, bất quá trước đó, tiền bối sợ rằng phải ở đây ủy khuất. Ngươi chẳng lẽ không nên ép ta động thủ sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta không có thủ đoạn khác, kim tuấn thú trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ta liền là lo lắng tiền bối động thủ, mới chờ đợi mấy tháng mới cùng tiền bối gặp một mặt này, bằng không ta sớm liền đến gặp tiền bối. Cổ Vân cười nói, kỳ thực không cần tiền bối chờ đợi quá lâu, nếu như ta tiến giai linh đan cảnh giới vô vọng, e rằng không đủ 200 năm, tiền bối liền có thể lấy được tự do lần nữa. Chẳng lẽ lão phu muốn chờ đợi ngươi tiến giai linh đan thất bại? Ngươi nắm giữ bảo địa như thế, nơi đây linh thảo cơ hồ vô hạn, ngươi nhưng nếu không thể tiến giai linh đan mới là lạ chứ. Kim tuấn thú hừ lạnh nói, coi như ngươi tiến giai linh đan cảnh giới, vẫn như cũ sẽ không để ta rời đi, chẳng lẽ lão phu còn chờ ngươi tiến giai lĩnh tôn chi cảnh không thành? Vậy cái này chính là tiền bối sự tình, ta cũng chỉ có thể làm đến như thế, nếu như đổi lại tiền bối, chắc cũng sẽ làm như thế. Bất quá tiền bối nếu là có cái gì cần, ta ngược lại thật ra sẽ tận lực thỏa mãn tiền bối cần. Kim Tuấn Thú hung hăng uống một hớp lớn trà, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì, Cổ Vân không thả hắn ra ngoài, hắn vĩnh viễn không có khả năng ly khai nơi này. Bất quá nếu như Cổ Vân có thể đáp ứng hắn một chút yêu cầu, ngược lại là không cần ở đây quá mức cô tịch. Tốt a, ta tạm thời đáp ứng ngươi, ngươi ở đây quá không đáng đáng, làm cho ta chút yêu thú đi vào, mặt khác, tái dẫn vào mở ra linh tuyền, đúng, đang cho ta tìm chút đan đỉnh, nơi đây linh thảo nhiều như vậy, ta vừa vặn nghiên cứu một chút luyện đan chi đạo. Không nhìn ra, cái này Kim Tuấn Thú thật đúng là học rộng tài cao. Chẳng thể trách mọi người đều nói, Kim Tuấn Thú là thông tuệ nhất yêu thú. Những điều kiện này, đều không phải là việc khó gì, bất qua Cổ Vân trên mặt lại lộ ra mấy phần ngượng nghịu tới, đan đỉnh ngược lại là có mấy cái, chỉ là yêu thú, linh tuyền, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Như thế nào, đơn giản như vậy điều kiện ngươi cũng không thể đáp ứng ta. Kim Tuấn Thú trầm giọng nói, hắn muốn những vật này, mục đích chủ yếu hay là muốn xem Cổ Vân như thế nào đem những này đồ vật lộng đi vào, nếu như hắn không có đoán sai, ở đây khẳng định có một loại đặc thù nào đó thông đạo liên thông ngoại giới, chỉ cần tìm được đầu này lối đi bí ẩn, hắn liền có thể âm thầm nghiên cứu như thế mở ra thông đạo. Chờ đợi Cổ Vân thọ nguyên hao hết mà chết, tuyệt đối là một cái hành động ngu xuẩn, đây là Kim Tuấn Thú tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cổ Vân cười khổ một tiếng, tiền bối, cũng không phải là ta không đáp ứng ngươi, mà là ta bây giờ ở vào một cái đặc thù vị trí. Ngay tại trước đây không lâu, ta trở thành Minh Nguyệt Tông nội tông tạp dịch đệ tử, mà Minh Nguyệt Tông nội tông, dường như là ở vào bên dưới đáy biển một chỗ không gian độc lập, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Bằng vào ta thân phận, căn bản là không có cách ly khai nơi này, lại càng không cần phải nói đi tìm ngươi muốn vật. Ha ha, Kim Tuấn Thú nghe được Cổ Vân chi ngôn, vậy mà cười lên ha hả, nhân loại các ngươi tu sĩ thật không ngờ gian trá, theo lý thuyết, lần này giải trừ các ngươi Minh Nguyệt Tông nguy cơ, ngươi nên giành công chí cao, không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này. Nếu như ta không có nhớ lầm, như lời ngươi nói nội tông, hẳn là một chỗ nuôi nhốt san hô chỗ. Nơi đây dưới đáy biển chỗ sâu nhất, lấy tu vi của ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi. Tiền bối biết nơi này, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Kim Tuấn Thú cười lạnh một tiếng, ta đâu chỉ biết nơi này, hơn nữa ta còn đối với chỗ này rất quen thuộc. Trước kia ta đã từng phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, nước biển chảy ngược, Minh Nguyệt Tông thế nhưng là phí hết rất lớn khí lực mới tu bổ bên trên. Ta có thể nói cho ngươi cái này lỗ hổng ở nơi nào, có lẽ ngươi có thể từ nơi đó đào tẩu. Cổ Vân lắc đầu, thoát đi nơi đây cũng không phải đùa giỡn, trong này lợi hại, Cổ Vân hết sức rõ ràng. Kim Tuấn Thú nhìn Cổ Vân không nói, lại nói, loại địa phương này có cái gì tốt ngây ngô, trước kia ta đã từng du lịch qua không thiếu bảo địa, chỉ cần ngươi ly khai nơi này, thiên hạ phía dưới, đều có thể đi. Tiền bối nói đùa, bằng vào ta tu vi hiện tại, rời đi nơi đây căn bản là không thể nào, hơn nữa ta một khi phản tông, Minh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ bốn phía truy kích ta. Cổ Vân lắc đầu, kỳ thực chuyện nào có đáng gì, Cổ Vân tiểu tử, chỉ cần ngươi đem ta thả ra, lão phu đem Minh Nguyệt Tông trên dưới toàn bộ giết sạch, đến lúc đó chẳng những giúp ngươi báo thù rửa hận, người ta cũng đều khôi phục thân tự do. Lão phu cũng không gạt ngươi, kỳ thực ta theo Minh Nguyệt Tông cũng có thâm cừu đại hận, nếu không phải Minh Nguyệt Tông, ta làm sao sẽ bị vây lại lâu như vậy. Ta thừa nhận phía trước ta là lừa gạt ngươi, nhưng mà lần này tuyệt đối sẽ không. Ngươi chỉ là một cái linh sư tu sĩ, đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ta hà tất lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt ngươi đâu. Cổ Vân cười lắc đầu, mặc dù Cổ Vân trong lòng đối với Minh Nguyệt Tông có chút không vui, nhưng mà cũng không có đến hận thấu xương trình độ. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ không còn tin tưởng Kim Tuấn Thú. Đi, ngươi tốt nhất cân nhắc một phen, ta cảm thấy ngươi tình cảnh trước mắt chẳng ra sao cả, nếu là bị đẩy vào tuyệt cảnh, ta hẳn là ngươi lựa chọn cuối cùng. Mặc kệ ngươi là có hay không tin tưởng ta, ta có thể bằng vào ta tính mệnh hứa hẹn, đời này bên trong, sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Đa tạ tiền bối. Đối với cái này cái hứa hẹn, Cổ Vân vẫn như cũ chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Trừ phi mình chắc chắn phải chết, bằng không Cổ Vân không có khả năng đem Kim Tuấn Thú phóng xuất. Kim Tuấn Thú lại bày ra một bộ chủ nhân bộ dáng, đem hắn sản xuất linh tử, luyện chế linh trà đưa cho Cổ Vân không thiếu. Mặc dù không xem như đặc biệt tinh xảo, nhưng là hoàn toàn đầy đủ Cổ Vân sử dụng. Lấy Kim Tuấn Thú thân phận cùng tu vi, cái này hiển nhiên là cố ý lấy lòng, bất quá Cổ Vân dã không có cự tuyệt. Một ngày này, Cổ Vân kết thúc một ngày tu luyện, đang chuẩn bị trở về mình nhà tranh, lúc này Viên Phi đi tới, Cổ đạo hữu, xem ra ngươi những thứ này san hô bồi dưỡng không tệ, cũng có thể bắt kịp san hô thịnh hội. san hô thịnh hội, Cổ Vân có chút nghi vấn. San hô thịnh hội thế nhưng là chúng ta nội tông là tối trọng yếu thịnh hội, tên như ý nghĩa, chính là ngắt lấy san hô đại hội. Tất cả san hô bị ngắt lấy sau đó, nội tông đệ tử nhóm thông qua tỉ thí, đến cướp đoạt những thứ này san hô. Như vậy trải qua, chúng ta cũng có thể có một chút thời gian nhàn hạ. Hơn nữa san hô bị ngắt lấy sau đó, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, chúng ta việc phải làm cũng liền tương đối buông lỏng. Đa tạ viên đạo hữu chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay một cái. Lấy Cổ đạo hữu thực lực bây giờ, bồi dưỡng 20 gốc có phải hay không có chút thiếu đi. Hơn nữa 20 gốc san hô, là mức thấp nhất ngạch, Cổ đạo hữu cơ hồ không chiếm được cái gì linh thạch cùng đan dược. Cổ Vân lập tức minh bạch viên phi ý tứ, linh thạch, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu. Đến nỗi đan dược, Cổ Vân còn có không ít, lãng phí thời gian dài, vì mấy cái đan dược, hiển nhiên là 10 phần không có lợi lắm. Bởi vậy, Cổ Vân lập tức nói, viên đạo hữu, ta tới nơi này thời gian ngắn ngủi, đối với bồi dưỡng san hô không quá tinh xảo, sở dĩ vẫn không có xảy ra vấn đề, chính là bởi vì bồi dưỡng số lượng ít nguyên nhân. Nếu là lại tăng thêm san hô, chỉ sợ ta cùng ta những thứ này bọn hạ nhân căn bản trưởng khống không được, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, ta cũng gánh không nổi a. Viên phi nhíu mày rồi một lần, bất quá Cổ Vân nói cũng có đạo lý. Tại nội tông, quan trọng nhất là không muốn phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, đối với san hô tạo thành tổn thương, trừng phạt thế nhưng là rất nặng. Đã như vậy, Cổ đạo hữu tự giải quyết cho tốt a. Viên phi cũng sẽ không khuyên nhiều cái gì. Đưa tiến viên phi sau đó, rất nhanh liền tới một đám trắng y tu sĩ, những người này khí vũ bất phàm, thân mang cũng 10 phần khảo cứu, bọn hắn dẫn một đám hạ nhân, lần lượt thu lấy san hô. Những thứ này bị chú tâm bồi dưỡng san hô, bị những người này rất nhanh thu hoạch hầu như không còn, còn lại trơ trụi đá san hô. Lúc này, một cái trắng y tu sĩ đột nhiên đi ra, hắn nhìn Cổ Vân nhất mắt, tại ở gần Cổ Vân thời điểm, đột nhiên hạ giọng nói, Cổ Vân, san hô thịnh hội thời điểm, ngươi phải cẩn thận thác bạt gia nhân. Sau khi nói xong, cái này trắng y tu sĩ như không có chuyện gì xảy ra đi ra, tựa hồ căn bản không có cái gì sự tình phát sinh một dạng. Cổ Vân đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Người này vì sao muốn nhắc nhở chính mình đâu? Chẳng lẽ mình cùng người này nhận biết? Cổ Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nhận định người này hẳn là Thương Thiểu Thu, có lẽ Thương trưởng lão cho hắn mang nhắm rượu tin. Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân nhíu mày, Thác Bạt huynh đệ khoa trương ngang ngược, không chỉ một lần khiêu khích. Mặc dù đang trên vách đá, cái kia vị trưởng lão nói đóng chặt Thác Bạt nhan, chỉ sợ cũng chỉ là nói một chút mà thôi, căn bản không đủ để tin. Mà Cổ Vân đi tới nội tông, cũng chính là trưởng lão kia làm. Hắn biết rõ Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông địa vị rất cao, nhưng vẫn là một lòng dựa theo quy cũ, nhượng Cổ Vân trở thành nơi này một cái tạp dịch đệ tử. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhìn, lần này san hô đại hội, chính mình sợ là gặp nạn đề. Bất quá, chẳng lẽ Thác Bạt gia tộc có thể trưởng khống toàn bộ nội tông? Nội tông tạp dịch đệ tử, cũng là Minh Nguyệt Tông đệ tử, không phải những hạ nhân kia, nếu là làm sai chuyện, sẽ phải chịu trách phạt. Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, Thác Bạt gia tộc như thế nào đối phó chính mình? Chẳng lẽ trong lúc này trong tông thì có thể làm cho bọn hắn Thác Bạt gia tộc tùy ý làm bậy sao? Tại nội tông bên trong, thậm chí tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì dựa vào, có thể dựa vào chỉ có mình. Từng có lúc, Cổ Vân thậm chí đem Minh Nguyệt Tông xem như chính mình cái nhà thứ hai, người thứ hai tông môn, dự định ở đây tu luyện lâu dài, nhưng là bây giờ nhìn, nhất định chính là một chuyện cười. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hung lệ chi sắc. Trong lúc này tông, nhất định muốn nghĩ biện pháp rời đi, nơi đây căn bản không thể ở lại. Nếu như thật đến rồi vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lấy kim tuấn thú chi lực, e rằng toàn bộ nội tông đều không phải là đối thủ của hắn. Thời gian 3 ngày, trôi qua rất nhanh, tất cả san hô, đều bị lấy đi. Tạp dịch đệ tử nhóm cùng bọn hạ nhân, trên mặt cũng là thư giãn nụ cười, mỗi khi đến lúc này, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm mấy ngày, không còn lo lắng đề phòng. Mà đối với tạp dịch đệ tử nhóm mà nói, san hô số lượng, cũng quyết định bọn hắn nhận được linh thạch cùng đan dược số lượng. Bọn hắn tới đây, không phải là vì những thứ này, vì tu luyện sao. Cũng chính là tại san hô thịnh hội một ngày này, tạp dịch đệ tử nhóm mới có tư cách đi tới nội tông chỗ hạch tâm, tham gia san hô thịnh hội. Bây giờ, ở vùng trung tâm quảng trường, đã trưng bày rất nhiều cái bàn, còn có linh tử, các loại linh quả vật, đương nhiên, cái này không bao quát tạp dịch đệ tử nhóm ngồi vào, tất cả tạp dịch đệ tử đều chen ở một cái hẻo lánh nhất trong góc, vẻn vẹn có một đặt chân phương mà thôi. Tất cả nội tông linh sư các đệ tử đều thân mang bạch bào. Linh đan cảnh giới tu sĩ thì đều thân mang áo bào đỏ, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, có thể thấy được nội tông thực lực hùng hậu. Tại quảng trường trung tâm nhất, một cái to lớn lôi đài đã xây dựng xong, lôi đài bốn phía, trưng bày từng cái linh mục cái làn, trong đó toàn bộ đều là trước mấy ngày hái xuống san hô, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Chương 134, tạp dịch vận mệnh, Minh Nguyệt Tông nội tông, một cái ngạo nghễ tại Minh Nguyệt Tông, thậm chí toàn bộ Tinh La Hải. Đại bộ phận đệ tử thuở nhỏ tiến vào bên trong tông sau đó, cơ hồ trung thân sẽ không rời đi, đối với ngoại giới hiểu rõ rất ít. Ở đây, bọn hắn có thể tiếp xúc người, chỉ có trưởng bối, sư tôn, trưởng lão. Có thể làm sự tình, cũng chỉ có tu luyện. Có thể nói, ở đây một cái tu luyện tuyệt hảo chỗ. Không cần vì linh thạch, đan dược, công pháp mà phí sức phí sức. Tu vi đại biểu cho hết thảy, chỉ cần tu vi cao, liền có thể nhận được trưởng lão chú ý, nhận được những người khác tôn trọng. Nghiễm nhiên một chỗ tu luyện thánh địa, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nội tông các trưởng lão phát hiện một vấn đề, những thứ này tư chất rất tốt, tu vi rất cao các đệ tử, lại không có bất luận cái gì đấu pháp kinh nghiệm. Bởi vì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cho nên đại bộ phận đều có tu luyện trợ giúp tu vi công pháp, loại hình công kích pháp môn căn bản không người tu hành. Đây tuyệt đối là khuyết điểm chí mạng, chỉ có một thân tu vi, không có bất kỳ cái gì đấu pháp kinh nghiệm, coi như tu vi lại cao hơn, một khi Minh Nguyệt Tông tao ngộ đại kiếp, những người này căn bản không có một chút tác dụng nào, cái này cùng Minh Nguyệt Tông tổ tiên thiết lập nội tông ý nghĩ một trời một vực. Vì để tránh cho hiện tượng này, có một vị trưởng lão đề nghị cử hành san hô đại hội. Thông qua hàng năm một lần san hô đại hội, nhưng các đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau, mà luyện đối với linh quyết sử dụng. Người thắng trận có thể được càng thêm ưu đãi ban thưởng. Như thế đến nay, nội tông đệ tử nhóm cũng liền đi nghiên cứu công kích pháp quyết. Cổ Vân từ bên cạnh tạp dịch đệ tử trong miệng, đối với san hô đại hội chậm rãi có hiểu biết. Ai, không biết ai lần này cần xui xẻo, nhưng tuyệt đối đừng chọn chúng ta. Một tạp dịch đệ tử thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Nghe được câu này, những thứ khác tạp dịch đệ tử cũng mang theo vẻ buồn rầu. Viên Phi hạ giọng nói, tùy tiện nói cái gì, nếu là bị người khác nghe được, không phải tuyển ngươi không thể, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi xui xẻo. Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ, Viên đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Không đợi Viên Phi mở miệng, Cổ Vân bên cạnh một danh tu sĩ đạo, Cổ đạo hữu, ngươi vừa tới không lâu, tự nhiên đối với cái này không hiểu rõ. Cái này san hô trên đại hội, ngoại trừ nội tông đệ tử nhóm lẫn nhau luận bàn bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là cùng chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử đấu pháp. Nội tông đệ tử ở giữa luận bàn, cũng không dám dễ dàng vận dụng sát chiêu, bình thường sẽ không có bất kỳ tổn thương, nhưng mà đối với chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử liền không có như thế thân mật, mệnh căn của chúng ta vốn cũng không đáng tiền, coi như giết chúng ta, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Cái này hàng năm một lần san hô đại hội, chính là chúng ta tạp dịch đệ tử đoạt mệnh biết a. Nói hưu nói vượn, Viên Phi lúc này giận dữ mắng mỏ, những năm gần đây, chúng ta tạp dịch đệ tử tại san hô trên đại hội bị giết chết người lác đác, liền xem như bị giết chết, cũng chỉ có thể trách tự mình tu luyện không tinh. Viên đạo hiếu, người đến cùng phải hay không tạp dịch đệ tử? Chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử muốn cái gì không có gì, hơn nữa mỗi ngày khổ cực làm việc. Những thứ này nội tông đệ tử có lượng lớn đan dược cùng linh thạch, mỗi ngày đều có thể tu luyện, hơn nữa trên người có rất nhiều bảo vật. Chúng ta làm sao có thể đánh bại bọn hắn? Coi như thế, người bị tuyển chọn cũng có thể nhận được một bút không rẻ linh thạch cùng đan dược, các người đến lúc đó biểu hiện cung kính một chút, ta tin tưởng nội tông đệ tử nhóm cũng sẽ không dễ dàng động sát cơ. Tại thời điểm thích hợp, cố ý lộ ra một chút sơ hở, không nên chủ động tiến công là được rồi. Viên Phi trầm giọng nói. Cổ Vân nghe đến mấy câu này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, Thương Thiểu Thu phía trước nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nguyên lai là nguyên nhân này. Thác Bạt Nhan đoán chừng muốn thông qua lần này san hô đại hội ra tay với mình, chẳng thể trách Cổ Vân đi tới nội tông mấy cái nguyệt chi hậu, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như đem mình quên đi một dạng. Cổ Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Thác Bạt gia tộc thật đúng là đem mình làm thông thường linh sư, mặc dù Cổ Vân nhìn chỉ là linh sư sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà Cổ Vân thân có hai cái linh cơ, thực lực tuyệt không phải thông thường linh sư có thể so sánh, liền xem như linh sư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Chớ nói chi là Cổ Vân trên người bảo vật, những bảo vật này uy lực cực mạnh, nói chung, Cổ Vân sẽ không tùy tiện lấy ra. Nhưng đã đến loại tình huống này, Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy. Muốn thông qua loại này quang minh chính đại thủ đoạn giết chết chính mình, không có đơn giản như vậy. Thác Bạt gia tộc tại nội tông bên trong không có khả năng một tay che trời. Nếu như nội tông trưởng lão đều cùng Thác Bạt gia tộc một dạng, Cổ Vân sẽ lập tức thả ra kim tuấn thú, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Viên đạo hiếu, nếu rơi vào tay chọn chúng tạp dịch đệ tử giết chết, kết quả sẽ như thế nào? Cổ Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, tạp dịch đệ tử nhóm đều biến sắc, lập tức cười lên ha hả. Cổ đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ là nói đùa sao, những năm gần đây, liên kích bại nội tông đệ tử người đều chưa từng xuất hiện, còn giết chết. Ngươi làm những trưởng lão kia là không công ngồi ở chỗ này. Nội tông đệ tử giết chết chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử, bọn hắn lười nhác ra tay, nhưng nếu như là nội tông đệ tử gặp nguy hiểm, bọn hắn còn có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ là xa mười mấy trượng, những trưởng lão kia còn cứu không được nhất danh linh sư. Cổ Vân nhướng mày, trầm giọng nói, ta chỉ là hỏi quy củ, ở phương diện này có cái gì quy củ? Quy củ, Minh Nguyệt Tông quy củ, lấy Cổ Vân thân phận, bên ngoài tông đãi ngộ, rõ ràng so nội tông tốt hơn nhiều. Nhưng mà cũng là bởi vì quy củ, Cổ Vân không thể không đến nội tông trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Cổ Vân phải hiểu quy củ này, cái này san hô đại hội chính là nội tông lớn nhất thịnh hội, tất cả trưởng lão đều sẽ tham gia, nếu là bọn họ không thừa nhận quy củ của mình, chẳng lẽ muốn đánh mặt mình không thành. Quy củ, Viên Phi do dự một phen, trước kia đã từng có trưởng lão nói qua, nếu như có thể đánh bại nội tông đệ tử, ban thưởng cực kỳ phong phú, thậm chí có thể trở thành nội tông đệ tử. Đương nhiên thời gian quá dài, ta nhớ không rõ. Bây giờ, các tu sĩ lục tục ngo ngoe chạy đến. Tất cả nội tông linh sư đệ tử đều thân mang bạch bào, những người này phần lớn tướng mạo hết sức trẻ tuổi, cùng một chỗ cười cười nói nói. Một cái áo bào đen linh đan tu sĩ đứng lên, trầm giọng nói, năm nay san hô đại hội đúng hẹn mà tới, không biết chư vị đệ tử tu vi nhưng có tăng trưởng. Lần này ban thưởng cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ cần thắng đầu danh, những thứ này san hô cũng là hắn. Mặt khác 10 hạng đầu cũng sẽ có san hô ban thưởng. Các linh sư đều đứng dậy khom người đi tạ lễ, đa tạ đại trưởng lão. Tốt, tại năm nay san hô đại hội chính thức mở ra phía trước, có thể chọn lựa tạp dịch đệ tử bỉ thí. Áo bào đen tu sĩ nhìn quanh một tuần, bây giờ bắt đầu đi. Nội tông các linh sư rõ ràng đối với cái này hứng thú không lớn, thắng tạp dịch đệ tử không có gì tốt chỗ, hơn nữa những thứ này tạp dịch đệ tử tu vi quá thấp, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng, tỉ thí cũng 10 phần nhàm chán. Đoán chừng cũng chính là những cái kia vừa mới tiến giai linh sư các đệ tử, sẽ tìm chút tạp dịch đệ tử luyện tay một chút. Rất nhanh, một cái chừng 10 tuổi đứa bé đứng ra, đại trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu tỉ thí. Chuẩn, cái này đứa bé mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà trên người linh lực nồng hậu dày đặc, vậy mà đã đạt đến trong linh sư kỳ cảnh giới. Hắn đi tới tạp dịch đệ tử trước mặt, liếc nhìn một phen, nhìn chằm chằm nhất danh linh sư hậu kỳ tạp dịch đệ tử, chỉ ngươi. Người này gọi là Trần Sung, ước chừng hơn 40 tuổi, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ một cái, đi tới trên lôi đài, đệ tử tu vi yếu kém, mong rằng đạo hữu có thể tha ta mạng. Bắt đầu đi, cái kia đứa bé lạnh rên một tiếng, trên thân kiếm quang trùng thiên, toàn thân bao phủ tại ngân mang bên trong. Trần Sung tự nhiên không dám khinh thị, trong ngực hắn lấy ra một cái xinh xắn tấm thuẫn hình tròn tới, nâng tại trước mặt mình. Vụt, một đạo tiếng xé gió xẹt qua, cái kia đứa bé thế mà lăng không bay lên, toàn bộ thân thể giống như một đạo lợi kiếm, chung quanh linh lực cũng vì đó chấn động. Trần Sung sợ xanh mặt lại chi sắc, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, thân hình cũng đung đưa trái phải. Phanh, ngân quang đột nhiên bạo liệt, kiếm quang đại mạo, từ không trung đâm về Trần Sung đỉnh đầu. Không tốt, Trần Sung quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy kia kiếm quang liền muốn chui vào hắn thân thể chi nội, Trần Sung trên mặt đất lăn một vòng, vậy mà miễn cưỡng tránh thoát đạo kiếm quang này, bất quá hắn trên thân đã là mồ hôi đầm đìa. Y phục cũng bị kiếm quang phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Hảo, hảo, nội tông đệ tử bên kia có mấy người hò reo khen ngợi đứng lên. Sư đệ cố lên, cái kia đứa bé ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt ý cười, hắn trên không trung không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng, xuyên tới xuyên lui. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều cực kỳ cường đại, Trần Sung tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cổ Vân hai mắt híp thành một đường, cái này 10 tuổi đứa bé vậy mà thực lực mạnh như thế, nhìn trong lúc này tông thực sự là vu hồ tàng long chi địa. Bất quá Cổ Vân dã nhìn ra, Trần Sung cũng không phải là không thể đánh lại, nhưng mà hắn vẫn đem hết toàn lực phòng thủ, theo lý thuyết, nhất danh linh sư hậu kỳ danh giới tu sĩ, không có khả năng cứ như vậy liền xuất thủ cơ hội không tệ. Viên Phi hạ giọng nói, xem, tất cả xem một chút. Trần đạo hữu biểu hiện cỡ nào hoàn mỹ, hoàn toàn một bộ kẻ bại bộ dáng, các ngươi nhìn sắc mặt của hắn, trắng bệch, trên thân tràn đầy đại hãn, nghiễm nhiên dọa đến gần chết bộ dáng. Biểu hiện này mới có thể nhường những cái kia nội tông đệ tử nhóm hài lòng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Trần đạo hữu có cơ hội thủ thắng. Một cái tạp dịch đệ tử lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ Trần đạo hữu không có mang cái kia kiện linh bảo? Đầu ngươi nước vào sao? Viên Phi trong mắt lãnh quang lóe lên, thắng có ích lợi gì, bất quá là một chút bảo vật mà thôi. Nếu như Trần đạo hữu thắng, chờ đợi hắn là tất cả nội tông đệ tử khiêu chiến, chắc chắn phải chết. Dạng này chẳng những nhường những cái kia nội tông đệ tử hài lòng, cũng sẽ không để cho mình thụ thương. Hơn nữa cho dù bại, cũng sẽ có ban thưởng. Các ngươi đều học tập lấy một chút, ta phía trước nói qua, các ngươi đều quên sao? Cổ Vân bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách hắn cảm thấy Trần Sung biểu hiện có chút cổ quái, nguyên lai Trần Sung căn bản không có tính toán ra tay, hắn ý tưởng duy nhất chính là không bị hao tổn thương tiếp nhận lần thất bại này, đây mới là nội tông bên trong sống sót chuẩn tắc. Thế nhưng là, Thác Bạt gia tộc sẽ chỉ nhục nhã chính mình một phen liền để chính mình rời đi sao? Tuyệt đối không có khả năng, Thác Bạt gia tộc chỉ muốn mượn cơ hội lần này giết chết chính mình. Nên tới, kiểu gì cũng sẽ muốn tới, trốn cũng không tránh khỏi. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Chương 135, không kiêu ngạo không tự ti. Trên lôi đài, Trần Sung đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá hắn hai mắt nhưng thủy chung len lén nhìn chằm chằm tên kia đứa bé, tràn đầy cẩn thận chi sắc. Một phen đấu pháp chi phía sau, có chút tiêu hao linh lực, tên này đứa bé chỉ có 10 tuổi, thời gian tu luyện rất ngắn, linh lực cũng không tính toán quá cường đại, tiêu hao không thiếu linh lực sau đó, cũng có chút mệt mỏi. Tốt, ta tiếp nhận ngươi chịu thua, cút xuống đi. Đa tạ đạo hiếu, đa tạ đạo hiếu, Trần Sung nói thầm, vội vàng nhảy xuống lôi đài, vội vã đuổi trở về. Chờ đợi hắn cũng là tràn đầy khuôn mặt tươi cười, không có bất kỳ cái gì tổn thương trở về, đích thật là một kiện đáng giá tán thưởng sự tình, Trần Sung mình cũng phi thường hài lòng. Cái này đứa bé khiêu chiến kết thúc về sau, đại trưởng lão nhìn quanh một tuần, nhìn đệ tử chung quanh nhóm tựa hồ cũng đối với khiêu chiến tạp dịch không có hứng thú gì. Cái cũng khó trách, những thứ này tạp dịch đệ tử tu vi quá yếu, hơn nữa chỉ phòng thủ không tiến công, thực sự không có ý gì. Cho tới nay, tất cả mọi người đem cùng tạp dịch đệ tử nhóm tỉ thí xem như san hô đại hội bắt đầu trước tiết mục mà thôi. Chờ lần này san hô đại hội sau đó, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào mới có thể làm cho những này nội tông đệ tử nhóm tăng thêm một chút huyết tính. Ngay tại đại trưởng lão chuẩn bị mở miệng tuyên bố san hô đại hội chính thức lúc bắt đầu, Thác Bạt Nhan đột nhiên chậm rãi từ trong đám người đi tới. Đại trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến. À, đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Thác Bạt Nhan chính là linh đan hậu kỳ danh giới cường giả, tại tất cả nội tông đệ tử bên trong, cũng có thể xếp tới danh sách 5 vị trí đầu, là có hy vọng nhất tiến giai linh đan cảnh giới một trong đệ tử. Hắn đi khiêu chiến những cái kia tạp dịch đệ tử là đạo lý gì, đừng nói tạp dịch đệ tử, liền xem như nội tông đệ tử, cũng không có mấy người có thể đánh bại hắn. Bất quá Thác Bạt Nhan đưa ra tỉ thí, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Chuẩn, Thác Bạt Nhan bái tại đại trưởng lão sau đó, chậm rãi hướng tạp dịch đệ tử chỗ đi tới. Vừa mới vẫn là âm thầm may mắn trốn qua một kiếp tạp dịch đệ tử nhóm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Thác Bạt Nhan tại nội tông trong hàng đệ tử danh khí không nhỏ, tu vi của người này cực cao, tuyệt không phải vừa rồi cái kia đứa bé có thể so sánh. Bất luận kẻ nào đối mặt Thác Bạt Nhan đều không thể toàn thân trở ra, nếu là Thác Bạt Nhan muốn giết chết bọn hắn, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đào thoát. Hơn nữa, Thác Bạt Nhan thành danh nhiều năm, liền xem như nội tông đệ tử nhóm cũng phần lớn không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là bọn họ. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, quả nhiên, Thác Bạt Nhan dùng loại này thấp kém thủ đoạn. Thác Bạt Nhan ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát, bất quá khi ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối phóng tại Cổ Vân trên thân. Đối với Cổ Vân, Thác Bạt Nhan căm hận vô cùng, cũng bởi vì Cổ Vân, vốn là mình có thể bị khen thưởng đã biến thành trừng phạt, nhưng trưởng lão trong môn phái thất vọng, càng làm cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn tuyệt đối không thể nhượng Cổ Vân sống sót, Thác Bạt Nhan cũng không có lập tức hô lên Cổ Vân tên. Hắn không vội vã, đây là một cái tuyên án quá trình, hắn ngờ tới Cổ Vân trong lòng rất sợ hãi, rất sợ, nhưng là lại ôm một tia không nên bị chính mình chọn chúng khẩn cầu. Hắn chẳng những muốn giết chết Cổ Vân, càng phải từ trên tâm lý đả kích Cổ Vân, nhưng hắn sợ hãi, sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá, nhưng Thác Bạt Nhan thất vọng thời điểm, Cổ Vân trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thác Bạt Nhan ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, Cổ Vân, chính là ngươi. Để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Cổ Vân, tạp dịch đệ tử nhóm trong lòng đều khẽ nhả một hơi, vừa rồi cái kia ti ngưng trọng bầu không khí, nhưng làm bọn hắn dọa sợ. Viên Phi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này Cổ Vân mới vừa đến nội tông, bình thường biểu hiện cũng rất điệu thấp, bây giờ nhìn tình huống này, chẳng lẽ là trước kia liền đắc tội qua Thác Bạt Nhan. Tiểu tử này... Viên Phi ánh mắt lộ ra một tia tức giận, hắn bình thường đối với Cổ Vân thái độ cũng không tệ lắm, không biết có thể hay không dẫn đến Thác Bạt Nhan đối với mình tức giận. Tiểu tử này chết chắc, Viên Phi thầm nghĩ trong lòng, đắc tội nội tông đệ tử nhân, căn bản không có khả năng sống sót. Tại nội tông bên trong, nội tông đệ tử muốn giết chết một cái tạp dịch đệ tử, như bóp chết một con kiến đơn giản. Thác Bạt Nhan lựa chọn loại này tối công khai biện pháp, hiển nhiên là đối với Cổ Vân hận tới cực điểm. Cổ Vân không nhanh không chậm đi đến trên lôi đài, trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, phảng phất chỉ là một hồi đơn giản tỉ thí một dạng. Cổ Vân, người không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy à? Thác Bạt Nhan hừ lạnh nở nụ cười, người khi đó có từng nghĩ đến có một ngày như vậy. Quỳ xuống, Thác Bạt Nhan phẫn nộ quát, Cổ Vân không nhúc nhích tí nào, trên mặt vẫn không có biểu lộ, cái này khiến Thác Bạt Nhan 10 phần tức giận. Một cái tạp dịch đệ tử đối mặt chính mình, vậy mà không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, không có cầu xin tha thứ, chẳng lẽ mình còn không bằng vừa mới đó tiểu thí hài. Đã ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Thác Bạt Nhan trong lòng đã tràn đầy lửa giận, trong tay hắn ngự ra một thanh kim sắc trường kiếm, bên trên hiện đầy nồng đậm kim sắc dung diễm, một cỗ cương liệt khí tức từ trên thân kiếm truyền ra ngoài. Cổ Vân rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một hồi sinh tử chi chiến. Mặc dù trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì e ngại biểu lộ, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, Thác Bạt Nhan thực lực rất mạnh, chính mình không có tự tin 100% chiến thắng. Thắng lợi cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, có thể mình một sai lầm, thắng cuộc chính là trở thành thế yếu, thậm chí mất mạng. Cổ Vân nhìn về phía những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ, chắp tay nói, đệ tử Cổ Vân, mới vừa đến nội tông, còn tỉ thí này quy củ còn không quá rõ ràng, không biết đại trưởng lão có thể hay không vì đệ tử giải đáp một chút. Đại trưởng lão khẽ chau mày, hắn rõ ràng nhìn ra Thác Bạt Nhan muốn giáo huấn đệ tử này, bất quá chuyện này hắn cũng không muốn quản, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, chết thì đã chết. Bất quá tên này tạp dịch đệ tử hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút sinh chán ghét, lấy thân phận của hắn, dám như vậy khẩu khí hỏi thăm chính mình. Ngay trước tất cả nội tông đệ tử, đại trưởng lão còn muốn bảo trì mấy phần uy nghiêm, đấu pháp, cũng không có quy củ, thẳng đến một phương thủ thắng. Cổ Vân lập tức nói, căn cứ vào đệ tử biết quy củ, nếu là nội tông đệ tử giết chết ta, không cần thiết bị bất kỳ trừng phạt nào, nhưng nếu là đệ tử giết chết nội tông đệ tử đâu? Nếu như bởi vậy sẽ phải chịu trừng phạt, đệ tử bây giờ liền chịu thua, thỉnh đại trưởng lão lấy tính mạng của ta, ngược lại bất luận thắng thua, đệ tử cũng là một lần chết, căn bản không có tỉ thí tất yếu. Cổ Vân câu nói này, lập tức gây nên sóng lớn ngập trời. Liền xem như rất nhiều vãn bối linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng không dám dùng loại giọng này cùng đại trưởng lão nói chuyện. Kỳ thực Cổ Vân dã không có cách nào, hắn cũng nghĩ dùng tôn trọng khẩu khí cùng đại trưởng lão nói chuyện, nhưng mà gặp phải sống chết trước mắt, hắn không quản được nhiều như vậy. Vô luận thắng thua, cũng là một lần chết, câu nói này giống như một cái lưỡi dao, treo ở tất cả tạp dịch đệ tử trên đầu. Nếu như thắng đều phải chết, trong lòng bọn họ đối nội tông cuối cùng phải chờ đợi cũng sắp không có tin tức biến mất. Nếu như đại trưởng lão dám đồng ý câu nói này, vậy thì mang ý nghĩa, mỗi ngày lao động tạp dịch đệ tử nhóm, chỉ là một chờ chết quỷ mà thôi, mỗi năm đều có một lần tử vong cơ hội. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, hắn nơi nào không biết Cổ Vân ý tứ, bất quá hắn lại cảm giác hết sức buồn cười, chẳng lẽ tiểu tử này cho là mình có thể giết chết Thác Bạt Nhan sao? Nếu như ngươi giết chết nội tông đệ tử, ngươi sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, mà ngươi còn có thể chịu đến ban thưởng. Hơi trầm ngâm một chút, đại trưởng lão cho rằng có thể tăng thêm một chút lực hấp dẫn, làm cho những này tạp dịch đệ tử nhóm càng thêm liều mạng, bằng không bọn hắn căn bản sẽ không toàn lực ứng phó, hơn nữa từ giờ trở đi, bất luận cái gì đánh bại nội tông đệ tử hoặc giết chết nội tông đệ tử tạp dịch, cũng có thể trở thành nội tông đệ tử, cùng nội tông đệ tử đãi ngộ một dạng. Câu nói này vừa ra, lập tức gây nên tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Không đơn thuần là những cái kia nội tông đệ tử, tất cả tạp dịch đệ tử đều cơ hồ nhảy dựng lên. Tạp dịch đệ tử nhóm sinh hoạt 10 phần gian khổ, bọn hắn không giờ khác nào không tại hâm mộ những cái kia nội tông đệ tử, bây giờ lại đặt tại trước mặt bọn hắn, lại có một cái trở thành nội tông đệ tử cơ hội, ai có thể không kích động. Mặc dù cơ hội này có khả năng dẫn đến chính mình mất đi tính mệnh, nhưng coi như thế, cũng sức dụ dỗ vô cùng. Đa tạ trưởng lão đại ân, Cổ Vân chắp tay nói, có đại trưởng lão câu nói này, hắn an tâm. Hắn có thể buông tay đánh cược một lần, không cần lo trước lo sau. Thác Bạt Nhan hơi chút sững sờ, lập tức cười lên ha hả, tiểu tử, chào ngươi lớn khẩu khí, còn nghĩ giết ta. Đã như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, giết ngươi, san hô đại hội cũng cần phải bắt đầu. Thác Bạt sư huynh, thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Thác Bạt sư huynh, kẻ này khẩu khí thật lớn, nếu không giết tiểu tử này, có hại trong chúng ta tông uy danh. Không thiếu nội tông đệ tử cũng đầy khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể lúc này đem Cổ Vân đánh chết. Ngồi ở trong đám người Thương Thiểu Thu hơi hơi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này ngược lại là thông minh, vì chính mình tranh thủ cơ hội cuối cùng, chỉ tiếc, muốn giết chết Thác Bạt Nhan, căn bản chính là chuyện không thể nào, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Hơn nữa, nhiều trưởng lão như vậy đều ở đây nhìn xem, làm sao có thể cho ngươi cơ hội xuất thủ. Mặc dù ngươi tranh thủ cơ hội lần này, nhưng mà cũng vì chính mình móc một cái phần mộ, coi như ta muốn cứu ngươi, cũng không có thể ra sức, đáng tiếc một thân luyện đan kỹ nghệ cùng khôi lỗi kỹ thuật. Đại trưởng lão nhìn xem có chút kích động nội tông đệ tử, hơi hơi gật gật đầu, liền cần dạng này. Những thứ này nội tông đệ tử quá an nhàn rồi, là thời điểm để bọn hắn thấy chút máu, để bọn hắn ma luyện một chút. Lần này bí địa rèn luyện, tổn thất không thiếu nội tông đệ tử, đại trưởng lão đối với chuyện này tự nhiên có hiểu biết, hắn cho rằng cũng là những thứ này nội tông đệ tử sinh hoạt quá ưu việt duyên cớ, nếu là có thể nhiều tham gia loại tỉ thí này, cũng không khả năng tổn thất nhiều như thế. Bắt đầu đi, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, nhận lấy cái chết, Thác Bạt Nhan trong tay kim kiếm một hồi, một đoàn to lớn kim sắc quang đoàn từ đầu kiếm tuôn ra, tạo thành to lớn kim sắc viên cầu, khí tức cuồng bạo từ trong đó phun trào đi ra, gần như trong nháy mắt liền có thể vỡ ra. Cái này Thác Bạt Nhan quả nhiên không phải hạng người qua loa, vừa ra tay, chính là uy lực mạnh mẽ như vậy pháp quyết. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhưng không có cho là mình có đón đỡ này quả bóng vàng thực lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quả bóng vàng đột nhiên bạo liệt, vô số đạo kim quang phân tán bốn phía, vội vàng không kịp chuẩn bị, Cổ Vân cảm thấy trước mắt tràn đầy kim sắc, ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.